nếu không có hắn ở loạn nhảy, Lan Tinh thực nghiệm phỏng trừng cũng sẽ không như thế thuận lợi. Lan Tinh tuy rằng cũng là cái thiên tài, nhưng cùng E giờ so sánh nói, hắn thua ở kinh nghiệm thượng. Cũng ít nhiều E giờ quấy rối, làm Lan Tinh cái này thiên tài cấp tiểu thiếu niên trưởng thành phi thường mau. Đổi một cái góc độ tới nói, hắn cũng coi như là bọn họ lão sư. Vân Ương nghĩ có phải hay không hẳn là cấp E giờ một chút chỗ tốt. Nếu ngươi ngay từ đầu lưu trữ hắn là đánh cái này chủ ý, ta chỉ có thể nói. Ngươi thật sự có điểm đáng sợ. Như vậy mưu tính sâu xa cũng không phải là ai đều có thể làm được. Ai? Bị ngươi phát hiện. Vân Ương lúc này cười nhạt ở Tư Mặc trong mắt, trở nên có chút vi diệu. Hắn nhìn nàng, sau đó hỏi, ta cũng ở ngươi kế hoạch trong vòng. Không có. Nàng trả lời thực dứt khoát, ban đầu ta là đem ngươi liệt vào địch nhân, nhưng tuyệt không phải dẫn dắt bọn họ trưởng thành đạo sư. Vì cái gì? Luận năng lực, hắn không cảm thấy chính mình so E giờ kém. Ngươi làm việc quyết đoán không ướt át bẩn thỉu, bị ngươi theo dõi người chỉ cần là làm ngươi bắt ở cơ hội, liền nhất định sẽ đưa vào chỗ chết, thủ hạ của ngươi cũng bởi vì sùng bái ngươi mà học được điểm này. Vân Ương bắt đầu nói ra nàng trước kia phải ra kết luận, E giờ không giống nhau. Hắn là thiên tài, cho nên có thiên tài mới có tự phụ, hơn nữa hắn cảm xúc dao động đại, tinh thần có đôi khi cũng không ổn định, ở đại đa số dưới tình huống, hắn đều thích giống miêu đậu lao thử giống nhau, đem những cái đó kẻ yêu tới tới lui lui đùa bỡn rất nhiều lần cũng sẽ không giết chết. Cho nên a, ta như thế nào khả năng làm ta đội viên bị ngươi theo dõi? Ta đây hiện tại bắt đầu huấn luyện ngươi kia mấy cái đội viên đâu? Tư Mặc cảm thấy cần thiết đem E giờ ném đến một bên, không cần chiếm cứ nàng tư tưởng. Bọn họ hiện tại hẳn là có thể cùng bọn thủ hạ của ngươi đánh cái ngang tay đi. Vân Ương tuy rằng không có thí nghiệm quá bọn họ năng lực, nhưng nói tóm lại, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Rốt cuộc Z thị bên ngoài hiện tại như vậy hay thay đổi dị chủng cùng ma tộc, bọn họ mỗi lần sau khi rời khỏi đây đều có thể bình an trở về, đủ để thuyết minh thực lực của bọn họ có rất lớn đề cao. Nói nữa, ngươi nếu là tự mình đi huấn luyện bọn họ nói, ai tới bồi ta? Nàng điểm điểm hắn ngực, đừng ghen tị, ta là của ngươi. Nghe thế tám chữ, Tư Mặc cuối cùng là nhịn không được cười, đây chính là ngươi nói. Đàn xéo lộ trầm thấp mang theo có thể làm người cùng nhau sung sướng lên ý cười, ngay cả nhìn về phía nơi khác Lý Thi Ngọc cũng chưa nhịn xuống quay đầu tới trộm ngắm liếc mắt một cái, nhạy bén cảm giác được Vân Ương phóng ra lại đây con mắt hình viên đạn khi, nàng lại lập tức quay đầu đi, phi lễ chớ coi. Nhìn Tư Mặc trên mặt đủ để cho băng tuyết hòa tan tươi cười, Vân Ương trong lòng mềm nhũn, duỗi tay nắm hắn gương mặt, có lẽ thật sự hẳn là cho ngươi mang lên một bộ mặt nạ che khuất mới được. Ngày thường không cười liền khá xinh đẹp, này cười thật sự. Làm nàng tim đập đều nhịn không được nhanh hơn. Hảo! Hắn nhẹ nhàng mà nắm lấy nàng nắm hắn gương mặt đôi tay, thực nghiêm túc nhìn nàng, chỉ cần ngươi thích. Vân Ương nhấp môi, sau đó sửa niết vì phủng. Ở lót chân đồng thời đem hắn đi xuống kéo, trước nay đều sẽ không đối nàng thiết hạ phòng bị nam nhân thuận theo cúi đầu, thâm thủy đáy mắt ngậm ý cười tùy ý nàng ở miệng mình thượng gặm cắn. Lý Thi Ngọc dựa vào thụ bên, đôi tay ngón trỏ ấn xuống lỗ thai, một chân dẫm lên ăn quá nhiều tuyến trùng mà có chút tiêu hóa bất lương sủi lơ trên mặt đất địa lớn, đôi thiên mắt trợn trắng. Nguyên lai hai tòa băng sơn va chạm ở bên nhau sẽ biến thành núi lửa, nàng đã hiểu. Nàng nhìn mắt bị đóng băng trụ ngụy lộ. Thế nhưng phát hiện nàng lúc này chính vẻ mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm đang ở liên lạc cảm tình Vân Ương bọn họ, nhìn đến ngụy lộ kia phảng phất muốn đem Vân Ương ăn luôn ánh mắt, Lý Thi Ngọc trong lòng một cái khó chịu, đang định cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, cách đó không xa liền vang lên một trận xe tải lớn loa thanh. Dùng phương thức này tới thông chi bọn họ tới có phải hay không cũng quá trương dương điểm. Lý Thi Ngọc làm địa lớn thu nhỏ lại trở lại chính mình mắt phải không trung đợi. Chính mình còn lại là cẩn thận thu liễm trụ khí tức, cho dù là có Vân Ương kết giới, nàng cũng không có đắc ý vinh váo sửa lại chính mình đã dưỡng thành thói quen. Đồng dạng bởi vì loa thanh mà không có lại nị ở bên nhau hai người đi theo Lý Thi Ngọc phía sau, tuy rằng có kết giới ở, lại vẫn là phải cẩn thận một ít. Đội trưởng, tín hiệu chính là từ nơi này vọng lại. Tranh công thanh âm ở an tĩnh trong rừng vang lên, Lý Thi Ngọc nghe xong sau, nhỏ giọng nói. Bọn họ sẽ không sợ chết. Như thế lớn tiếng nói chuyện cũng không sợ đưa tới cái gì đồ vật. Có bị mà đến. Vân Ương nhìn phía trước, nói, đối diện tựa hồ có cái ma tộc. Ma tộc. Chúng nó như thế nào sẽ cùng nhân loại ở bên nhau? ở trên đường gặp được quá tự xưng ma tộc con rơi người, cho nên Lý Thi Ngọc cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Có ích lợi liền có giao dịch. Cũng là. Lý Thi Ngọc gật gật đầu, lại hỏi, ngươi đem nàng đóng băng trụ không sợ lòi. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm loại này chuyện đơn giản. Giống như sẽ không. Nàng tổng sẽ không lại băng dị năng tham đồ vật đi. Này như thế nào khả năng làm được đến A? An tính hãy chờ xem. Vân Ương câu môi cười, khỏe mắt tà ý làm Lý Thi Ngọc nổi da gà đều đi lên, ân. Tuy rằng nàng hiện tại liền lỗ chân lông đều mau không có, nhưng không ảnh hưởng nàng tinh thần thượng cảm thụ. Đội trưởng, tìm được rồi. Thật sự tại đây. Cầm cái cứng nhắc chạy tới người thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, trên mặt mọc đầy đầu đầu, má trái phá lệ nghiêm trọng, ngụy lộ bị băng dị năng đông lạnh đi lên. Được rồi, đừng kêu kêu quát quát, vạn nhất có cái gì đồ vật bị ngươi lớn giọng dẫn lại đây, phiền toái vẫn là chúng ta. Vóc dáng chừng 1m8 nhiều nữ nhân khiêng một phen đặc chế rượu lớn đã đi tới, nàng đã chết. Không đâu. Cầm cứng nhắc người đi đến phía trước nhìn nhìn, phát hiện ngụy lộ mắt còn sẽ động khi, nói, lúc này phải nhờ vào đội trưởng hỏa dị năng. Hừ, đội trưởng kia hỏa dị năng chỉ sợ sẽ đem nàng cũng trực tiếp cấp thiêu. Chương 852 tấn tỷ tiểu bánh. Tấn tỷ ngươi thật đúng là đội trưởng Phan Nao Tàn A. Tiểu bánh cười nói, đội trưởng hỏa dị năng lại lợi hại, kia cũng không thể đem người cũng cấp thiêu không coi A. Liền ngươi nói nhiều. Bị kêu thành tấn tỷ nữ nhân vẻ mặt khó chịu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu không chúng ta tới đánh cuộc. Ai thắng, ai liền đem cướp đoạt tới kia bao yên tạo. Hắc. Không đánh cuộc. Tiểu bánh vô vô chính mình phóng yên túi tiền. Đây chính là cái bảo bối, đều đình sản không xuất bản nữa hóa. Tổng không thể vì như thế một sự kiện liền đem nó cấp thế A. Hắn lại không phải ngốc tử, nào không biết này cơ bắp so nam nhân còn muốn cường tráng nữ hán tử là đánh hắn này bao yên chủ ý. Tấn tỷ xem như kê không thành, cũng liền rất sảng khoái đánh mất cái kêu ý niệm, đối phía sau đến gần người ta nói, đội trưởng, ngụy lộ cô nàng này còn có cứu sao? Chỉ cần có sinh mệnh triệu chứng là có thể cứu. Y giáo thụ làm chúng ta mặc kệ nàng sống hay chết đều phải mang về. Đội trưởng nghiêm khâm nhìn mắt hỗn độn mặt đất, có chút sinh nghi, nơi này chiến đấu dấu vết còn thực tân, địch nhân hẳn là không có đi xa, tiểu bánh mang hai người qua đi dọc theo dấu vết đuổi theo, trừ bỏ tấn tỷ bên ngoài, những người khác tàng đến địa phương khác, để người vặn nhất. Đội trưởng mệnh lệnh một chút, những người khác cũng liền đi theo động. Trình tế nhanh chóng hành vi vừa thấy chính là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Thấy như vậy một màn Lý Thi Ngọc đối Vân Ương nói, hiện tại rất nhiều căn cứ đều bắt đầu tiến hành rồi tương đối hệ thống huấn luyện, ngay cả sớm nhất phía trước thực chịu bảo hộ người thường đều phải đi theo dị năng giả đi huấn luyện, tăng cường thể lực. Lúc ấy nhân loại lương tri còn không có mất đi, rất nhiều người ở có dị năng sau liền bắt đầu trợ giúp những người khác, chỉ là theo thời gian trôi qua, đều bắt đầu vì sống sót mà tranh đoạt khan hiếm vật tư, dị năng giả cũng không hề bảo hộ người thường. Người thường cũng bắt đầu yêu cầu thông qua lao động tới đổi lấy sinh hoạt sở cần. Bất quá lại như thế nào huấn luyện đều là gà mờ. Lý Thi Ngọc không cảm thấy loại này chỉnh tề hành động có cái gì tốt, một đám bị huấn luyện giống như là định rồi nào đó trình tự mà cứng nhắc vận tác người máy giống nhau. Đừng nhìn lúc này có vẻ có chút uy vũ, nói không chừng ở chân chính thời điểm chiến đấu, đều là nạo loại đâu. Người trước kia gặp được quá càng hệ thống. Lý Thi Ngọc không nghĩ tới Vân Ương sẽ hỏi nàng vấn đề, nghĩ nghĩ sau, nàng nói, đương nhiên gặp được quá, bất quá. Cũng liền như vậy hồi sự đi, không có đặc thù năng lực người thường lại như thế nào cường cũng không có khả năng bằng vào huyết nhục chi thân chiến thắng ta cái này biến dị loại A. Ở Vân Ương trước mặt, Lý Thi Ngọc thông minh không có đem nói quá vẹn toàn. Nàng không có nói nhân loại, mà là dùng không có đặc thù năng lực người thường tới thay thế. Vân Ương nhìn nàng một cái. Sau đó nhìn về phía đã bắt đầu dùng hỏa dị năng hỏa tan lớp băng người. Tư Mặc đột nhiên mở miệng hỏi, người ở băng bên trong bỏ thêm cái gì đồ vật? Người thấy được? Một chút. Bất quá biến mất quá nhanh, không thấy rõ. Tựa hồ là một cái sâu. Đó là ta từ chừng nhi nơi đó muốn tới đồ vật, xem như tiếp cận thôi miên một loại ảo thuật. Vân Ương sờ sờ nhẫn, chừng nhi có đôi khi thích nghiên cứu một ít hiếm lạ cổ quái ảo thuật. Vừa vặn nơi này có thể dùng tới địa phương, không cần đáng tiếc. Lý Thi Ngọc cảm giác chính mình tựa hồ nghe đến cái gì đến không được sự tình, ảo thuật. Thôi miên. Vân Ương đồng học, trên thế giới này rốt cuộc còn có cái gì đồ vật là ngươi sẽ không? nấu cơm. Đối mặt Vân Ương không hề nghĩ ngợi, lại còn có không mang theo bất luận cái gì tạm dừng thẳng thắn, Lý Thi Ngọc trực tiếp một đầu đánh vào trên cây. Chẳng qua mới vừa đụng vào trên cây, nàng liền lập tức đứng thẳng thân thể, nhìn đến không chút sức mẹ thụ, hỏi, nó thế nhưng không nhúc nhích. Nàng là biến dị loại, đương nhiên rõ ràng chính mình ngày thường liền tính vô dụng cái gì lực cũng có thể dễ dàng chú ý lạn một bức tường quái lực. Theo đạo lý nói, này cây hẳn là đã ngã xuống mới đúng. Cuối cùng vẫn là xem không dưới nàng kia trương nỗ lực tưởng sự tình xuẩn biểu tình đến Vân Ương cho nàng giải khai câu đố, trên người của ngươi có ta kết giới. A, như vậy a, kia thứ này còn khá tốt dùng đến sao? Có thể vẫn luôn hiện tại ta trên người sao? Rời đi ta quá xa sẽ tự động mất đi hiệu lực. Nhìn đến đối phương hỏa dị năng còn ở hừng hực thiêu đốt lại không có thiêu điểm 1/3 đến Vân Ương thực trực tiếp thúc giục một chút băng long thạch, làm chính mình ngưng làm ra tới hàn băng theo ngọn lửa nhanh hơn hòa tan, cũng làm cái kia đưa lưng về phía bọn họ đến người nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng hắn muốn ở thuộc hạ trước mặt mất mặt, không nghĩ tới ở chính mình sắp kiên trì không được thời điểm, cái này so trong tưởng tượng cứng rắn đến khối băng liền bắt đầu hòa tan. Thấy Ngụy Lộ té ngã trên mặt đất cũng không có quá khứ nâng đến tấn tỷ vô vô tay, không hổ là đội trưởng. Nghiêm Khâm có chút thể hư đến lau vài cái mồ hôi trên trán, người đi trên xe lấy thảm xuống dưới, Ngụy Lộ hiện tại đến trạng thái không tốt lắm, cảm lạnh nói liền không xong. Mặc kệ là tận thế trước vẫn là tận thế sau đều không có đến quá cảm mạo một loại ốm đau tấn tỷ cảm thấy ghét bỏ đến nhíu môi, bất quá cũng cái gì cũng chưa nói xoay người đi trên xe lấy đồ vật. Nhớ trước đây nàng ngày mùa đông đến chạy đến trong sông bơi lội, ở trên bờ còn thổi thật lâu gió lạnh đều không có cảm mạo quá, như thế nào đến người này trên người, bị hơi chút đông lạnh một chút liền phải bị đội trưởng như thế thật cẩn thận chiếu cố chứ. Loại này bệnh tật ốm yếu người liền không thể trực tiếp đi tìm chết sao. Tồn tại thật là quá lãng phí tài nguyên. Chẳng sợ bọn họ trong căn cứ hiện tại đã bắt đầu nếm thử gieo trồng rau dưa, kia cũng là tăng nhiều cháo ít. Căn bản là giải quyết không được cái gì vấn đề. Muốn nàng xem a, bọn họ căn cứ nên định kỳ đi đem những cái đó sinh bệnh, thân thể nhược, còn có hay không cái gì tác dụng lao nhân tiểu hài tử đều cấp rửa sạch rớt. Ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt, hoặc là cho bọn hắn luyện giết người kỹ xảo đều có thể. Bọn họ này đó dị năng giả ở bên ngoài mệnh chết mệnh sống ăn không được một ngụm nhiệt cơm, những người đó nhưng thật ra hưởng thụ bọn họ sáng tạo ra tới an bình. Chỉ cần không có việc gì thời điểm nói nhảm, tới rồi cơm điểm liền đi lánh vật tư là đủ rồi. Ngẫm lại liền sinh khí. Một đám vô dụng phế vật. Đội trưởng, thảm cho ngươi lấy tới. Tấn tỷ trong lòng tuy rằng không rất cao hứng, nhưng vẫn là biểu hiện thật sự rộng rãi, cũng không đợi Nghiêm Khâm động tác, nàng liền trực tiếp đem thảm một ném, tinh chuẩn không có lầm che đậy vừa muốn ngẩng đầu xem nàng Ngụy Lộ. Đã là biến dị loại Ngụy Lộ kỳ thật là không cảm giác được nhiều ít rét lạnh. Nhưng là vì diễn hảo một cái còn tính bình thường thủy dị năng giả, nàng kéo chặt cái ở trên người thảm, nhẹ nhàng run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt có chút vô thần, nhưng là trong lòng lại đem tấn tỷ mắng cái biến. Con hảo cái này thảm không có dính thủy, bằng không nàng đầu nhất định sẽ đoạn. Tấn tỷ đương nhiên cũng là cảm giác được Ngụy Lộ tầm mắt, nàng chỉ là nhún vai, hoàn toàn không để trong lòng để ở trong lòng. Ngụy Lộ trong thân thể tuyến trùng theo nàng cảm xúc biến hóa trở nên có chút sao động lên, cái này làm cho nàng không thể không càng thêm cuộn tròn khởi thân thể của mình, nỗ lực làm lúc này không quá nghe lời tuyến trùng trở lại thân thể của mình đi. Ngụy Lộ, ngươi không bệnh đi. Tấn tỷ mắt sắc nhìn đến Ngụy Lộ không quá thích hợp đến trạng thái, tuy rằng ngày thường bởi vì từng người bận rộn không có gì thời gian tụ ở bên nhau, nhưng đối không thương tổn chính mình lích lợi đồng bạn vẫn là rất chiếu cố. Chương 853 Nghiêm Khâm sinh nghi. Ta không có việc gì. Ngụy Lộ trả lời có vẻ thực lãnh đạm, tấn tỷ cũng không phải cái loại này ái lấy mặt nóng dán mông lạnh, cho nên cũng chính là dò hỏi như vậy một câu sau, liền đi đến đội trưởng Nghiêm Khâm phía sau sườn đứng. Xem Nghiêm Khâm một bộ như lâm đại địch bộ dáng, nàng nhịn không được trêu chọc nói, đội trưởng là phát hiện cái gì cường đại biến dị loại sao? Như thế nào liền sắc mặt đều thay đổi? Khả năng không phải biến dị loại, là nhân loại. Tuy rằng trên mặt đất bị ăn mòn đến không thành cái bộ dáng, nhưng vẫn là có thể nhìn đến mấy song sâu cạn không đồng nhất dấu dày. Hắn phát hiện chúng ta sống ở Lý Thi Ngọc mắt phải trung địa lớn theo tâm tình của nàng mà trở nên hương phấn lên. Vân Ương đối nàng má phải cũng không có nhiều ít cái nhìn, chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, nói, chỉ là một ít dấu giày mà thôi. Chính là những cái đó dấu giày vừa vặn kéo dài đến chúng ta nơi này, nếu hắn theo dấu giày đi tìm tới làm sao bây giờ? Có thể trực tiếp giết hắn sao? Lý Thi Ngọc không phải sợ bị phát hiện, mà là sợ bị phát hiện sau, Vân Ương không cho nàng giết người. Sẽ không? Như thế nào khả năng sẽ không? Nếu là nàng lời nói, nhất định sẽ theo dấu chân đi tìm tới, ngươi xem. Hắn đã qua tới. Nghiêm Khâm ngồi xổm trên mặt đất theo không quá rõ ràng dấu chân hướng Vân Ương bọn họ ẩn thân địa phương tìm lại đây. Đều sắp cùng không biết vì cái gì muốn nghẹn chết Lý Thi Ngọc mặt đối mặt, cũng không gặp hắn nhìn ra cái gì đồ vật tới. Hắn bước cằm, nhìn chặt đứt manh mối phát ốc, tấn tỉ, ngươi nói người này có thể tại đây sao đoạn thời gian nội chạy đi nơi đâu. Nói không chừng liền ở phụ cận không có rời đi. Tấn tỉ cũng không cảm thấy địch nhân sẽ chạy rất xa, cũng có thể là cái không gian dị năng giả, trốn đến trong không gian. Nếu thật là như vậy, vậy có điểm phiền toái. Không gian dị năng giả trừ phi là chính mình từ trong không gian ra tới, nói cách khác, bọn họ căn bản là lấy bọn họ không có cách. Đội trưởng, lời nói của ta liền không cần quá để ở trong lòng, ngày thường động não đều là ngươi cùng tiểu bánh, ta liền một cái thô nhân, lời nói không thể coi là thật. Tấn tỷ không nghĩ tới Nghiêm Khâm thế nhưng sẽ đem nàng lời nói nghe đi vào, vội vàng giải thích. Tấn tỷ ngươi cũng đừng khiêm tốn, có đôi khi chúng ta những người này còn muốn dựa ngươi trực giác đâu. Nghiêm Khâm đối chính mình đội viên vẫn là khá tốt. Nghiêm đội trưởng. Bị Vân Ương đầu hạ ảo thuật ngụy lộ hiện tại đã bị triệt để đến thôi miên, e giờ liền ở phía trước trong căn cứ, hắn biết ta là tiểu trong căn cứ người, cho nên đối ta động thủ, muốn từ ta trên người được đến ý giáo thủ cấp đến đồ vật. Cái kia e giờ thật đúng là không sợ chết, đương chính mình cái gì đều nuốt trôi. Thân tỷ vốn dĩ liền đối e giờ thực phản cảm, càng đừng nói hiện tại ngụy lộ bổ một đao. Hắn không phải vẫn luôn đều đai ở cái kia trong căn cứ mặt không có ra tới. Nghiêm Khâm cảm thấy ngụy lộ lý do thoái thác trăm ngàn chỗ hở, nhịn không được hoài nghi nói, kia hắn muốn như thế nào đối với ngươi động thủ. Hắn giống như cũng không có băng dị năng đi. Ngươi đây là tại hoài nghi ta. Ngụy lộ liền tính là bị ảo thuật khống chế, trên mặt biểu tình cũng là cùng nàng thanh tỉnh khi không có hai dạng, quả thực chính là bản sắc diễn xuất. Bằng không đâu. Nghiêm Khâm có chút lạnh lùng nói ra, ngươi cùng ta ở trong căn cứ vốn là chính là đối thủ cạnh tranh. Ta lúc này đây ra tới cứu ngươi, cũng chỉ là phía trên ra lệnh mà thôi. Trước kia ta chính là đã cứu ngươi. Ta hiện tại không phải đem ngươi cứu về rồi sao? Triệt Tiêu. Nghiêm Khâm nhìn bốn phía, không có phát hiện đặc biệt khả nghi địa phương sau. Nói, không có gì sự mấy ngày không cần nói bậy lời nói, liền tính là ngươi nói hết thảy đều là thật sự. Ta cũng không có khả năng mang theo ta người chạy đến cái kia đại căn cứ tìm phiền toái. Lấy trứng chọi đá. Hắn nhưng không như vậy xuẩn. Hắn cầm đi y giáo thụ phải dùng đến đồ vật, ngươi hẳn là biết ta lúc này đây ra tới một cái khác mục đích là cái gì đi. Ngụy lộ cười lạnh nói, nếu e giờ dành trước một bước hoàn thành thực nghiệm, ngươi có biết đối ý đả kích sẽ có bao nhiêu đại? Ngay cả ngươi, cũng sẽ mất đi giá trị. Ngươi là ngốc bức sao? Tấn tỷ nghe được cái kia trọng yếu phi thường đồ vật bị người đoạt đi rồi, nhịn không được khai mắng. Chính mình không có bản lĩnh liền không cần xin làm loại chuyện này. Lúc này đồ vật không có cùng chúng ta nói. Ngụy lộ khoác thảm lông, đối chỉ vào nàng cái mũi mắng người ta nói, dù sao ta đã nói cho các ngươi, muốn hay không đi là các ngươi sự tình. Ta tìm được những cái đó rác rưởi đều chạy mất, cũng không sợ bị mắng. Nghiêm Khâm gắt gao nhấp miệng, cuối cùng dùng máy truyền tin liên hệ những người khác, tính toán lại một lần nữa an bài một chút. Chờ chính mình người lục tục đến đông đủ lúc sau, hắn mang theo người liền hướng dừng xe phương hướng đi, đem ngụy lộ một người liền tại đây. Ngụy lộ cũng không nóng nảy, trên mặt còn vẫn duy trì một chút ý cười, chỉ là cặp kia mắt lại không có nửa điểm sinh khí, giống như là một cái rối gỗ hoa hoa giống nhau, ngơ ngốc ngồi ở kia. Vân Ương lúc này đi qua, vươn tay, đối nàng nói, y muốn đổ vật giao cho ta, ta đưa qua đi. Nghĩ đến ngụy lộ đối nàng tương ứng căn cứ trung thành. Vì phòng ngừa nàng đột phá cái này hảo cảnh, Vân Ương lừa gạt thời điểm đều hơi chút để y. Ngụy lộ không có bất luận cái gì mâu thuẫn cùng dãy rua, ở bên trong y lấy ra hai cái cùng loại với thuốc tây bao con nhộng đồ vật đặt ở Vân Ương trong tay, nói, cái này rất quan trọng. Bên trong cái gì? SS cấp đừng tang thi cốt tủy. Ngụy lộ như mày, bắt đầu trở nên có chút mâu thuẫn, bất quá thực mau đã bị lại một lần khống chế. hướng phía tây đi sẽ có nhiều hơn cao cấp bậc tăng thi, chẳng qua bên kia có người làm phòng hộ, chỉ là vài thứ kia thực mau liền sẽ đột phá phòng hộ lại đây, đến lúc đó liền phiền toái, cho nên cần thiết nghiên cứu ra hử lợi hại giống loài mới có thể. Vân Ương cũng không có hỏi cái này chút, Ngụy Lộ lại nói ra cái này rất quan trọng tin tức, đây là vì cái gì? Bọn họ muốn lại đây. Tư Mặc ôm lấy Vân Ương bả vai, nói, lúc này đây nhiều cá nhân, chúng ta muốn trước rời đi. Vân Ương đương nhiên cũng cảm giác được, tăng mạnh dỗi Ngụy Lộ khống chế sau, liền cùng Tư Mặc cùng với Lý Thi Ngọc rời đi. Vẫn luôn ngồi trên xe không có xuống dưới ma tộc sắc mặt có chút không tốt lắm, giống như là không ngủ tỉnh giống nhau, mang theo một ít rời giường khi nói, ta vừa mới không phải làm phân thân của ta đi theo các ngươi sao. Nếu phân thân của ta không có phát hiện kỳ quái địa phương, như vậy nơi này chính là an toàn, thật là không hiểu được các ngươi những nhân loại này. Ma vương đại nhân bất giận, chúng ta những nhân loại này kiến thức thiển cận, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể phiền toái ngài. Trở về lúc sau, chúng ta sẽ làm thủ lĩnh nhiều cho ngài một ít có thể trợ giúp ngài khôi phục thực lực chỗ tốt. Nghiêm Khâm lúc này thái độ cùng đối Ngụy Lộ khi quả thực chính là hai cái bộ dáng, hắn chỉ vào đã đứng dậy Ngụy Lộ, đối ma vương nói, chính là nàng. Còn phiền toái ngài giúp chúng ta thăm thăm, nàng có phải hay không chúng ta. Nghiêm Khâm tổng cảm thấy Ngụy Lộ xuất hiện ở chỗ này, còn bị đóng băng trụ có chút kỳ quái, đặc biệt sự đương nàng nói một ít kỳ quái nói sau, liền càng làm cho hắn hoài nghi. Rốt cuộc, Ngụy Lộ trước kia nhìn thấy hắn đều là quay đầu liền đi, hoặc chính là trực tiếp động thủ, đâu giống hôm nay, như thế vẻ mặt ôn hòa đối hắn nói như thế nói nhiều. Chương 854 liên hệ Z thị. Cạo cái đầu chọc ma vương vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn mắt biểu tình có chút dại ra Ngụy Lộ, chỉ hơi liếc mắt một cái, hắn liền ở cái này không thế nào đặc thù nhân loại trên người cảm giác được làm hắn sợ hãi hơi thở. Đây là chiến thần lưu lại cảnh cáo. Ý thức được điểm này, ma vương bất động thanh sắc hướng bên cạnh đi rồi vài bước, rõ ràng đã biết hết thảy, lại vẫn là làm bộ tự hỏi bộ dáng. Tuy rằng không rõ lắm sự tình cụ thể trải qua, nhưng hắn vẫn là dùng chiến thần đại nhân lưu lại tin tức cân nhắc một chút lợi và hại sau. Đối này đó hắn căn bản là coi thường nhân loại nói, không có gì dị thường, Nghiêm Khâm ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nghiêm Khâm nhấp hạ khoe miệng, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng là cái này ma vương nói không có việc gì. Hắn lại có thể nói cái gì đâu. Chọc nóng nảy đối phương, nói không chừng còn sẽ xuất hiện phản hiệu quả. Áp xuống trong lòng nghi ngờ, Nghiêm Khâm thiển mặt nói, nếu ma vương đại nhân đều như thế nói, kia tất nhiên là không thành vấn đề, như vậy chúng ta cũng có thể an tâm trở về báo cáo kết quả công tác. Đối tượng, chúng ta không đi lấy về đồ vật sao. Tấn tỷ có chút không yên tâm, rốt cuộc SS cấp khác tang thi rất khó bắt giữ, càng đừng nói là đã bị lấy ra cốt thủy. Không hảo lấy. Nghiêm Khâm cũng biết chuyện này tầm quan trọng, nhưng là e giờ hiện tại vị trí căn cứ quy mô đại, bọn họ hiện tại liền như thế vài người, đi cũng chỉ là chịu chết. Hắn nghĩ nghĩ, nói, e giờ đỉnh đầu thượng khẳng định vẫn là có chuyện phải làm, liền tính hắn bắt được đồ vật cũng không nhất định lập tức sẽ đi làm, chỉ là liệt ra công thức cùng tìm được thích hợp thực nghiệm thể đều phải hoa không ít thời gian, chúng ta trước đem Ngụy Lộ đưa trở về, hỏi một câu ý kiến sau, lại làm tính toán. Cũng đúng, liền như thế làm đi. Những người khác cũng cảm thấy được không, vì thế không có bất luận cái gì dị nghị đi theo Nghiêm Khâm về tới trên xe. Ngụy Lộ vẫn là kia ngốc ngốc bộ dáng, ma vương ngồi ở nàng bên người, nghiêng đầu đánh giá nàng, bất quá cũng chỉ là nhìn một lát sau, liền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác. Trong xe những người khác tự nhiên cũng là chú ý tới ma vương động tác, một đám trong lòng hiểu rõ mà không nói ra trao đổi mấy cái ánh mắt. Đều cảm thấy này ma vương là coi trọng Ngụy Lộ sắc đẹp, muốn cùng nàng tới một pháo. Bị người y ma vương cũng không có phát hiện những người này kỳ quái ý tưởng, hắn hiện tại trong đầu đều là nghĩ muốn như thế nào liên hệ mặt khác ma vương, nói cho chúng nó chiến thần đại nhân xuất hiện ở khu vực này, từ lưu lại hơi thở tới xem, nhất định phải trốn rất xa. Đám người hoàn toàn đi xa, Vân Ương đám người liền xuất hiện ở đường cái bên cạnh, nàng bước chơi bao con động. Nhìn mắt có chút thèm nhỏ dãi nàng trong tay đổ vật Lý Thi Ngọc liếc mắt một cái, hỏi, thứ này đối với ngươi có chỗ lợi? Ấn ơn. Tuy rằng ta không biết ta ăn xong đi sau sẽ có cái gì hậu quả, bất quá ta chính là đặc biệt muốn ăn. Lý Thi Ngọc đã đem Vân Ương xếp vào người một nhà phạm vi, cho nên cũng không đối nàng giấu giếm cái gì, ngươi phải cho ta một cái sao. Chỉ là mới vừa hỏi ra khẩu, Vân Ương liền ném cái lại đây cho nàng, ăn đi. Đây chính là thứ tốt ta. Ngươi không phải đang làm cái gì nghiên cứu sao? Một cái đủ rồi. Lý Thi Ngọc phủng kia nhỏ nhỏ bao con động, có chút kinh ngạc. Nàng kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói nói, đối với đối phương có cho hay không cũng không để ý, không nghĩ tới Vân Ương thế nhưng sẽ như thế hào phóng. Cái này ý tưởng vừa mới ngoi đầu, liền nghe thấy Vân Ương dùng không đáp ứng liền giết chết người bình đạm ngữ điệu nói, hoàn thành dung hợp sau, cho ta ngươi cốt tủy. Nàng thu hồi vừa mới cảm thấy Vân Ương hào phóng là người tốt hảo đồng học ý tưởng, nàng liền tính hiện tại là biến dị loại, bị chịu cốt tủy cũng sẽ đau à. Nghĩ đến chính mình tái sinh năng lực, Lý Thi Ngọc nuốt vào bao con nhộng sau, nói, chịu cốt tủy có điểm đau, ta dứt khoát đem ta cánh tay chặt bỏ tới cấp ngươi mang về nghiên cứu đi. Tùy ngươi, Lý Thi Ngọc dung hợp so nàng cao một chút cấp bậc tang thi cốt tủy còn tính thuận lợi, ở hoàn mỹ dung hợp sau liền rất sảng khoái làm Vân Ương lấy đường đao chém nàng một cái cánh tay sau liền tiêu sái đi rồi. Vân Ương cầm còn ở lấy máu cụ tay, đối Tư Mặc nói, từ phương diện nào đó tới nói, Lý Thi Ngọc biến hóa thật sự rất lớn. Trước kia là vì sống sót có thể dùng điểm tiểu thông minh, có điểm đau còn sẽ khóc nhẹ, hiện tại là bị chém cánh tay cũng chỉ là đau nhíu hạ mày. Sau đó liền đặc biệt dứt khoát cùng nàng nói tai kiến. Vì bảo trì tế bào sinh động, vẫn là trước phóng tới ngươi trong không gian bảo tồn lên tương đối hảo. Tư Mặc trước kia liền không quen biết Lý Thi Ngọc, càng đừng nói hắn hiện tại trong mắt chỉ có Vân Ương, những người khác như thế nào. Cùng hắn quan hệ không lớn, cho nên lười đến đi quan tâm. Vân Ương thấy hắn đối cái này đề tài không có hứng thú, cũng liền không lại tiếp tục nói tiếp, cái kia nghiêm khâm tựa hồ không tồi. Ngươi trước mặt nam nhân càng không tồi. Tư Mặc một tay đem nàng kéo gần trong lòng ngực, không cần xem nam nhân khác. Chỉ là khách quan khen ngợi một chút. Bị hắn cường thế khóa ở trong ngực người ngẩng đầu xem hắn, hắn thế nhưng sẽ lựa chọn làm lơ ngụy lộ nói trở về lại nghị. Có thể sống đến bây giờ đều là người thông minh. Xúc động, ham trước mắt thích lợi, đã sớm bị này đó người thông minh giết chết. Đây là cạnh tranh. Chúng ta đây muốn hay không đi cái kia tiểu căn cứ nhìn xem. Vân Ương đối tiểu căn cứ có điểm hứng thú. Tư Mặc xem nàng tựa hồ rất muốn đi bộ dáng, chỉ có thể dung túng nâng lên tay nàng, ở nàng đồng hồ thượng điểm điểm, bắt thông tần tô dây số. Đang chờ đợi chuyển được thời gian, hắn đem mặt dán lên nàng, cả người giống như là một con lười biếng đại miêu, phía trước còn vội vã tưởng trở về, hiện tại gặp được hảo ngoạn liền không nghĩ. Căn cứ có bọn họ ở ta tưởng hẳn là cũng sẽ không có cái gì sự. Tuy rằng còn có chút lo lắng, nhưng vẫn là muốn đi cái kia làm nàng để ý tiểu căn cứ nhìn xem. Bụt. Tư Mặc vừa định trả lời Vân Ương, đã bị đột nhiên chuyển được video cấp đánh gãy. Vội đã đến không kịp cạo râu tần tô không nghĩ tới chuyển được video sau thế nhưng là như thế ngược cẩu một màn. Vì thế nằm liệt một trường còn mang theo một chút kinh ngạc mặt, đem màn ảnh rời đi chút. Ghé vào to lớn thú đông thượng ngủ Khúc Kha liền như thế không hề báo động trước xuất hiện ở màn ảnh. Vân Ương nhìn Khúc Kha tư thế ngủ, trầm mặc một chút, sau đó nói, đem hắn phiên cái mặt, bằng không trong chốc lát muốn rút gân. Nhìn cái kia chân dài vằn mèo. Bột phu nhân hạ lệnh, thần tô đương nhiên đến nghe. Vì thế, hắn đi qua đi, an mặc miên dép lê mặt tạp tiến Khúc Kha mềm mại bụng hạ, hơi chút dùng sức liền đem người phiên cái mặt. Mắt thấy này đã ngủ mơ hồ người lại muốn phiên trở về, hắn trực tiếp giẫm lên hắn trên bụng. Có lẽ là tư thế ngủ bị hạn chế, cảm thấy thực không thoải mái ngủ thần rốt cuộc mở bừng mắt chử, chẳng sợ chỉ là mở một cái phùng. Tô. Không có ngủ tỉnh tiểu nãi băng ghi âm một phân mơ hồ, một phân ủy khuất. Chính là mắt sắc người đang xem đến Vân Ương cùng nhà mình bột mặt sau, buồn ngủ tuy rằng không có tỉnh quá nhiều, thanh âm cao mấy cái độ. Chẳng sợ vẫn là mang theo làm người mềm lòng tiểu nại âm, tương ứng buột. Cho dù là cách màn hình, Vân Ương cùng Tư Mặc đều thấy được Khúc Kha trong mắt ánh sao, lộng lây đến làm người muốn sờ sờ đầu của hắn làm khen thưởng. Chương 855 thú vị sự. Video kia quả nhiên người tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đỉnh đầu kia tiểu rú ngốc mau đều theo hắn chi khởi thượng thân động tác búng búng, tương ương ta cùng ngươi xách ra. Chịu không nổi hắn nói như vậy lời nói tần tô đem đồ vật lấy xa điểm, hảo hảo nói chuyện. Khúc Kha thân thể theo tần tô di động cứng nhắc tả hữu đong đưa, tô tô ngươi đừng nháo ta tưởng cùng ương ương nói chuyện. Buồn ngủ nồng đậm lười âm mềm như bông, tần tô cũng biết hắn ở hoàn thành đặc thù nhiệm vụ trước là sẽ không thả lỏng cảnh giác tiến vào giấc ngủ, này sẽ mấy ngày không ngủ không nghỉ hơn nữa còn bị điểm thương, đối Khúc Kha tới nói vẫn là có chút ảnh hưởng. Nghĩ vậy chút, Tần Tô đơn giản đem cứng nhắc cho hắn, nhìn hắn nằm ở to lớn thú đông thượng, trên mặt mang theo hài đồng hồn nhiên miệng cười bộ dáng. Lại một lần cảm giác chính mình dưỡng cái chỉ số thông minh không đủ vũ lực giá trị bạo lều nhi tử. Tư Mặc cũng biết Khúc Kha chấp hành tương đối vất vả nhiệm vụ, từ trước đến nay liền có chút dung túng Khúc Kha người dứt khoát dùng chính mình đồng hồ quả thực Tần Tô, mặc kệ Khúc Kha đi đối Vân Ương làm nũng, hơn nữa hội báo một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Vân Ương nhìn đến Tư Mặc hành động sau, thực dứt khoát cùng lưng tựa lưng đứng, một bên nghe Khúc Kha dùng đặc có ngữ điệu nói chuyện, một bên nghe Tư Mặc cùng Tần Tô trao đổi tin tức. Đang nghe đến Khúc Kha nói đến hắn bị một cái kỳ quái người đả thương nhưng là không có miệng vết thương sự tình khi, Vân Ương trong mắt độ ấm ngưng ngưng, nàng hỏi, người kia trông như thế nào? Ân, tóc rất dài. Chứ bỏ chính mình cảm thấy quan trọng người cùng với nhiệm vụ đối tượng, Khúc Kha cơ bản sẽ không đi nhớ người mặt. Hơn nữa đối phương tốc độ xác thật thực mau, làm hắn không kịp thấy rõ cũng đã biến mất. Còn có đâu? Vây trắng. Khúc Kha nghiêng nghiêng đầu, mềm mại đầu tóc cũng theo hắn động tác mà giật giật. Trên mặt hắn bởi vì nỗ lực hồi tưởng mà nhiễm một chút mê võng, tiếng chuông. Khúc Kha phát hiện chính mình càng muốn, ký ức liền càng hỗn loạn, cảm giác được có chút đau đớn khi, đã bị Vân Lương kêu đỉnh. Hảo, ta đã biết, không cần suy nghĩ, hảo hảo nghỉ ngơi. Ấn nghe ra Vân Ương bình đạm trong giọng nói lo lắng, Khúc Kha vui vẻ cười cười, Ương Ương ngươi vội xong rồi muốn nhanh lên trở về a, chúng ta cùng nhau làm bánh kem ăn. Hảo, ở ta trở về phía trước ngươi đi theo Tần Tô, không cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Vân Ương có chút không yên tâm dặn dò một câu. Hảo, ta sẽ đi theo Tô Tô, ngoan ngoan chờ các ngươi trở về. Xem hắn bảo đảm bộ dáng, Vân Ương cùng hắn vây vây tay sau liền cắt đứt video. Kia một bên Tư Mặc đang nghe đến Vân Ương lời nói sau, cũng làm Tần Tô nhiều nhìn điểm Khúc Kha. Tần Tô có lẽ là đường mãi ba đường già tâm đắc, đáp ứng rồi sau, liền cắt đứt liên hệ, nhìn vô tâm không phổi ôm cứng nhắc lại ngủ quá khứ người, bĩu môi, lấy quá trên sofa thảm, ở đắp lên phía trước đối hắn nói, bột phu nhân làm ngươi đừng sợ ở thú đông thượng ngủ. Ngủ say chung người sau khi nghe được, tự giác phiên cái mặt, sửa vì nằm nghiêng, ôm thú đông. Đem cứng nhắc kẹp ở bên trong. Tần Tô xem hắn bộ dáng này, trợn trắng mắt, đem thảm hướng trên người hắn một cái liền một lần nữa ngồi trở lại trước máy tính, bắt đầu gõ gõ đánh đánh. Vân Ương biểu tình có chút không vui nhìn chằm chằm đồng hồ, Tư Mặc hôn hạ nàng thái dương, hỏi, suy nghĩ cái gì? Vốn dĩ thói quen tính muốn nói không có gì người đến miệng nói lại triệt trở về, nghĩ nghĩ lúc sau, nói, có chút đồ vật tổng cho rằng đối ta bên người người xuống tay là có thể uy hiếp đến ta. Biết là ai làm. Tư Mặc cũng là cái bên vực người mình, càng đừng nói Khúc Kha là hắn cứu trở về tới, hơn nữa hắn kia mơ mơ màng màng thích ngủ bộ dáng, hắn cơ hồ là đem hắn đương đệ đệ ở dưỡng. Đây cũng là Tư Mặc vì cái gì sẽ cho phép Khúc Kha nhìn thấy hắn, lại hoặc là hướng Vân Ương trên người phát cũng không có ngăn cản nguyên nhân. Phòng trưng lại là cùng Bạch Ngưng Tuyết làm bạn kẻ ngu rốt đi. Vân Ương khó được cảm xúc lộ ra ngoài, nàng tựa hồ là không nghĩ bị ta khống chế tiết tấu cho nên mới sẽ đối với ngươi người xuống tay. Chân ngòi ly gián sao? Tư Mặc thực mau liền nghĩ tới Bạch Ngưng Tuyết sẽ như thế làm nguyên nhân. Ân, có lẽ là muốn mượn bởi vì ta quan hệ mà làm ngươi người sau khi bị thương, đánh cuộc một keo ngươi tức giận có thể hay không chuyển rời đến ta trên người. Vân Ương từ trong không gian làm ra một đài xe tới, ngươi khai. Hảo. Hai người ngồi đi lên, ngồi ở trên ghế phụ Vân Ương đem ám linh kêu lên, Vân Trừng cũng là ở nguy cơ sau khi đi qua liền đi theo ám linh cùng nhau xuất hiện, nhìn đến nhà mình tỉ tỉ không tốt lắm sắc mặt sau, an an tĩnh tĩnh ngồi ở xếp sau. Ngoan ngoãn không quấy rầy. Vân Ương hỏi ám linh một ít việc, ám linh đem nó biết đến đều nói ra, cuối cùng hỏi, chủ nhân. Bạch Ngưng Tuyết lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn ngài người bên cạnh, vì cái gì chủ nhân không đi trực tiếp giết nàng. Ta nói rồi trực tiếp giết nàng chỉ là cho nàng một cái giải thoát. Vân Ương trong thanh âm không có lộ ra quá nhiều cảm xúc, bình đạm đến một chút cũng không giống như là một cái bị chọc giận người. Hơn nữa, nàng có che chở. Che chở. Ám linh sửng sốt một chút, dựa theo nó chủ nhân cấp bậc, có thể làm nó chủ nhân kiêng kỵ chỉ sợ chỉ có. Chủ nhân ý tứ là, Bạch Ngưng Tuyết có thần minh che chở. Thứ ma tộc biểu hiện tới xem. Cũng không phải sở hữu ma tộc đều là nghe lệnh với nàng, cùng nàng hợp tác, có cũng là lại đây trợ giúp ta, chính là ngươi nhìn xem. Nàng đến bây giờ cũng không có đã chịu cái gì đại thương tổn, tựa hồ duy nhất có thể thương đến nàng, chỉ có ta giống nhau. Vân Ương ngón trỏ nhẹ gõ, Vô Huyên Ma đối với vô dụng quân cờ là sẽ không cho che chở, dư lại khả năng, cũng chỉ có thần minh. Chủ nhân là chịu quang minh thần chúc phúc cùng che chở, nào có thần minh dám cùng quang minh thần ám linh nói còn chưa nói xong, liền nghĩ tới một cái không có khả năng can thiệp loại chuyện này, nhưng đủ để cùng quang minh thần chống lại thần minh. Kế tiếp nói nó cũng không dám nói. Vân Ương xem nó dáng vẻ này, cười cười, nói, như thế nào có thể là vị nào? A, chẳng lẽ không phải sao? Người A, đem thần minh tưởng cũng thật là đáng sợ đi. Nhịn không được vươn ra ngón tay đầu điểm điểm ám linh đầu nhỏ, không phải vị nào, yên tâm đi. Kia sẽ là ai A? Cùng vị nào giống nhau, không thể nói. Vân Ương đại khái đoán được chút, nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, nàng cũng không phải rất có nắm chắc. Trầm mặc hồi lâu nam nhân lúc này mở miệng nói đến. Ngươi cảm thấy là hắn. Vân Ương sửng sốt, ngươi đã biết. Thứ ngươi phản ứng đi lên xem, đại khái đã biết. Tư Mặc nhìn nàng một cái, bởi vì là hắn, cho nên không thể nói. Đương nhiên, rốt cuộc hắn hiện tại trụ ở Tư Mặc đến trong thân thể, nương hắn trở nên cường đại khiến cho hắn tự thân đến phong ấn cũng đi theo chậm rãi suy yếu, muốn làm điểm động tác nhỏ vẫn là có thể. Đến nỗi hắn vì cái gì muốn giúp Bạch Ngưng Tuyết, đại khái là bởi vì không có cảm giác an toàn. Tuy rằng còn không rõ lắm hắn đến thân phận, nhưng là cái kia phong ấn bị nàng tinh tế cân nhắc sau phát hiện. Dùng để cầm tù thần minh là tốt nhất bất quá. Chỉ là thần minh trung thiếu một vị, lại là ai bổ khuyết cái này chỗ hồng đâu. Càng đi nghĩ lại, càng cảm thấy cái này bí ẩn giống như là tuyết cầu càng lăn càng lớn. Tăng cường nó đến độ dày nhìn như không hảo khai quật xuống tay. Lại cũng là bất kham một kích đầu. Chương 856 nhàn tới không có việc gì. Nghĩ đến cái gì chuyện thú vị. Vân Ương đáy mắt ngậm nhợt nhạt ý cười nhìn mắt Tư Mặc, duỗi tay điểm điểm ám linh đầu nhỏ, nhìn ngồi ngay ngắn ở chính mình trên đùi tiểu tinh linh trong mắt lập lòe tò mò, nói, kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện thú vị, chỉ là đột nhiên cảm thấy nguyên lai thần minh cũng là có thất tình lục dục. Sau đó liền nghĩ đến ta cho dù là rời đi nguyên lai thế giới, hiện tại còn có được quang minh thần lực lượng, có phải hay không vị này thần minh đối ta phá lệ thiên vị. Ám linh ngồi ngay ngắn giật giật cánh, bởi vì chủ nhân xoa nắn mà mị mị mắt trái, nói, thần minh đều là nhất công chính, bất quá chủ nhân như thế hảo, nhất định là bị quang minh thần thiên vị. Nghe được vô cùng kiêu ngạo tiểu tinh linh dùng sùng bái ánh mắt nhìn chính mình, còn nói ra lời này sau. Vân Ương đáy mắt ý cười ra tăng một ít, dùng ngón trỏ gãi gãi nó hằng dưới, nói, ám linh thật có thể nói. Ám linh nói đều là lời nói thật. Nó không phải miêu, vì cái gì chủ yếu muốn cào nó cảm. Bất quá nếu là chủ nhân thích, kia nó. Liền không né đi. Trong không gian không có ngươi không thể được, đi về trước. Đúng vậy hiện tại cũng không có chính mình cái gì sự, cho nên ám linh không có bất luận cái gì dị nghị nghe lệnh về tới trong không gian. Vân Trường xem hắn tỉ tỉ sự tình đều xử lý tốt sau, mới bỏ đến hắn tỉ tỉ lưng ghế kia, nói, ta xem cái kia Nghiêm Khâm có điểm đầu óc, hiện tại không xử lý nói, có thể hay không trở thành tỉ tỉ trở ngại. Địch nhân là nhân loại nói, hắn ảo thuật liền có địa phương dùng. Trường Nhi, Vân Ương hơi chút nghiêng đầu, nói, ngươi gần nhất có phải hay không tu tập cái gì không tốt lắm cấm thuật. Vân Trường sửng sốt, vội vàng nói, không có không có, tuyệt đối không có. Phải không? Là. Ta tưởng đối phó Nghiêm Khâm là bởi vì ta đi theo tỷ tỷ liền không có giúp quá tỷ tỷ cái gì vội, tổng cảm thấy ở kéo tỷ tỷ chân sau a. Một chút cũng không nghĩ trở thành tỷ tỷ gánh nặng. Vân Trường mềm thanh âm bắt đầu làm nũng. Vân Ương giơ tay xoa xoa hắn đầu, khắc cái gì lời nói cũng chưa nói, chỉ là ngữ khí phi thường bình đạm nói một câu, ngươi là ta đệ đệ. Vân Trường giống một con tiểu hồ ly giống nhau híp mắt chữ, con môi mềm mại lên tiếng sau, liền không hề suy nghĩ những cái đó làm chính mình cảm thấy hề vải sự tình. Quả nhiên đái ở tỉ tỉ bên người cảm giác là nhất đồng. Có thể là bởi vì Nghiêm Khâm bọn họ ở phía trước mở đường nguyên nhân, đường cái bên cạnh ngẫu nhiên sẽ xuất hiện mấy cổ tang thi cùng biến dị loại thi thể, cắm ở thi thể trên người dị năng còn không có hoàn toàn tan đi, hơi chút bắt giữ một chút trong không khí nhỏ bé năng lượng đoàn sau, Vân Ương đã không sai biệt lắm biết bọn họ năng lực. Không nghĩ tới sẽ có người đem hai loại dị năng dung hợp được dùng. Vân Trường hừ hừ, cái này thấp vị diện người thật đúng là rất thông minh. Vân Ương nhẹ gõ hạ hắn cái chán, không cần xem thường bất luận kẻ nào. Biết kéo. Màn đêm buông xuống thời điểm, Tư Mặc đem tốc độ xe thả chậm, Vân Ương vừa mới nghiêng đầu, còn không có hỏi chút cái gì, hắn liền giải thích nói, trên đường không có thi thể, có điểm khả nghi. Lại qua đi một chút chính là cái kia tiểu căn cứ, con đường sẽ bị người rửa sạch sẽ cũng không có gì kỳ quái đi. Lại nói chúng ta căn cứ ngoại không cũng bị rửa sạch thực sạch sẽ sao. Vân Trường đánh cái ngáp, đầu nhẹ nhàng mà dựa vào cửa sổ xe thượng, ngẩng đầu nhìn âm u không trùng, từ vừa rồi liền bắt đầu quát gió to, có thể hay không trời mưa. Quanh thân cây cối bị gió to thổi chúng ngã trái ngã phải, gào thét tiếng gió giống như là dã thu rớt vào bẫy dập rít gào, làm người nghe lâu rồi sẽ có chút bất an. Tư Mặc nghe được Vân Trường nói chúng ta một từ thời điểm, luôn là trang ở đấy mắt lạnh băng hơi chút hòa tan một ít. Rét thị là ta phái rất nhiều người định rồi thời gian đi rửa sạch, cái này tiểu căn cứ chỉ sợ không có như vậy nhiều nhân thủ. Rửa sạch bồi hồi ở căn cứ chung quanh tang thi chuyện này nghe tới rất đơn giản, làm lên vẫn là có chút khó khăn. Bởi vì nhân loại không có khả năng trước đó biết dù đáng lại đây tang thi cấp bậc sẽ là nhiều ít, cũng không biết có thể hay không xuất hiện khó giải quyết biến dị loại. Một cái tiểu đội chung ít nhất cũng muốn có hai gã cao cấp trở lên dị năng giả ở, nói cách khác, thực dễ dàng có hại. Cái này tiểu căn cứ quy mô không tính đại, nhưng là chiếm địa diện tích lại bởi vì căn cứ thủ lĩnh mà chậm rãi ở hướng quanh thân mở rộng, nhưng mà nhân số lại không có đuổi kịp, cường đại dị năng giả tự nhiên muốn đi dựa vào cường đại căn cứ, hiện tại ai không nghĩ nương thức tỉnh dị năng tranh ra cái tên tuổi. Có lẽ nhân gia dùng chính là công nghệ cao. Sử dụng công nghệ cao cũng là có hạn chế, liền Tần Tô đều làm không được, càng đừng nói là mặt khác cái gì người. Tư Mặc thực tin tưởng Tần Tô năng lực, hắn trước mắt vô pháp làm được sự tình, những người khác cũng không có khả năng làm được đến. Vân Trường nhấp nhấp khỏe miệng, kia, chúng ta liền ngừng ở này. Vân Ương nhìn ngoài cửa sổ, nói, đã có người ra tới hoan nghênh chúng ta. Vân Trường chớp chớp mắt chử, hướng bên ngoài nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến cái gì bóng người sau, nói, tỷ tỷ, ngươi xác định là có người tới hoan nghênh chúng ta. Trường Nhi, xem phía trước. Nàng đệ đệ như thế nào có điểm ngốc ngốc. Vân Trường nghe vậy, chuyển mắt vừa thấy, phát hiện vừa mới còn không có một bóng người phía trước thế nhưng đã đứng từng hàng hạng nặng võ trang người, trên người mang vũ khí cũng là hắn không có gặp qua, cho nên, lòng hiếu học làm hắn thói quen tính hỏi hắn tỉ tỉ, bọn họ trong tay lấy chính là cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, hẳn là trang nào đó khí thể phun thương. Vân Ương cũng chỉ là ở bọn họ mặt nạ phòng độc thượng đến ra như vậy kết luận, đến nỗi là nào một loại. Tóm lại sẽ không quá hữu hảo là được rồi. Độc. Vân Trường nhìn phía trước những nhân loại này, nói, tỉ tỉ, nếu là nhân loại nói, làm ta đi đối phó bái. Đi thôi. Vân Ương xem Vân Trường vẫn luôn muốn hảo hảo biểu hiện một chút, dứt khoát làm hắn đi. Được đến nhà mình tỉ tỉ đồng ý Vân Trường vui vẻ xuống xe, Tư Mặc nhìn Vân Trường cao hứng đến chỉ kém không có nhảy nhảy bắn bóng dáng, hỏi, hắn thật sự không thành vấn đề. Địch nhân nếu là nhân loại nói, đối thượng Trừng Nhi cũng chỉ có bị ngược phân, rốt cuộc không vài người giống ngươi có như thế. Không thể tưởng tượng ý chí lực. Vân Ương khí định thần nhàn lấy ra cái móng tay cắt, đưa cho Tư Mặc đồng thời, còn vươn chính mình tay, nói, rảnh rỗi không có việc gì, cắt cắt móng tay. Tư Mặc đối với nàng loại này lười biếng biểu hiện chẳng những không có cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại sủng nịch cười, cầm móng tay cắt, thích đứng vài cái sau, nói, ta không có cho người ta cắt quá. Luyện tập, tổng muốn thói quen. Rồi ở trước mặt hắn ngón tay giống đàn dương cầm giống nhau giật giật, liếc xéo hắn bộ dáng liền dường như chờ người hầu tới hầu hạ tôn quý nữ vương. Tư Mặc nắm lấy tay nàng, hôn hạ nàng đầu ngón tay sau, mới cầm móng tay cắt thật cẩn thận cho nàng cắt móng tay. Vân Ương xem hắn tiểu tâm đến giống như là ở đối đãi một kiện dễ toái phẩm bộ dáng, con môi, đáy lòng một mảnh mềm mại. Vân Trường ở bên ngoài cùng người chiến đấu, bên trong xe lại là một khác phiên quang cảnh, cầm phun thương vài người nguyên bản tính toán lén lút vòng qua cái này thoạt nhìn tuổi tác không lớn thiếu niên đối bên trong xe người tiến hành công kích, lại không có nghĩ đến. Chương 857 nho nhỏ tâm tư. Không biết vài vị muốn đi nơi nào. Vân Trường lợi dụng ảo thuật chế tạo một cái khác chính mình, đứng ở lén lút vài người trước mặt, ôm lấy bọn họ đường đi. Đối với loại này tiểu tạp binh, hắn cơ hồ không cần ngâm sướng chú văn lại hoặc là họa ra ảo trận, chỉ cần dựa vào đơn giản tinh thần lực là có thể đem bọn họ mang nhập làm bọn hắn vô cùng sợ hãi ảo cảnh chung. Ý chí lực bạc nhược vài người đã bắt đầu ném xuống trong tay đồ vật, đối với không có một bóng người địa phương quỳ xuống dập đầu, trong miệng không ngừng ở nhận sai, khóc lóc thảm thiết cở trách chính mình hành vi phạm tội, ngàn không nên vạn không nên làm một ít thương thiên hại lý sự. Vân Trừng cũng không có hứng thú đi biết bọn họ rốt cuộc ở ảo thuật trông được thấy cái gì, chỉ là nhìn trước mắt vài người, thanh âm đệ thấp một ít, mang theo làm người ma chướng âm điệu, thong thả nói, các ngươi còn không nhận tội sao? Mê hoặc nhân tâm thanh âm xuyên thấu bọn họ màng thai, vài người tinh thần một trận hoảng hốt lúc sau, liền cùng những người đó giống nhau bắt đầu quỳ trên mặt đất, không ngừng lễ bái, bởi vì quá mức khẩn trương cùng sợ hãi còn có chút đại đầu lưỡi, nước miếng dọc theo khỏe miệng lưu lại, một đám trở nên thực si ngốc bộ dáng, Tiêu Vân Trừng rất là ghét bỏ thối lui đến một bên. Hắn quét mắt bên trong xe, phát hiện hai người không khí vừa vặn sau, cũng không có trở lại trong xe, mà là tiếp tục đứng ở xa tiền. Nhìn phía trước những người đó từ bỏ dây rủa sau sủi lơ ở lạnh leo trên mặt đất không ngừng khóc giống. Nơi này đã xảy ra cái gì? Khiến một phen dịu tấn tỷ xuất hiện ở một bên, có lẽ là đi sửa xe, cánh tay thượng còn có một ít với mỡ, sấn đến nàng cánh tay thượng cơ bắp sáng bóng lượng, giống như là từng khối sắt thép. Vân Trừng nhìn đến nàng lúc sau, quyết đoán sau này lui lại mấy bước, cũng không tính toán phản ứng cái này tục tằng đến so nam nhân còn muốn nam nhân nữ nhân. Tấn tỷ, này ngươi chẳng lẽ đều nhìn không ra tới sao? Đội trưởng nói mặt sau có cái đuôi, nói vậy chính là cái kia cái đuôi làm được chuyện này đi. Lung Tấn tỷ một cái đầu tiểu bánh từ nàng phía sau toát ra tới, nhìn nhìn cách đó không xa Vân Trường sau, dùng cứng nhắc đối với hắn mặt quét một chút, phát hiện cũng không có hắn tương quan số liệu sau, nói, Tấn tỷ, trước mặt người này không có số liệu, có điểm ý tứ Nga. Hắn cơ sở dữ liệu chính là nhất toàn, không có khả năng phát sinh để sót. Bị hắn hệ thống rơi rớt, không phải người chết chính là mới sinh ra những cái đó nại hoa hoa. Không có số liệu. Tấn tỷ ở đội ngũ chung nhưng xem như xe tăng tồn tại, mở đường cùng khống chế đại cục đều dựa vào nàng, cho nên rất ít đi quản lý phương diện này sự tình. Nhưng nàng ở tiểu bánh thường thường phổ cập khoa học cùng với khoe gia hạ, cũng nhiều ít minh bạch một chút. Đúng vậy, có phải hay không rất có ý tứ? Chào trở về cấp y giáo thụ hẳn là sẽ có không tưởng được kết quả đi. Tiểu bánh hắc hắc hắc cười quái dị vài tiếng, hơn nữa hắn này phúc bề ngoài, cũng có thể bán cái giá tốt, cho ta đổi lấy càng nhiều vật tư. Phía trước đều không có con mắt xem Vân Trừng Tấn tỷ lúc này mới cẩn thận nhìn nhìn kia ăn mặc một thân ám màu lam hưu nhàn phục thiếu niên, phát hiện hắn sắc sắc thật thật chỉ có thể dùng xinh đẹp tới hình dung sau, liền nghĩ đến những cái đó có đặc thù đam mê các đại lao. Sắc thật không tồi. Tấn tỷ nghĩ bọn họ tiểu đội đã thật lâu không có đối căn cứ làm ra cái gì đặc biệt đại công hiến, ngay cả xếp hạng đều bị tễ đi xuống, nếu đem trước mắt người chào trở về, bọn họ xếp hạng sẽ lại lần nữa bay lên, phân phối xuống dưới vật tư cũng sẽ biến hay thay đổi hảo. Vân Trừng đem bọn họ nói một chữ không lẩu nghe xong đi vào, mặt vô biểu tình trên mặt như cũ là không có biểu tình, chỉ là đáy mắt lại dâng lên một tia chán ghét. Tấn tỷ. Hắn ánh mắt giống như đang nói ngươi không cái kia bản lĩnh ai. Tiểu bánh sức chiến đấu không thế nào hành, nhưng đầu lại là chuyển bay nhanh, hơi chút châm ngòi một chút, liền khơi dậy Tấn tỷ lửa giận. Chỉ cần có ra đánh nữ nhân cũng không sẽ đi tự hỏi quá nhiều, hơn nữa nàng đã đem tiểu bánh coi như là người một nhà, cho nên hắn nói cái gì, kia cũng chính là cái gì, một chút cũng không lo lắng bị tiểu bánh hố. Nàng vung lên dịu, lúc trước đại vượt vài bước, ngươi khinh thường lao nương. Nghe thế sao thô bị tự xưng, Vân Trừng lại nhịn không được sau này lui lại mấy bước, phảng phất đối phương trên người mang theo cái gì dơ đổ vật giống nhau. Mẹ nó! Ngươi còn dám lui! Tuy rằng không phải rất muốn quấy rầy nhà mình tỷ tỷ cùng tương lai tỷ phu ân ái, chính là hiện tại. Hắn nhịn không được gõ gõ cửa sổ xe, đưa tới tỷ tỷ chú ý sau, chỉ cái kia muốn một dịu đánh chết chính mình nữ nhân, nói, tỷ tỷ, đệ đệ làm nũng. Tỷ tỷ tự nhiên muốn tiếp chiêu. Vân Ương móng tay lúc này vừa vặn cũng cắt xong rồi, nàng khen thưởng tính gãi gãi Tư Mặc cầm sau, liền ở Vân Trừng lui ra phía sau một chút thời điểm mở cửa xe đi xuống xe. Tiểu thiếu niên không đợi hắn nàng đứng vững liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, nàng hào cao. Vân Ương nơi nào không biết hắn bản tính nhỏ, còn không phải là nhìn đến nàng cùng Tư Mặc quá thân cận, vắng vẻ hắn, cho nên muốn khiến cho nàng chú ý sao. Ân. Ghen đệ đệ cái gì thật là quá đáng yêu. Ẩn hình đệ khống xoa xoa đệ đệ đầu, nhìn về phía đã dơ lên dịu đối với nàng phách lại đây người, duỗi tay, bao tay trở thành phòng ngự tính thật tốt quyền bộ, một tay tiếp được đối phương tàn nhẫn phách. Thật lớn đánh sâu vào mang ra một ít hỏa hoa, Tư Mặc lúc này đã cắt qua không gian, thuấn di đến tiểu bánh phía sau, không chút do dự ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm dùng thủ đao phách chặt đứt đối phương cổ cốt sau, một tay tiếp được mặt trên điên cuồng nước cờ giá trị cứng nhắc, nhướng mày, có điểm trọng, xem ra là trải qua cải tiến. Nhìn đến mặt trên có truyền số liệu tiểu khung, Tư Mặc trực tiếp đem cứng nhắc cấp linh nát, sau đó dùng ám nguyên tố đem chúng nó cắn nuốt đến liền tra đều không dư thừa. Đến nỗi trên mặt đất những người đó. Ý niệm vừa động, ám nguyên tố giống như là bát chiếu vào trên mặt đất Nùng Mặc, bắt đầu chiều bốn phía lan tràn, có thể đạt được chỗ, đều bị rửa sạch sạch sẽ. Những người đó đắm chìm ở ảo cảnh chung người liền đau đớn đều không có cảm giác được liền biến mất ở trên thế giới này. Tân tỷ lúc này còn không có nhận thấy được phía sau đang ở phát sinh đáng sợ sự tình, chỉ là kinh ngạc đối một tay tiếp được chính mình dịu người ta nói, ngươi thế nhưng có thể tiếp được ta công kích. Vân Ương không có trả lời nàng, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem người cấp đẩy đi rồi. Tân tỷ không phục, nàng chính là trong căn cứ số 1 số 2 đại lực sĩ, như thế nào khả năng bị người như thế dễ dàng đánh bại. Nhất định là nàng cái kia bao tay có vấn đề. Các ngươi đi theo chúng ta tới rồi nơi này, còn muốn sống trở về sao? Tân tỷ suy nghĩ muốn đánh thắng Vân Ương đồng thời, lại tưởng kéo dài thời gian. Nhưng mà đều không phải là trí tuệ hình người cho dù là tưởng biểu hiện thông minh một chút, ở bọn họ trước mặt, cũng bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi. Vân Ương nhìn đến trên mặt đất đã đình chỉ lan tràn ám nguyên tố, một tay ôm lấy Vân Trường, nói, tưởng bái phỏng một chút các ngươi thủ lĩnh, còn thỉnh dẫn đường. Có các ngươi như vậy bái phỏng sao? Lén lút đi theo chúng ta mặt sau, ngụy lộ cũng là các ngươi đã thương đi. Tỷ tỷ, ngươi đối người chính là quá khách khí. Vân Trường khinh thường nhìn kia rõ ràng đã thua lại còn ở chết chống người, nói, dùng ảo thuật khống chế nàng cũng là giống nhau. Chương 858 ước định đóng dấu. Bởi vì chính mình vị trí căn cứ cùng ma tộc có hợp tác, cho nên Tấn Tỷ đương nhiên cũng là biết một ít về trừ bỏ dị năng bên ngoài nào đó kỳ quái năng lực. Liên tính chưa thấy qua heo kia cũng ăn qua thịt heo, Tấn Tỷ tuy rằng đầu óc không tốt lắm xử, nhưng nghe đến ảo thuật cùng với Vân Trường kia đằng đằng sát khí bộ dáng. Cũng biết trước mặt người là muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Nghĩ bọn họ trong đội những người khác còn có mặt khác nhiệm vụ trong người, nàng lúc này cho dù là dùng máy truyền tin liên lạc thượng bọn họ, chỉ sợ cũng căng không đến bị cứu viện. Vừa định lấy ra chính mình giấu ở sau eo vũ khí liều một lần, liền cảm giác thân thể hình như là bị xiềng xích khóa lại giống nhau, ngay cả ngón tay đều nhúc nhích không được. Cái trán mồ hôi lạnh theo sức hút của trái đất đi xuống, nàng nuốt nuốt nước miếng, muốn nói chuyện. Lại phát hiện miệng mình đều như là bị cường lực keo nước dính ở giống nhau. Ngô ngô ngô. Chuyện như thế nào? Vân Trường đùa nghịch trong tay gas màu tím lam ngọn lửa lá bùa. Ta tu tập đồ vật không đối phó được những cái đó biến dị loại. Chẳng lẽ còn không đối phó được các ngươi này đó không đầu óc người? Cùng hắn tỉ tỉ là địch đều là không đầu óc. Vân Ương vỗ nhẹ một chút Vân Trường bối. Nói, lời nói khách sáo, không cần lãng phí thời gian. Tốt tỉ tỉ. Vân Trường tới gần cả người bị trói buộc người, Vân Ương còn lại là đi đến Tư Mặc trước mặt, trên mặt đất ám nguyên tố giống như là thần tử nên đón đế vương giống nhau cung kính chiều hai bên thối lui. Ở trước mặt hắn đứng yên, nói, tiến bộ thực mau. Muốn đuổi kịp ngươi bước chân vẫn là có điểm khó. Tư Mặc đối chính mình khống chế lực lượng cũng không phải thực vừa lòng, nhưng hiện tại ít nhất cũng có thể lấy đến ra tay, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu một chút, chờ có thời gian thời điểm lại đi tìm người kia. Đã thực hảo. Vân Ương xem Tư Mặc tựa hồ rất muốn nhanh lên được đến lực lượng bộ dáng, đã bắt đầu ở tự hỏi sau khi trở về muốn dẫn hắn đi đâu mấy cái địa phương chơi một chút. Những cái đó địa phương phong cảnh đều không tồi, nguy hiểm hệ số cũng rất lớn, thật là một cái tu dưỡng thể sắc và tinh thần hảo địa phương. Tuy rằng ca ca cùng Trừng Nhi đi qua sau thiếu chút nữa ở bên trong lạc đường, nhưng cuối cùng cũng tìm được xuất khẩu A. Nghĩ đến bọn họ khi đó một thân chật vật. Vân Ương đáy mắt lại dâng lên chút ý cười, Tư Mặc nhìn đến sau, dắt lấy tay nàng, hỏi, nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến về sau mang ngươi đi địa phương, ngươi hẳn là sẽ thích. Hắn ở chính mình trước mặt thoạt nhìn có chút dịu ngoan dễ nói chuyện, nhưng trong xương cốt hẳn là vẫn là thích mạo hiểm. Chỉ có cuồn cuộn không ngừng nguy cơ cả mới có thể làm một người không ngừng trưởng thành A. phải không? Hắn đột nhiên nghĩ đến nàng nói qua trùng hố linh tinh địa phương, vì tránh cho nàng gõ định chủ ý nhất định phải dẫn hắn đi xem, lúc này vẫn là không hỏi tương đối an toàn. Ân. Vân Ương từ trong không gian lấy ra một cái ký ức tinh thạch tới, ngón trỏ ở hình toi tinh thạch thượng nhẹ nhàng một mạng, một đạo nhu hòa ánh sáng liền từ tinh thạch thượng thả xuống mà ra, tựa như truyền phát tin phim đèn chiếu giống nhau, quang mang có thể đạt được chỗ, đều là một mảnh tốt đẹp tường hòa. Tư Mặc có chút kinh ngạc nhìn hình ảnh chung như thủy tinh giống nhau trong sáng long, nói, cái này là thủy tinh long, trong long tộc tương đối đặc thù tồn tại, nó nước mắt đều là giá trị liên thành thủy tinh. Bất quá ở long tộc, thủy tinh long nước mắt là dùng để làm tiền. Giống các nàng kia thủy tinh tạp cũng là thủy tinh long thân thượng một bộ phận, dùng để chứa đựng cá nhân tài sản. Rất nhiều nhân loại đều muốn thu phục một đầu thủy tinh long, chính là chúng nó sinh hoạt địa phương thực hung hiểm. Ngươi muốn mang ta đi nơi này. Tư Mặc nhìn ánh sáng nhạt chung làm người hướng tới cảnh sắc, nghe nàng đề cập hung hiểm thời điểm, nói, long tộc ở thư thượng ghi lại chính là thực hung manh chủng tộc, ngươi dẫn ta đi. Một bên ngắm phong cảnh, một bên tăng trưởng thực lực. Vân Ương nói những lời này thời điểm không hề có đi suy xét Tư Mặc chỉ là cái này thấp vị diện thượng tương đối xuất chúng nhân loại mà thôi. Nói xong lúc sau, mới nghĩ tới hắn đặc thù tính. Sau đó còn nói thêm, đừng lo lắng, ta sẽ ở thời gian cho phép dưới tình huống, cho ngươi đi trong không gian hảo hảo rèn luyện rèn luyện. Hảo. Đối với chính mình tương lai tức phụ yêu cầu, hắn trừ bỏ đáp ứng nói tốt còn có thể như thế nào đâu. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng dọa hắn. Bộ xong lời nói Vân Trừng lúc này đã đi tới, vãn trụ Vân Ương cánh tay, nói, tỷ tỷ ở Long tộc danh vọng rất cao, đến lúc đó trực tiếp đi thì tốt rồi, chỉ cần không chủ động gây chuyện, Long tộc mới sẽ không lung tung công kích các ngươi. Vân Trừng cùng hắn tỷ tỷ trao đổi một ánh mắt, nhìn đến nàng đáy mắt dò hỏi khi, hắn cũng chỉ là cười cười. Long tộc khẳng định sẽ thực hoan nghênh tỷ tỷ, chỉ là đâu? Đương Long tộc biết Tư Mặc là tỷ tỷ bạn lữ sau, nhất định sẽ có rất nhiều bất đồng chủng loại Long không ngừng lại đây khiêu chiến. Rốt cuộc Long tộc tộc trưởng chính là đem tỷ tỷ coi như là bạn vong niên, rõ ràng là một đầu sống thượng vạn năm lão Long, còn thế nào cũng phải nhận tỷ tỷ đương muội muội cái gì, cũng không sợ mặt khác Long tộc náo sự. Vân Ương vốn đang muốn hỏi một chút Vân Trừng như thế nào đột nhiên nói lời này tới làm Tư Mặc can tâm, kết quả vừa mới muốn mở miệng. Liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận quạc đều, dự cảm bất tường nháy mắt hợp lại ở trong lòng, nàng cảm thấy có chút bực mình đè đè ngực, này một động tác làm quay chung quanh ở chính mình bên người hai người đồng thời đưa tới quan tâm. Nàng ấn ngực, nhíu mày, chờ kia trận bực mình biến mất, mới lắc đầu, nói, không có việc gì. Như thế nào sẽ không có việc gì? Tỷ tỷ ngươi sắc mặt thật không tốt ta. Vân Trừng bắt lấy cổ tay của nàng. Muốn hay không kêu tiểu bạch ra tới nhìn xem. Không cần. Thật sự không có việc gì. Tư Mặc ôm nàng, song chỉ nhéo nàng cằm nâng nâng, nhìn đến nàng có chút trở nên trắng sắc mặt khi, xác định. Nói này hai chữ thời điểm hắn ngữ khí hiển nhiên muốn so với tiền sinh ngạnh rất nhiều, biết hắn thực lo lắng cho mình tình huống, cho nên nàng giơ tay ở hắn trên đầu sờ sờ, nói, yên tâm đi, thực sự có sự nói ta sẽ cùng các ngươi nói. Người kia nói chút cái gì? Thấy nàng cố tình nói sang chuyện khác, Vân Trừng nhìn mắt Tư Mặc, thấy hắn biểu tình ngưng trọng, lại không có ngăn cản nàng khi, cũng chỉ có thể cắn cắn hạ môi, nói, nàng chỉ là trong căn cứ bên cạnh nhân vật, biết đến đồ vật căn bản là không nhiều ít, duy nhất hữu dụng tin tức chính là nàng cái kêu kêu Nghiêm Khâm đội trưởng hiện tại ở cách đó không xa mổ tìm đồ vật. Cái gì đồ vật chưa nói? Không có. Nhìn dáng vẻ cái kia đồ vật rất quan trọng. Vân Ương thoáng đem thân thể trọng lượng đặt ở Tư Mặc trên người, vừa mới kia thanh quả kêu hẳn là chính là bọn họ vị trí hiện tại, chúng ta qua đi. Hiện tại, Vân Trừng hy vọng hắn tỉ tỉ có thể nghỉ ngơi một chút, chỉ là xem nàng cố chấp bộ dáng, lại không quá dám nói. Ngươi cùng Trừng Nhi tại đây, ta đi. Tư Mặc xoa xoa nàng đầu, sờ đến một chút mồ hôi mỏng sau, nói, ta sẽ mau chóng trở về, ngươi ngoan ngoan chờ ta. Nam nhân khó được cường ngạnh làm Vân Ương có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi phải cẩn thận. Nàng cũng không cùng hắn tranh, hắn hiện tại thực lực làm nàng thực yên tâm, ta cùng Trừng Nhi tại đây chờ ngươi, bảo đảm không lộn xộn, hảo sao? Chuẩn bị rời đi Tư Mặc lại nhìn nàng một cái, cũng mặc kệ Vân Trừng liền đứng ở một bên, trực tiếp duỗi tay ấn xuống nàng cái hót, túi đầu đồng thời đem nàng áp hướng chính mình, ba hôn một cái sau, nói, ước định, đóng dấu. Chương 859 về chủ nghệ. Vân Ương dùng đầu ngón tay che miệng môi, nhìn hắn rời đi bóng dáng nhướng mày. Vân Trừng cổ cổ quay hàm, hắn như thế nào cảm thấy Tư Mặc là cố ý ở trước mặt hắn đối hắn tỉ tỉ làm ra chuyện này. Bất quá, dựa theo Tư Mặc người này tính cách tới nói, hẳn là sẽ không làm loại này hấu trĩ sự tình đi. Vân Ương cũng không có phát hiện Vân Trừng lúc này có chút buồn bực nghĩ về Tư Mặc vấn đề, nàng triệu ra mây khói kính sau, khiến cho này mặt vốn đang nổi tại linh tuyển phía trên hấp thụ linh khí gương chiếu ra Tư Mặc lúc này đang ở làm sự tình. Nam nhân tùy hứng dùng chính mình năng lực sẽ mở không gian trực tiếp thuấn di đến Nghiêm Khâm đám người nơi vị trí, bởi vì chỉ là dùng quạ đen tiếng kêu tới phán đoán, cho nên cách này những người này còn có điểm khoảng cách. Hắn giống như là rừng cây gian đã tìm hảo con mồi ra báo, động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng không tiếng động nhanh chóng tiếp cận những người đó. Vân Trừng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tư Mặc cái dạng này, ở kinh ngạc hắn phía sau đồng thời, cũng nhịn không được hỏi, hắn thế nhưng không có trực tiếp tìm những người đó phiền toái. Hắn vì cái gì muốn tìm những người đó phiền toái? Vân Ương cùng Vân Trừng cùng nhau dựa ngồi ở nắp xe trước thượng, ta tưởng hắn cùng ta tính toán là giống nhau, xem bọn hắn đi lấy chính là cái gì đồ vật, sau đó mới có thể an bài muốn đi như thế nào làm. Hảo đi Vân Trừng cảm thấy chính mình cũng không thích hợp giống mưu sĩ giống nhau đi tự hỏi chiến lược. Có tỷ tỷ ở, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Vân Ương nhạy bén cảm giác được Vân Trừng bởi vì không quá am hiểu phương diện này sự tình mà có chút hề vài sau. Giơ tay câu lấy hắn, tay còn lại là xoa xoa đầu của hắn, Trừng nhi chỉ cần hảo hảo tu luyện ảo thuật là được. Tỷ tỷ Vân Trừng cũng không biết hắn tỷ tỷ vì cái gì sẽ như thế lợi hại, có thể văn có thể võ. Còn có thể tại trước tiên phát hiện bên người người tiểu cảm xúc. Ân. Vân Ương đem rừng ở mây khói kính thượng tầm mắt chuyển qua Vân Trừng trên người, nhìn đến hắn đáy mắt kia hơi phức tạp cảm xúc sau, hỏi, xảy ra chuyện gì? Tỷ không thiếu niên lắc đầu, nói, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ thật sự thật là lợi hại, giống như cái gì sự tình đều không làm khó được tỷ tỷ giống nhau. Trước kia tâm tư liền rất tinh tế tỷ tỷ, hiện tại càng. Cũng không biết như vậy thay đổi rốt cuộc là tốt là xấu, hắn duy nhất lo lắng chính là nàng bởi vì sẽ tưởng quá nhiều mà quá mệt mỏi. Có chuyện sẽ làm khó ta. Vân Ương nhìn hắn, chờ hắn đáy mắt xuất hiện một tia tò mò sau, nghiêm trang nói, xuống bếp. Nghĩ đến nhà mình tỉ tỉ kia có điểm kỳ diệu tay nghề, Vân Trừng khỏe mắt đột nhiên chịu một chút, không quan hệ, ta cùng ca ca sẽ làm thì tốt rồi. Con người không hoàn mỹ, tuy rằng hắn thực thích tỉ tỉ, nhưng là... Nếu tỷ tỷ còn tưởng tự mình xuống bếp nói, hắn vẫn là sẽ mạo sinh mệnh nguy hiểm đi ăn, rốt cuộc đó là tỷ tỷ dụng tâm làm được đồ vật ta. Ân, cũng đúng. Vân Ương cũng biết nàng chính mình trù nghệ không phải thực hảo, bởi vì hứng thú cho nên hạ quá vài lần phong bếp sau, nhìn đến bọn họ huynh đệ hai người biểu hiện, nàng cũng liền thu hồi kia phân hứng thú. Từ bọn họ khổ luyện trù nghệ, chỉ vì nàng không cần gần chút nữa phong bếp. Ta cảm thấy Tư Mặc như vậy nam nhân cũng sẽ vì tỷ tỷ xuống bếp, cho nên tỷ tỷ không cần lo lắng đói bụng. Vân Trừng lo lắng nàng lại sẽ một lần nữa bốc cháy lên xuống bếp, vội vàng bổ sung nói, viêm hổ chúng nó có đoạn thời gian không phải cũng là hóa thành hình người cùng đầu bếp nhóm học quá một ít đặc sắc đồ ăn sao. Tư Mặc nếu cùng, ân hắn nếu sẽ không nấu cơm, tỷ tỷ cũng có thể kêu viêm hổ chúng nó làm. Này thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có hắn tỷ tỷ khế ước thú sẽ cam tâm tình nguyện hóa thành hình người đi đương đầu bếp. Hắn giống như đã bắt đầu ở học tập. Nàng nhớ rõ có thấy quá hắn cầm một ít thực đơn nghiên cứu. Vậy là tốt rồi. Hắn có phải hay không hẳn là cùng Tư Mặc đơn độc nói về hắn tỷ tỷ trù nghệ sự. Mây khói kính lúc này đột nhiên run rẩy một chút, hình ảnh quơ quơ lúc sau, liền biến thành bạch ngưng tuyết kia làm người như tắm mình trong gió xuân gương mặt tươi cười. Vân Ương đáy mắt ý cười bởi vì nàng xuất hiện mà biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có một mảnh hờ hững. Bạch Ngưng Tuyết nhìn đến nàng cảm xúc thay đổi nhanh như vậy, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không nhịn được. Nàng cười cười, nói, tỷ tỷ, tỷ của ta chỉ có ta như thế một cái đệ đệ, không có muội muội. Vân Trừng nhìn đến Bạch Ngưng Tuyết kia trương thiếu tấu mặt liền tới khí, liên quan nói ra nói đều thực không khách khí, ngươi này trên mặt tươi cười còn học rất giống. Vẫn luôn đem tỷ tỷ của ta đương thần tượng ở bắt trước đi. Có phải hay không còn có người cùng ngươi nói ngươi cùng tỷ tỷ của ta rất giống a? Đáng tiếc không phải thân tỷ muội a. Úc, không đúng, tới rồi bên này, cũng không bao nhiêu người biết tỷ tỷ của ta trước kia có bao nhiêu hoàn mỹ, tuy rằng tỷ tỷ của ta hiện tại cũng thực hoàn mỹ kéo. Đến nỗi ngươi sao? Hẳn là cũng không lại nghe thế loại lời nói đi. Có phải hay không thật cao hứng? Bạch Ngưng Tuyết tiếp tục cười, chỉ là càng nghe đến mặt sau, trên mặt biểu tình càng là cứng đờ. Chẳng qua người này tiện tính là khắc vào trong xương cốt, ngươi cái này hàng giả đều phỏng thói quen, phỏng chừng sẽ bởi vì người khác khen ngợi mà đắc chí đi. Vân Trừng càng nói càng hăng hái, trộm người khác đồ vật còn coi như chính mình nơi nơi khoe ra, ngươi ra mặt thật là so tưởng thành còn dày hơn. Bạch Ngưng Tuyết hít sâu một hơi, nói xong. Không a. Vân Trừng còn tưởng tiếp tục nói, lại bị Vân Ương ngăn trở. Nàng trong tay cầm chén nước, đưa cho Vân Trừng, khát nước rồi. Vân Trừng nhìn phao chúc phúc chi hoa anh đảo cánh màu hồng nhạt nước trà, mắt sáng ngời, đôi tay tiếp nhận tới phủng nhấp mấy khẩu, ngọt ngào hương vị làm hắn meo lại mắt, nháy mắt liền từ tạc mau thứ vị biến thành ôn thuần tiểu nãi miêu. Chỉ kém không có cỏ nàng tỉ tỉ miêu miêu kêu hai tiếng kỳ hảo. Bạch Ngưng Tuyết nhìn bọn họ hô động, giấu ở ống tay háo hạ tay chặt chẽ mà nắm tay, ta chỉ là hảo tâm lại đây nhắc nhở ngươi một câu, không cần đi nơi đó. Vân Ương không ngu ngốc, lập tức liền nghĩ tới nàng chỉ địa phương chính là nàng đang muốn định đi tiểu căn cứ. Nơi đó không phải hiện tại ngươi có thể đi, nếu không nghĩ người bên cạnh ngươi xảy ra chuyện, tốt nhất là hồi rét thị. Bạch Ngưng Tuyết vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng không hề có nói giỡn cùng lừa gạt bóng dáng tồn tại, nhưng mà, Vân Ương lại là không chút nào để ý nói. Ngươi tựa hồ thực quan tâm ta. Bạch Ngưng Tuyết trầm mặc. Vân Ương cười cười, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Điểm này là ta vẫn luôn đều tưởng không rõ, ta đã bị ngươi bức lui đến vị diện này, ngươi lại còn quan trọng truy không tha, ngươi muốn được đến đồ vật hẳn là đều được đến đi. Nàng có thể căn cứ manh mối đoán ra rất nhiều đồ vật, nhưng duy nhất đoán không được, đại khái chính là Bạch Ngưng Tuyết mục đích đi. Rốt cuộc, nàng cảm thấy ở nàng rời đi Hoàng Võ Đại Lục sau. Bạch Ngưng Tuyết hy vọng là tối cao, quyền thế lực lượng đều được đến, còn phải được đến cái gì? Nhổ cỏ tận gốc nói, lấy nàng bản lĩnh, cũng không cần tự mình lại đây đi. Bạch Ngưng Tuyết lại trầm mặc trong chốc lát, cũng không có chính diện trả lời Vân Ương vấn đề, chỉ là tiếp tục cảnh cáo, dù sao ta đã nhắc nhở ngươi, nếu ngươi khăng khăng muốn đi, tốt nhất là đem Vân Trừng quan đến ngươi trong đại điện đi. Ngươi tựa hồ biết một ít rất thú vị sự tình. Vân Ương khẽ một chút Vân Trừng phát. Thân mình hơi cong, đầu khẽ tựa vào chính mình đệ đệ đầu vai, dứt khoát nói rõ ràng điểm đi. Ta đáng yêu. Tiểu Tuyết Nhi. Chương 860 tương lai tính toán. Nghe thế thanh nhẹ lẩm bẩm, Bạch Ngưng Tuyết tim đập không lý do đập lỡ một nhịp, ngay sau đó liền có chút khí huyết dâng lên đỏ bên tai. Cũng may có tóc ngăn chặn, cũng làm người nhìn không ra cái gì dị thường tới. Nàng thanh thanh giọng nói, đối Vân Lương nói, ta cũng chỉ là nghe nói kia khu vực không tốt lắm. Nàng do dự trong chốc lát, nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, tựa hồ chỉ có đạt được nàng tha thứ cùng trợ giúp mới có thể biến hảo, cho nên, liền hơi chút hạ chút quyết tâm, đem một bộ phận nhỏ tin tức tiết lộ cho Vân Ương, kia khu vực là chúng ta lại đây thời điểm rất xuống địa phương, đại đa số ma vương đã đem nơi đó coi như nơi tụ tập, trao đổi tình báo linh tinh đều ở nơi đó giao dịch. Hơn nữa những cái đó ma vương đối với các ngươi địch ý rất lớn, hơn nữa đối chừng. Đối với ngươi đệ đệ năng lực thực cảm thấy hứng thú, vẫn luôn đều muốn bắt hắn chỉ là không có cơ hội, nếu ngươi quá khứ lời nói. Bạch Ngưng Tuyết muốn nói lại thôi, do dự dự hơn nửa ngày, mới quyết định không hề tiếp tục nói tiếp. Bởi vì nàng biết như thế nào khống chế nhân tâm, chỉ cần hơi chút cấp điểm nhắc nhở, giống Vân Ương như vậy người thông minh nhất định sẽ suy tính rất nhiều đồ vật ra tới, đến cuối cùng rất có thể sẽ nghe chính mình ý kiến không đi nơi đó. Nói như vậy, nàng có lẽ liền tính là thiếu chính mình một ân tình sao. Như thế tưởng tượng, Bạch Ngưng Tuyết sắc mặt hơi chút biến hảo một ít. Vân Ương vẫn luôn ở quan sát mây khói trong gương người sắc mặt, phát hiện này rất nhỏ sau khi biến hóa, nói, đà tạ nhắc nhở. Vậy ngươi, Bạch Ngưng Tuyết nói còn không có nói xong, Vân Ương liền đoạt lời nói, Trừng Nhi du lịch tứ phương, cũng cùng ta đi qua ma tộc, cũng cùng các loại ma vật cập ma vương chiến đấu quá. Không gian áp chế tuy rằng không kịp trước kia, nhưng tóm lại vẫn phải có, ta cũng không lo lắng hắn sẽ ra cái gì vấn đề. Ách! Không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án. Bạch Ngưng Tuyết lập tức không tiếp được lời nói, này có chút dại ra biểu tình làm Vân Ương câu môi cười cười, nói, ta cảm thấy ngươi không cho ta qua đi hẳn là không chỉ là bởi vì ma tộc. Ta đây còn có thể bởi vì cái gì? Tuy rằng ta đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nhưng ta hiện tại cũng biết sai rồi. chẳng lẽ ngươi cái này làm tỉ tỉ liền không thể hơi chút tha thứ một chút sao? Đại khái là bởi vì sắp tới phát sinh sự tình không có một sự kiện hài lòng, cho nên nàng có chút giống trước kia như vậy oán giận, đem lửa giận không thể hiểu được liền phát ở Vân Ương trên người. Nếu không phải người khác tổng lấy ta cùng ngươi làm đối lập, ta cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Đều là bọn họ sai. Ngươi sai. Thượng một giây còn ở nhận sai, giây tiếp theo liền đem sai cấp đẩy đã trở lại. Cái gì tâm thái? Vân Ương nhướng mày, không đợi nàng mở miệng nói cái gì, liền nghe thấy Vân Trừng trong thanh âm như là tham băng cha giống nhau, lạnh đến làm người ra đầu tê dại, không biết hối cải rác rưởi đồ vật, ngươi cho rằng tỉ tỉ của ta là cái gì? Hoàng võ đại lục ngàn năm khó được một ngộ thiên tài, vẫn là bị quang minh thần chiếu cố. Thử hỏi hoàng võ con dân có ai không biết tỉ tỉ của ta Vân Ương? Ngươi được đến nàng thiện lương đối đãi, kết quả là ngược lại chỉ trích. Trên thế giới nhất tàn bạo chủng tộc đều không có ngươi như thế tà ác. Ta tà ác. Bạch Ngưng Tuyết đôi tay nắm tay, còn không biết là ai tà ác đâu. Nàng đem ta mang theo trên người còn không phải là. Nói tới đây, nàng vội vàng ngăn trở chính mình nói ra một ít không nên lời nói, vẻ mặt bi phẫn cắt đứt liên hệ, làm mây khói kính khôi phục thành phía trước bộ dáng. Hải nha! Thật là tức chết ta! Cái gì người a thật là! Kiếp sau đầu thai làm heo đi nàng. Vân Trường khí đến một cái tắt chụp ở xe có lọng che thượng, ảo thuật sư kia nhu nhu nhược nhược thể chất làm hắn đau thẳng thổi lòng bàn tay, hảo giảm bất có chút chát tâm đau đớn. Người a! Vân Ương buồn cười nhìn hắn một cái, bởi vì không phải cái gì nghiêm trọng thương, nàng duỗi tay một vỗ, ôn hỏa quang nguyên tố từ nàng lòng bàn tay tràn ra, làm Vân Trừng nháy mắt liền không đau. Bất quá, hắn vẫn là nhăn một trương tinh xảo xinh đẹp mặt, kim lan dị đồng trung tràn đầy không vui, tuy rằng tỷ tỷ nói qua không cần cùng loại người này chí khí, nhưng ta chính là nhịn không được. Tỷ tỷ, ngươi nói này Bạch Ngưng Tuyết có phải hay không đầu óc đã không tốt lắm xử? Không thể hiểu được lợi dụng mây khói kính nói một ít vô dụng nói, ma tộc lại không phải không có tu tập ảo thuật, ta bị trở thành mục tiêu cũng không phải một lần hai lần, làm gì còn muốn chạy tới nói một đống vô nghĩa. Vân Trừng cổ cổ quay hàm, nói, đến cuối cùng thế nhưng còn đem sai lầm đẩy ở tỷ tỷ trên người, nếu không phải tỷ tỷ khi đó thái thái quá thiện lương, nàng nơi nào có cơ hội vào ở Quang Minh Thần Điện A, thật là, ta cũng chưa ở nội điện ngủ quá vài lần đâu. Ta không phải ở nội điện cho ngươi để lại cái địa phương nghỉ ngơi sao? Vân Ương nhìn hắn, bởi vì hiện tại tức giận là nàng nhất để ý đệ đệ, cho nên liền hống người ngữ khí đều biến mềm nhẹ rất nhiều. Hừ! Vân Trừng ôm chặt nhà mình tỉ tỉ cánh tay, có chút ngạo kiều nói, lần đó đi về sau ta muốn đi theo tỉ tỉ, còn muốn đích thân đem nội điện thuộc về Bạch Ngưng Tuyết đồ vật toàn bộ vứt bỏ, không. Ta còn muốn cùng ca ca liên thủ đem Bạch Ngưng Tuyết trụ quá địa phương oanh thành tàn bã. Tư Mặc nếu là đủ lợi hại nói, ta cũng muốn mang theo hắn đi làm sự tình. Vân Ương ngẫm lại chuyện này khả năng tính, nghĩ đến Quang Minh Thần Điện các trưởng lão tựa hồ rất nhàn, vì thế gật đầu đáp, cùng đi hủy đi đi. A, Vân Trừng lập tức không có thể minh bạch hắn tỉ tỉ ý tứ. Ta nói, trở về lúc sau, nếu Trừng Nhi khí còn không có tiêu rất nói, tỉ tỉ liền cùng Trừng Nhi cùng đi hủy đi Bạch Ngưng Tuyết trụ quá địa phương. Lúc ấy thực coi trọng Bạch Ngưng Tuyết, cho nên an bài nơi đều là ly nàng gần nhất, nếu thật muốn hủy đi, này, chẳng phải là nửa cái Quang Minh Thần Điện đều phải bị hủy rớt. Có lẽ là có ám thần cách, nàng đối phá hư phá hủy một thứ gì đó ôm một loại xưa nay chưa từng có chờ mong. Chẳng sợ chính mình hành vi sẽ cho trưởng lão viện người mang đi một ít bối rối. Tỷ tỷ ngươi là ở nói giỡn sao? Hắn có biết Quang Minh Thần Điện đối hắn tỷ tỷ tới nói tầm quan trọng? Không có. Vân Ương du mắt nhìn mây khói trong gương người bóng dáng, nói, hảo hảo xem hắn thân thủ, cho dù Trừng Nhi thể thuật không được, nhưng nếu học được hắn này đó chiêu thức, đối phó giống nhau địch nhân, chẳng sợ bên người không có lính đánh thuê cũng là không có vấn đề. Tư Mặc đánh nhau phương thức cũng thật đủ đơn giản thô bạo. So với hắn tỉ tỉ còn muốn đơn giản. Tư Mặc làm việc có đôi khi cũng không sẽ giống Vân Ương như vậy bận tâm rất nhiều. Hơn nữa hắn đối chính mình làm sự tình rất có nắm chắc cùng tự tin, cho nên lúc này là trực tiếp đoạt Nghiêm Khâm muốn lấy lại căn cứ đồ vật, tay còn chỉ là ngừng ở một cái đánh lén tạp binh mặt trước, ở không có đụng tới dưới tình huống, từ lòng bàn tay toát ra tới ám nguyên tố giống như là quái thú miệng khổng lồ trực tiếp đem đối phương đầu cấp nuốt lấy. Trên cổ chỉnh tề như bóng loáng kính mặt miệng vết thương thượng dán một tầng ám nguyên tố ngưng kết mà thành màng, ngăn chặn muốn phun ra ra tới máu, làm chung quanh đều là sạch sẽ. Tư Mặc dẫn theo trong tay còn có chút bùn đất bố bao, nhìn nhìn chung quanh đã đối hắn giơ súng lên chi người, nghĩ đến chính mình đáp ứng rồi sẽ sớm một chút trở về, vì thế, hắn ở trung ương nhất vị trí dừng lại, nhìn mắt từ bên hông móc súng lục ra Nghiêm Khâm, lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, không mang theo một tia cảm tình tê ơ, sư thiếu. Chương 861 Tư Mặc ra tay. Cũng không hoàn toàn triệu hoán cũng không ảnh hưởng mà sư thiếu xuất hiện. Thuần màu đen pháp trận như là bị ẩn thân thợ thủ công trên mặt đất tạc ra tới giống nhau, đi phía trước thúc đẩy hình thành pháp trận đồng thời kích khởi từng trận đá vụn, không ngừng hướng bên cạnh nhảy đánh lăn xuống. Cuồng phong gợi lên lá cây phát ra ác quỷ rít gào, toàn thân toàn hắc, diện mạo dữ tợn mà sư thiếu ở pháp trận vẽ mà thành trong nháy mắt kia liền từ dưới nền đất chui ra, hai tầng lâu cao có được một đôi cự cánh sư tử ngửa đầu đối thiên gào giống. Đinh thai nhức góc thú giống sợ tới mức ở nơi xa ngủ đông quạ đen cùng biến dị loại đều sôi nổi khắp nơi chạy trốn. Nghiêm Khâm khiếp sợ nhìn một màn này, chỉ là ở trong căn cứ nghe nói qua về dị thế giới triệu hoán sư loại đồ vật này, lại không có nghĩ đến chân chính chính mắt nhìn thấy thời điểm, sẽ là như thế. Chấn động nhân tâm. Nghe nói có thiên phú người cũng có thể nếm thử học tập triệu hoán thuật, lúc này đây sau khi trở về, nhất định phải làm thủ lĩnh kêu một con ma vương dạy dạy hắn. Ma sư thiếu giống xong lúc sau, run run trên người mau, rốt cuộc có thể biến thành bản thể hảo hảo rôi thân chính mình này một phen lao xương cốt. Bị nó chủ nhân luôn là nhốt ở khế ước trong không gian, thật sự quá khó tiếp thu rồi. Nó quay đầu lại nhìn mắt chủ nhân nhà mình, phát hiện hắn ánh mắt lạnh băng sau, vội vàng thu hồi chính mình về điểm này tiểu bị khuất, một cái bàn tay giải quyết một người nhanh chóng đẩy mạnh. Chờ ma sư thiếu dễ như trở bàn tay đem những cái đó đối với nó nổ súng nhân loại đều giết chết sau, nó liếm hạ móng vuốt, nếm đến đã lâu tanh ngọt sau, dùng ý niệm phương thức hỏi Tư Mặc, chủ nhân, ta có thể ăn luôn những nhân loại này sao? Có thể. Tư Mặc chuyển mắt nhìn về phía cái kia đã lén lút muốn đào tẩu Nghiêm Khâm, cơ hồ không cần hắn hạ đạt cái gì mệnh lệnh, ma sư thiếu liền mắt sắc phát hiện Nghiêm Khâm tồn tại, biết chủ nhân nhà mình không hảo hầu hạ, tính tình còn rất quái dị. Nó vội vàng phun ra đã ngậm ở trong miệng cánh tay, bay thẳng đến Nghiêm Khâm nhào tới. Nguyên tưởng rằng có chắn thai chắn khó đồng đội chính mình có thể may mắn tránh được một kiếp Nghiêm Khâm, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị này chỉ thoạt nhìn phá lệ uy vũ đáng sợ sư thiếu cấp một móng vuốt ấn ở trên lưng, mặt cũng bởi vì ngã xuống xung lượng bị trên mặt đất đá hoa lạ, nháy mắt liền đau đến cơ hồ không có trực giác. Tha mạng. Nghiêm Khâm cảm thấy chính mình thật vất vả ở mặt thế chung sống đến bây giờ, tuyệt đối không thể bởi vì như thế tiểu nhân một việc liền chết. Chúng ta đều là nhân loại, hơn nữa ta cũng chỉ là một cái thực bình thường người, ta làm hết thể đều là nghe theo mặt trên chỉ thị, đều không phải là ta ý nguyện a. Chết đã đến nơi, cái gì lời nói đều có thể nói ra. Nếu đổi làm là mặt khác cái gì người, còn có thể được đến lý giải, nhưng hắn đối mặt chính là Tư Mặc. Một cái có thể tàn nhẫn đến sẽ không vẫn giữ lại làm gì hậu hoạn người. Ma sư thiếu không có nghe được chủ nhân mệnh lệnh, vâng theo chính mình nguyên bản liền rất tàn bạo thị huyết huyết mạch, nó trực tiếp giẫm bạo Nghiêm Khâm đầu, thừa dịp thi thể còn thực nóng hổi, ba lượng hạ liền đem người cấp ăn vào trong bụng. Chủ nhân, ngài lần sau triệu hoán khế ước thú thời điểm có thể hay không niệm một cái tên đầy đủ. Ma sư thiếu vui sướng ăn trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Một mặt cùng chính mình chủ nhân đánh thương lượng. Không thể. Tư Mặc lay động vài cái không có gì trọng lượng bố bao, nhéo vài cái phát hiện cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, mới đặng thượng ma sư thiếu đã tự động nghiêng lại đầy bối. Sơn ngồi ở ma sư thiếu trên người cúi đầu tiếp tục nhìn bố bao, hỏi, ngươi biết nơi này là cái gì? Ma sư thiếu vừa mới mở ra cánh nháy mắt cứng đờ, bất động như vậy 0.1 giây đều bị Tư Mặc nhạy bén phát hiện, nói, ma sư thiếu không phải rất muốn nói, nhưng hắn là chính mình chủ nhân, chính mình liền tính hiện tại không nói, quay đầu lại hắn nếu biến tìm không được đáp án, vẫn là sẽ lợi dụng khế ước chi lực tới ước thúc chính mình nói ra. Cùng với cảm thụ khế ước chi lực mang đến thống khổ, không bằng chính mình thành thật thật công đạo. Kỳ thật cũng không có gì, từ hơi thở đi lên cảm giác, đại khái là ma sư thiếu huy động cánh ở không trung bay lượn, dùng để đối phó quang minh chiến thần đồ vật đi. Chỉ là ám nguyên tố bị người dùng quang nguyên tố tinh lọc rất nhiều, lưu lại tới không nhiều lắm, liền tính là bị quang minh chiến thần túm ở trong tay cũng sẽ không đối nàng sinh ra cái gì ảnh hưởng. Đối nàng bất lợi. Tư Mặc lúc này mới hơi chút có điểm biểu tình, nếu không có bị tinh lọc, sẽ đối nàng tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất cũng chính là hao hết tu vi, không thể một lần nữa tu luyện. Nó nghĩ nghĩ, nói, quang minh chiến thần trước kia có được hoàng võ trên đại lục nhất thuần tịnh quang nguyên tố, nếu là đụng tới loại này mang theo ác y ám nguyên tố, chỉ biết bị cắn nuốt rớt. Ân. Phi hành làm cho bọn họ thực mau liền đến mục đích địa, Tư Mặc xem Vân Ương đi tới muốn lấy chính mình trong tay đồ vật, nghĩ đến ma sư thiếu nói, hắn đem bố bao hướng phía sau mang theo mang, ngươi đừng chạm vào. Xảy ra chuyện gì? Vân Ương nhướng mày. Không tốt. Vân Ương quét mắt một bên biến thành bình thường hùng sư lớn nhỏ ma sư thiếu, chỉ hơi như thế liếc mắt một cái, khiến cho này ở ma giới thường xuyên hoành hành ngang ngược ra hỏa thành thành thật thật rụt rụt lỗ thai. Nói, ta cùng chủ nhân nói cái này bố trong bao đồ vật rất có thể đối ngài thân thể tạo thành không tốt ảnh hưởng, cho nên chủ nhân mới không cho ngài lấy. Nơi này ám nguyên tố đã còn thừa không có mấy, với ta mà nói không có ảnh hưởng. Vân Ương đương nhiên có thể cảm giác được bố trong bao tàn lưu xuống dưới hơi thở, có điểm quen thuộc, nhưng một chốc cũng nghĩ không ra là của ai. Vân Trừng nhìn mắt bị Tư Mặc chộp trong tay đồ vật, nói, cái này không phải là dùng rất nhiều ma vương huyết ngưng làm ra tới đồ vật đi. Huyết chú. Kinh Vân Trừng như thế lơ đãng vừa nói, Vân Ương nhưng thật ra nghĩ tới này một loại khả năng. Huyết chú là cái gì? Tư Mặc nghe tên này liền cảm thấy không tốt lắm. Huyết chú là ma tộc đặc có chú thuật, muốn đạt thành huyết chú điều kiện rất cao, cho nên rất ít có ma tộc làm được. Vân Trừng cũng chỉ là ở thư tịch thượng xem ra, mặt trên về huyết chú ghi lại rất ít. Nhưng hắn đi theo nàng tỷ tỷ ở ma tộc đi, cũng coi như là kiến thức quá bị huyết chú nguyền rủa ma vương kết cục, bị lạc thượng huyết chú cũng không phải là đùa giỡn, tỷ tỷ ngươi không có việc gì. Nghiêm Khâm bọn họ đào ra cái này tới chỉ sợ là đã chuẩn bị thật lâu, nhưng không biết là ai dùng hết nguyên tố tinh lọc thứ này, làm ta không có đã chịu ảnh hưởng. Vân Ương cũng không có cảm giác thân thể có chỗ nào không khỏe, vì thế đối Tư Mặc nói. Loại đồ vật này tuy rằng không phải dùng để nhằm vào ngươi, bất quá vẫn là vứt trên mặt đất đi. Tư Mặc nghe lời đem bố bao ném ở trên mặt đất, sau đó đã bị Vân Ương dùng một phen hỏa cấp tiêu. Vượt qua dự đoán khói đặc đột nhiên toát ra nhân ảnh, lòng bàn tay có cái thật nhỏ pháp trận tay đột nhiên chiều Vân Ương mặt đánh út lại. Nàng vừa muốn trốn, liền thấy Tư Mặc chắn chính mình trước mặt, đương kêu bàn tay muốn đánh vào Tư Mặc trên người khi, trên người hắn hơi thở biến đổi. Làm Vân Ương đều sinh ra hít thở không thông cảm uy áp từ trên người hắn phát ra mà ra, trực tiếp đem đối diện giấu ở xương khói trung bóng người cấp đông cứng. Màu đen băng tinh dọc theo người nọ mắt cá chân nhanh chóng hướng trên người leo lên, Tư Mặc giơ tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng điểm điểm người nọ đang ở chính mình cổ trước tay, răng rác. Chương 862 ép hỏi sư thiếu. Cùng với này cực nhẹ răng rác thanh, bị Tư Mặc dùng ngón trỏ nhẹ gõ địa phương liền bắt đầu sinh ra vết rách. Như mạng nhện giống nhau nhanh chóng lan tràn đến người nọ toàn thân, không đợi nó lộ ra chân thật diện mạo, cũng đã bị ám nguyên tố ngưng kết ra tới màu đen băng tinh cắn nuốt không còn một mảnh. Từ thiêu hủy bố bao trung tràn ngập ra tới xương đen giống thủy triều giống nhau rút đi, Vân Ương nhìn đến này dị trạng cũng không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là chọc chọc Tư Mặc phía sau lưng, cảm giác được đầu ngón tay hạ cơ bắp nháy mắt căng chặt lại nhanh chóng thả lỏng lúc sau, chỉ nghe hắn dùng rung túng lại bất đắc dĩ ngữ khí quay đầu lại kêu. Ương. Như thế nào? Vân Ương biết hắn vì cái gì sẽ dùng như vậy ngữ khí kêu nàng, lại vẫn là tưởng ỷ vào hắn đối nàng dung túng tiếp tục trêu chọc hắn. Tư Mặc xoay người, bắt lấy nàng tác loạn tay, nói, không cần nháo. Nhìn đến hai người luôn là không coi ai ra gì thân mật hô động, Vân Trừng liền tính lại như thế nào muốn biểu hiện chính mình, lúc này cũng có chút ở không nổi nữa. Đặc biệt là thấy được Tư Mặc hiện tại thực lực sau, hắn cũng hơi chút yên tâm chút. Vì thế, hắn dùng đầu cọ cọ hắn tỉ tỉ đầu vai, nói, tuy rằng không biết Bạch Ngưng Tuyết nói những lời này đó là thật là giả, nhưng là vì cái kia vặn nhất, ta liền trước không bồi tỉ tỉ đi qua, nếu tỉ tỉ có cái gì địa phương yêu cầu Trừng Nhi, lại kêu Trừng Nhi xuất hiện đi. Vân Ương không có cản hắn, chỉ là gật gật đầu sau, thuận miệng nói một câu, không thể lung tung học tập những cái đó cấm thuật, nếu bị ta phát hiện nói, ta sẽ đóng cửa đá xanh đại điện. Vân Trừng nhíu hạ cái mũi, ứng thanh hảo lúc sau liền về tới trong không gian. Con tưởng rằng ngươi đối hắn chỉ là một mặt mà dung túng. Tư Mặc không nghĩ tới Vân Ương sẽ dùng mang theo một chút nghiêm khắc ngữ khí đối Vân Trừng nói chuyện, rốt cuộc nàng đấy mắt đối cái kia thiếu niên sủng nịch chẳng sợ chỉ là gặp thoáng qua người qua đường đều sẽ cảm thấy hâm mộ. Cái này hiểu lầm có điểm đại. Vân Ương nhướng mày, ta chính là rất có nguyên tắc, cùng ngươi nhưng không giống nhau. Nàng chỉ chính là hắn đối nàng dung túng. Tư Mặc bất đắc dĩ, bám vào người khẽ cắn một chút nàng môi sau, nói, chúng ta còn muốn qua đi sao? Đương nhiên. Vân Ương nhìn mắt còn không có trở lại Tư Mặc khế ước không gian chung ma sư thiếu, nơi này có cái thay đi bộ, có thể làm chúng ta ở ngắn nhất thời gian tới nơi đó. Ma sư thiếu ở đối mặt Tư Mặc cùng Vân Ương thời điểm đã sớm không có trước kia bạo tính tình, lúc này nghe được Vân Ương muốn cho chính mình đường tọa kỵ, thế nhưng cũng là vui vẻ gật đầu, đáp, có thể đường quang minh chiến thần thay đi bộ là vinh hạnh của ta. Vân Ương tiến lên một bước sờ sờ ma sư thiếu đầu, sau đó nhéo nó lô thai không cho nó né tránh, lại nói tiếp ngươi lúc ấy cũng là đi theo Bạch Ngưng Tuyết lại đây đi. Ý thì theo ngươi cấp bậc, hẳn là biết điểm cái gì. A. Ma sư thiếu có chút phát ốc. Bạch Ngưng Tuyết kế hoạch. Vân Ương xoa xoa nó lô thai, nói, trực giác nói cho ta ngươi hẳn là biết một ít đồ vật, nhưng bởi vì ngươi chính mình đều không thể xác định đó có phải hay không thật sự, cho nên vẫn luôn chưa nói có phải hay không. Bị Vân Lương nắm lỗ thai ma sư thiếu ở chủ nhân nhà mình mang theo cảnh cáo ý vị nhìn chăm chú hạ động cũng không dám động, cái đuôi thượng mao đều nổ tung. Chiến thần đại nhân là như thế nào? Là vì cái gì sẽ như thế cho rằng đâu? Ma sư thiếu cảm giác nó trước mặt hai người căn bản là đã không thể xưng là nhân loại, đầu óc khôn khéo, tâm tư tinh mịn đến làm nó cảm giác nó chính mình chỉ là mới ra đời tiểu thái điểu. Trong lòng bất luận cái gì ý tưởng đều có thể bởi vì chính mình mỗi tiếng nói cử động bại lộ không còn một mảnh. Tồn tại thật mệt. Chính là trực giác. Vân Ương không có buông tay, nói suy nghĩ của ngươi cùng biết đến sự tình. Ma sư thiếu trầm mặc trong chốc lát, nhìn đến đứng ở Vân Ương phía sau người thoáng nâng lên tay tới thời điểm, vội vàng nói, kỳ thật ta biết đến thật sự không phải rất nhiều. Ta cũng chỉ là căn cứ Bạch Ngưng Tuyết cùng mặt khác ma tộc lui tới cùng nghe trộm đến một chút sự tình làm ra suy đoán mà thôi. Tư Mặc bắt tay đáp ở Vân Ương trên vai, tầm mắt lại vẫn là mang theo nhạt nheo sát ý nhìn ma sư thiếu, tiếp tục. Này! Cái này làm cho ta từ cái gì thời điểm nói lên a? Vân Ương dùng một nguyên tố lộng một cái ghế ra tới, Tư Mặc ôm lấy nàng eo trực tiếp ngồi xuống, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Khen thưởng tính nhẹ mổ hạ hắn gương mặt sau, đối ma sư thiếu nói, từ ngươi gặp được Bạch Ngưng Tuyết thời điểm nói đi. Nói, nàng liền từ trong không gian lấy ra tam ly linh tuyển thủy, nàng cùng Tư Mặc đều uống xong sau, khiến cho hắn hướng dư lại một ly trung dung tiến một ít tám nguyên tố, nhìn đến biến thành nùng mặc thủy, đưa tới ma sư thiếu trước mặt, nhìn vẻ mặt thèm nhỏ dãi nó, nói, làm ta vừa lòng, đây là ngươi. Ma sư thiếu nuốt nuốt nước miếng. Giống vườn bách thú bị thuần phục sư tử giống nhau ngồi ngay ngắn ở nàng trước mặt, liền tính chính mình lại như thế nào tưởng được đến trước mắt đồ vật, nó cũng chỉ là một thuận không thuận nhìn, không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Nó nghĩ nghĩ, nói, ta lần đầu tiên thấy nàng là ở ma giới tế đàn thượng, nàng ăn mặc màu đen hiến tế trường bảo triệu tập đối xâm lấn dị thế giới có hứng thú ma tộc, bất quá đại bộ phận ma tộc đều là nghe nói ngài ở cái này dị thế giới, mới có thể hưởng ứng nàng kêu gọi. Màu đen hiến tế trường bào. Bên người nàng còn có mặt khác cái gì người sao? Có, nhưng là người kia giấu ở một đoàn trong xương đen, ta không có cẩn thận đi xem, cũng không dám nhìn tới. Ma sư thiếu nghĩ đến cái kia làm nó linh hồn đều dùng mình hắc ảnh, trên người khí thế đều yếu đi vài phần. Vân Ương thấy thế, nghĩ thầm hẳn là đối phương cấp bậc cao hơn ma sư thiếu quá nhiều, bằng không đối phương mang cho nó sợ hãi không có khả năng kéo dài đến bây giờ. Lại đây lúc sau các ngươi tụ ở bên nhau thời điểm đàm luận quá cái gì? Bạch Ngưng Tuyết ở đây sao? Ở, bất quá nàng này đây tinh thạch hư ảnh hình thái xuất hiện, ta cảm thấy nàng là kiêng kỵ chúng ta này đó ma tộc, nhưng lại không thể không lợi dụng chúng ta, cho nên mới sẽ như thế cẩn thận, tóm lại từ bên kia lại đây sau, ta không có chân chính nhìn thấy quá nàng. Ma sư thiếu đúng sự thật bẩm báo, bất quá nghe nói có mấy cái đại ma vương gặp qua nàng. Chỉ là những cái đó đại ma vương tâm cao khí ngạo, cũng không có chủ động tiến lên tìm nàng đáp lời. Này đó ngươi là như thế nào biết đến? Hừ, chúng ta ma tộc nhưng không có nhân loại như vậy dùng nhiều hoa ruột, tuy rằng lẫn nhau gian không tính là bằng hữu, nhưng vẫn là sẽ trao đổi một ít tin tức. Ma sư thiếu đối với điểm này rất là kiêu ngạo, đầu đều dơ lên tới. Như vậy, Bạch Ngưng Tuyết cùng các ngươi nói qua cái gì đâu? Vân Ương mắt nhìn về phía nơi khác, hơi hơi mị lên. Chính là nói ma sư thiếu nhìn ánh mắt của nàng không đúng, đồng thời cũng cảm giác được phía sau có từng đợt uy áp truyền đến, nó cơ cơ cái đuôi, nhìn xuống về phía sau chuyển qua đi xúc động, tiếp tục nói, làm chúng ta cho ngài không ngừng chế tạo phiền toái, nhưng cũng không cho phép chúng ta trực tiếp lấy ngài tánh mạng, nói lưu trữ ngài còn hữu dụng. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng là muốn cho ngài sống không bằng chết. Ân, còn có mặt khác đâu. Vẫn luôn có chút bắt không được Bạch Ngưng Tuyết muốn cái gì trọng điểm, cái này làm cho nàng không có biện pháp đi cân nhắc ra mặt khác đồ vật. Còn có một chút. Ta không quá dám nói. Chương 863 này nguy cơ cảm. Nói đi, ta sẽ không giận chó đánh mèo với ngươi. Vân Ương nhìn đến kia một đội nhân mã, từ Tư Mặc trên người đứng lên, người sau cũng đi theo lên, nói, đại phiền toái. Không sai biệt lắm đi, muốn xem chúng nó dám trả giá nhiều ít. Vân Ương bắt tay bộ thay đổi cái hình thái, xoa xoa thủ đoạn, đối ma sư thiếu nói, lại không nói ta ngay cả ngươi cùng nhau tấu. Ma sư thiếu lưng chợt lạnh, nói, ta cảm thấy, tỷ tỷ thật đúng là không nghe lời đâu. Mềm ấm thanh âm từ ma sư thiếu phía sau truyền đến, khoảng cách gần đến phảng phất là ở nhĩ sườn, sợ tới mức này chỉ uy phong lẫm lẫm đại sư tử trực tiếp nhảy lẻn đến chủ nhân nhà mình phía sau. Nửa trong suốt hư ảnh đứng thẳng ở ma sư thiếu vừa mới nơi địa phương, một thân bạch y váy dài, tóc cũng kéo cái giản lược búi tóc, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn vẻ mặt lạnh băng Vân Ương, nói, ta đều đã thông chi tỷ tỷ không cần tiếp tục đi phía trước đi rồi, tỷ tỷ chính là không nghe, cái này hảo, như thế nhiều ma vương xuất động bao vây tiêu trừ tỷ tỷ lúc này đây chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. Bạch Ngưng Tuyết muốn so Vân Ương lùn thượng một ít, cho nên, nàng thoáng rũ mắt xem nàng. Giống như là tọa ủng thiên hạ đế vương đang xem trên mặt đất dơ bẩn bùn đất, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ ở ma sư thiếu trên người thả loại này nhảm chán đồ vật. Này cũng coi như là một loại ngôn linh, bị hạ ngôn linh trí tuệ sinh vật nếu muốn đụng chạm đến nào đó từ ngữ mấu chốt thời điểm, ngôn linh sẽ tự động có hiệu lực, hơn nữa sẽ nhắc nhở thi thuật giả, làm nàng lấy hư ảnh hình thái xuất hiện ở một bên. Đây cũng là tỷ tỷ giáo để người vạn nhất ta. Bạch Ngưng Tuyết cười cười, nói, tỷ tỷ nếu cầu ta nói, ta sẽ làm những cái đó ma vương rời đi. Vân Ương nhìn sắc mặt bình tĩnh, cùng quá khứ chính mình không có sai biệt người, nói, chúc mừng ngươi bình tĩnh lại. Vừa mới cái kia có chút không bình thường Bạch Ngưng Tuyết liền cùng ngày thường gặp được não tàn giống nhau, làm nàng xem đều không nghĩ nhiều xem một cái, lúc này nhưng thật ra khôi phục phía trước bộ dáng, thông minh bình tĩnh đến có thể nhịn xuống hết thể khiêu khích. Mang ở trên mặt mặt nạ có thể nói hoàn mỹ. Đúng vậy, nghĩ vừa mới bộ răng kia, thật đúng là buồn cười đâu. Cũng không biết ở cắt đứt liên hệ lúc sau Bạch Ngưng Tuyết bên kia đã xảy ra cái gì sự tình, thế nhưng sẽ làm nàng tại đây sao đoạn thời gian tìm về chính mình. Tiếp tục bảo trì đi xuống, như vậy mới có ý tứ. Vân Ương không hề có bởi vì đối phương tỉnh ngộ mà sinh ra nhiều ít nguy cơ cảm, nàng quét mắt đã tới gần ma tộc nhóm, nói, này đó ma tộc tựa hồ cũng không có đem ngươi để vào mắt. Không sao cả, này đó chỉ là một ít món lòng mà thôi. Bạch Ngưng Tuyết cười nói, cái này ngôn linh cũng không thể duy trì bao lâu, vốn đang tưởng nhiều cùng tỷ tỷ nhiều lời nói chuyện đâu. Vân Ương vốn dĩ muốn hỏi nàng rốt cuộc muốn cái gì, chỉ là lời nói còn không có nói ra, liền nhìn đến nàng hướng phía chính mình đi rồi vài bước, ở Tư Mặc ám nguyên tố dưới, nàng ngừng ở hai bước ngoại, trên mặt tươi cười bất biến. Chỉ là đáy mắt giống như là đồ độc giống nhau lạnh lùng âm hiểm nhìn Tư Mặc, chỉ là tầm mắt ở trở xuống Vân Ương trên người khi, lại biến thành kia dịu dàng bộ dáng. Loại này biến hóa xem ở Tư Mặc trong mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại không vui. Hắn từ phía sau vòng lấy Vân Ương eo, cằm nhẹ nhàng để ở nàng trên vai, nhìn Bạch Ngưng Tuyết, không tiếng động khiêu khích. Bạch Ngưng Tuyết trên mặt tươi cười ra tăng một ít, nàng ở hai người đều không có phản ứng lại đây thời điểm, đột nhiên tiến lên hai bước. Tay xoa Vân Ương gương mặt, nói, tỷ tỷ, ngươi vẫn là không hiểu a. Người nam nhân này đi theo bên cạnh ngươi bất quá là cùng ta giống nhau nhìn trộm ngươi có được hết thảy thôi. Ở Bạch Ngưng Tuyết đụng tới Vân Ương kia trong nháy mắt, mãnh liệt đến cơ hồ muốn nhấc lên một trận trận gió uy áp từ Từ Mặc trên người bạo khởi. Trực tiếp đánh nát Bạch Ngưng Tuyết hư ảnh. Hắn vẻ mặt âm trầm vuốt Vân Ương bị hư ảnh đụng tới địa phương, qua lại vuốt ve, giống như là muốn lau cái gì dơ đổ vật giống nhau. Vân Ương cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là thoáng nhíu mày, nói, Tư Mặc, ngươi làm đau ta. Bên trái gương mặt đều hẳn là bị sát đỏ đi. Tư Mặc tay một đốn, vội vàng bẻ quá nàng thân mình, quả nhiên, nàng má trái má bị hắn làm cho có chút hơi hơi phiếm phấn hồng. Bất quá, có điểm đáng yêu a. Nhịn không được hôn má nàng một ngụm, nói, xin lỗi. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Nàng chạm vào ngươi. Tư Mặc thực khó chịu. Ân, tình địch. Tư Mặc mắt nhíu lại, trực giác nói cho hắn chính là như vậy. Như thế tưởng tượng, Tư Mặc giống như đột nhiên minh bạch Vân Ương vẫn luôn tưởng không rõ cái kia vấn đề Bạch Ngưng Tuyết đến tột cùng muốn cái gì. Từ nữ nhân kia vừa mới biểu hiện tới xem, tựa hồ nàng muốn nàng, cho nên mới sẽ làm ra này một loạt điên cuồng sự tình. Vân Ương vừa nghe này hai chữ, không khỏi bật cười, sau đó giơ tay sờ sờ hắn gương mặt, nói, như thế nào sẽ? Hừ, hắn lại hôn nàng má trái má một chút, không hài lòng tiếp tục thân đến Vân Ương nhịn không được nghiêng đi mặt né tránh sau, mới dừng lại tới, nói, ta mặc kệ, ngươi chỉ có thể có ta. Nghĩ đến từ bên người nàng người hoặc là khế ước thú nghe tới hết thảy, hắn thế nhưng có chút lo lắng nàng sẽ niệm cập trước kia kia phân tình nghĩa, tha thứ cái kia Bạch Ngưng Tuyết, sau đó tiếp thu nàng. Chỉ là như thế ngẫm lại, hắn liền lại một lần thực khó chịu như mày, ta sẽ so ca ca ngươi cùng đệ đệ càng thêm sủng ngươi, cũng sẽ dùng nhanh nhất tốc độ trở nên cường đại, sẽ không làm ngươi lo lắng sau lưng, cũng sẽ nỗ lực học tập ngươi bên kia các loại tri thức, làm cựu thị ngươi người không có biện pháp thương tổn ngươi, cho nên, ngươi chỉ có thể có ta, sẽ không có người so với ta càng sủng ngươi càng ái ngươi. Miệng mặt mật, nàng mắt tràn đầy ý cười. Tư Mặc gân hừ một tiếng, sau đó nói, ngươi nếm thử. Đừng náo, trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Chúng ma vương uy áp đã tới gần, chỉ là chúng nó ở sợ hãi cái gì vẫn luôn không dám dựa vào thân cận quá. Nàng tưởng, hẳn là bởi vì Tư Mặc đi. Tư Mặc mới mặc kệ chung quanh tình huống, hắn hiện tại chỉ cảm thấy tức phụ rất có thể sẽ bởi vì chính mình không đủ ưu tú chạy theo người khác, vì thế, đôi tay phủng nàng mặt liền hôn lên đi. Vì cái gì không trả lời ta? Ta làm ngươi thực không cảm giác an toàn. Vân Ương hỏi lại. Tư Mặc trầm mặc, nói, ta. Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể là của ta, ngươi hẳn là may mắn cạnh ngươi không có xuất hiện mặt khác cái gì nữ nhân, bằng không ta sẽ đem ngươi nhốt ở đá xanh trong đại điện, làm ngươi không thấy được thái dương. Vân Ương duỗi tay điểm điểm hắn cằm, tuy rằng không rõ ngươi như thế nào sẽ đem Bạch Ngưng Tuyết coi như tình địch. Sau đó tựa hồ còn sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi. Cái gì? Xem nàng nói một nửa lại dừng lại, Tư Mặc nhịn không được truy vấn. Ta này một đời bạn lữ sẽ chỉ là ngươi, không tồn tại những người khác. Hơn nữa, ta thực thích ngươi sủng ta cảm giác. Vân Ương xoa bóp hắn vành hai, nhẹ nhàng thuận thuận mau sau, đối ma sư thiếu nói, còn chưa động thủ. Xem ngây người ma sư thiếu cả người run rẩy. Sau đó liền khôi phục bản thể, vẻ mặt phẫn nộ đối những cái đó ma tộc nhè răng, phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Đều tại ngươi nhóm, quấy rầy nó xem nó chủ nhân khó được túng dạng. Chương 864 Vân Ương động thủ. Chúng ma vương ở cảm giác được quang minh chiến thần hơi thở xuất hiện ở phụ cận thời điểm cũng đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, gấp không chờ nổi muốn tìm nàng hảo hảo đánh nhau một trận. Trước kia ở ma giới thời điểm, quang minh chiến thần cũng bất quá là ngẫu nhiên đi ma giới tuần du một lần, ma giới như vậy đại, chúng nó cho dù là thường xuyên ngồi canh hoặc là ở nàng thường xuyên xuất hiện địa phương bồi hồi đều không có gặp được quá nàng. Dần ra, chúng nó trong lòng liền xuất hiện một loại một hai phải cùng nàng đánh một trận điên cuồng chấp nghiệm. Vân Ương nhìn những cái đó ma vương đáy mắt đột nhiên bốc cháy lên tới ý chí chiến đấu, mặt không đổi sắc đối Tư Mặc nói, trong chốc lát chính ngươi cẩn thận, không cần phải xen vào ta. Tận lực. Hắn như thế nào khả năng mặc kệ. Vân Ương như thế nói cũng chỉ là muốn cho hắn an tâm, bất quá nghe hắn như vậy trả lời, tựa hồ là nàng lắm miệng. Nàng cũng mặc kệ hắn, là ma sư thiếu đi một bên đối phó mặt khác ma vật sau, liền chủ động tiến lên vài bước, dương giọng đối những cái đó ma vương nói, ai trước tới? Bổn vương trước tới. Đứng ở chúng ma vương mặt sau một con ma vương khiêng nó dịu lớn đẩy ra mặt khác ma vương đi ra. Nó giữ tận diện mạo làm Vân Ương ghé mắt, trên đầu còn dài quá như huyền nguyệt giống nhau sừng trâu. Giác thượng có một đạo khắc ngân, ma vương có năng lực làm chính mình vết thương biến mất, lưu lại, chỉ sợ là đại biểu nào đó vinh quang đi. Cái gì ngươi trước tới? Hẳn là bổn vương. Một khắc chỉ ma vương bắt đầu bất mãn, là nó trước hết phát hiện quang minh chiến thần hơi thở, nếu không phải nó nhắc nhở, này đó cùng tộc chỉ sợ còn đang thương lượng muốn như thế nào tiêu diệt bên này nhân loại. Nơi này tuy rằng vị diện thấp, nhưng nhân loại chậm rãi thức tỉnh lên dị năng làm chúng nó đều không hảo tùy tiện xuống tay, ai cũng không biết sắp sửa đối phó nhân loại sẽ là như thế nào một cái quái tài. Tính, đừng vô nghĩa, cùng lên đi. Vân Ương xoa xoa thủ đoạn, đôi tay giao nhau tạo thành chữ thập, hai tay hướng lên trên cử cử, làm cái duỗi thân sau, nói, đánh phục các ngươi lời cuối sách đến cùng ta nói nói Bạch Ngưng Tuyết sự tình, rốt cuộc là cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt, mới có thể làm tâm cao khí ngạo, đối nhân loại khinh thường nhìn lại các ngươi chạy đến vị diện này tới làm càn. Ánh mắt lạnh lùng, hoảng sợ khí thế thế nhưng làm những cái đó ma vương tọa kỵ sôi nổi sau này lui. Liên quan cấp bậc tương đối thấp ma vật cũng nhịn không được mềm hai chân, vốn đang có chút hùng hổ, lúc này thế nhưng bởi vì nghĩ đến nàng đã từng uy danh mà tâm sinh nhút nhát. Lùi cái gì? Nàng có xông lên sao? Không thấy được bên người nàng trừ bỏ một con ma sư thiếu bên ngoài liền không có mặt khác khế ước thú sao? Chúng ta số lượng như thế nhiều, không sợ đánh không lại. Vốn đang tính toán chính diện đón nhận, chính là cảm giác được nàng kia thân khí thế khi. Khơi mào chúng ma cảm xúc ma vương cũng đi theo có điểm luống cuống, nhưng là vì mặt mũi, nó vẫn là nhịn xuống sau này lui ý tưởng, cả giận nói, ngươi theo chúng ta đều bị không gian pháp tắc áp chế, ta cũng không tin ngươi có thể giống như trước giống nhau đem ngươi khế ước thú nhóm toàn bộ triệu hồi ra tới. Vân Ương một tay chống nạnh, một cái tay khác còn lại là về phía trước ruôi, phi thường khiêu khích đối chúng nó ngéo một cái, đến đây đi. Nay chỉ ma vương xem nàng liền khế ước thú đều không có triệu hồi ra tới, nghĩ thầm nếu không phải cái này bị quang minh thần chiếu cố nhân loại lại gặp cái gì kinh ngộ, rốt cuộc này 3.000 thế giới, vị diện lại thấp cũng không thể tùy ý xem thường. Vân Ương đứng ở tại chỗ 2 phút, đối diện cũng không có ai ra tới nên chiến, thật giống như vừa mới kêu gào không phải chúng nó vọng lại giống nhau. Bất đắc dĩ, nàng bắt đầu đi phía trước đi, mỗi đi phía trước đi một bước. Những cái đó ma tộc tọa kỵ liền đè thấp thân mình, trong cổ họng không ngừng phát ra tràn ngập uy hiếp gầm nhẹ, thật cẩn thận sau này lui. Đối mặt loại này bất chiến liền túng địch nhân, Vân Ương đấy lòng khó được bốc cháy lên chiến ý đột nhiên chuyển phai nhạt vài phần, đánh không đánh. Rất nhỏ chui từ dưới đất lên thanh từ phía sau phía dưới truyền đến, nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy khai một bước. Chui từ dưới đất lên mà ra người mang theo thật lớn xung lượng hòa khí lưu. Bị dòng khí ném đi Vân Ương ở không trung trở mình sau vững vàng rơi xuống đất, nâng lên cánh tay hoàn mỹ chống đỡ được đối phương chiều nàng phách lại đây dịu lớn. Ken. Theo mạnh mẽ va chạm cùng cọ sát, tay cùng vết đao rửa gần địa phương không ngừng phát ra ra có chút chói mắt cam màu đỏ hỏa tinh, đánh lén ma vương đúng là vừa mới giành trước muốn cùng nàng đối chiến kia chỉ, nó khinh thường hừ lạnh nói, thế nhưng bị ngươi chặn. Vân Ương một cái tay khác chế trụ nó muốn chiều nàng phần eo đánh úp lại nắm tay. Đối phương nắm tay rõ ràng có tay nàng trưởng hai cái đại, nàng lại vẫn là vững vàng mà bắt được, liền loại này lực đạo, còn không bằng ca ca ta 1/10. Cái gì? Vẫn luôn lấy quái lực lấy được rất nhiều chàng thắng lợi ma vương bị như thế một lục nhã, cánh tay thượng cơ bắp bắt đầu bạo tăng, gân xanh giống như là từng điều con rắn nhỏ đàn sen bàn ở nó cánh tay thượng, Vân Ương thấy thế, đạm cười không nói. Một tay cảm giác hơi chút có chút cố hết sức Vân Ương trên mặt biểu tình không có thay đổi mảy may, đột nhiên ra chân đá vào ma vương mắt cá chân thượng, ở nó thân hình không song trong nháy mắt kia buông ra đối nó kiềm chế, nghiêng người tránh thoát từ phía sau sườn đánh út lại lưỡi đao, qua tay, một chi huyết sắc hồng anh thương liền xuất hiện ở trong tay. Nàng không có lãng phí bất luận cái gì thời gian chiều cái kia đánh lén ma vương công qua đi, binh khí chạm vào nhau, va chạm ra hỏa hoa đồng thời. Vân Ương dưới chân cũng bắt đầu xuất hiện băng tinh, nhanh chóng công kích làm ma vương tiếp có chút cố hết sức, nó một lòng chỉ nghĩ ngăn trở này đó công kích sau lại làm một cái ngoài dự đoán mọi người phản công. Đáng tiếc đối phương tốc độ thật sự quá nhanh, rõ ràng là không tốt lắm dùng binh khí, như thế nào ở nàng trong tay linh hoạt liền cùng. Rồi chín đốt giống nhau. Cầm dịu lớn ma vương xem này chỉ ma vương có chút chống cự không được, vội vàng đi lên hỗ trợ, chỉ là vừa mới bán ra bước chân. Hai chân liền cảm giác được một trận hàn khí, túi đầu vừa thấy, thế nhưng phát hiện chính mình đầu gối dưới bộ vị đều bị đông cứng. Đây là chuyện như thế nào? Không đợi này chỉ ma vương suy nghĩ cẩn thận, Vân Ương cầm trường thương một cái quét ngang bức lui dùng đại đao ma vương, đầu thương chống lại mặt đất lớp băng đem chính mình sau này đẩy, sớm đã đoán chắc khoảng cách nàng xem cũng chưa sau này xem một chút quay người lại tử, mắt lại là tràn ngập sát ý gắt gao mà nhìn thẳng kia muốn đánh lén ma vương, cánh tay thi lực, trực tiếp đem Hồng Anh thương đầu thương cắm vào ma vương ngực. An mặc rắn chắc áo giáp ma vương vẻ mặt hoảng sợ nhìn chính mình bắt đầu mạo màu lục lam máu ngực, chờ đầu thương bị nàng rút ra đi lúc sau, hắn mới cảm giác được một trận lánh đến cốt tủy đau nhức thẳng đánh đại não. A a a! Trái tim bị chọc phá ma vương đau đến giơ thẳng lên trời điên cuồng hét lên, bởi vì nhiễm máu mà biến thành màu lục lam băng tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ nó ngực ngưng kết, chỉ là vài phút sự tình, nó liền biến thành một tòa khắc băng. Vân Ương một tay chi đầu thương còn có chút ma vương máu trường thương, đối với kia cầm đại đao ma vương nói, sợ hãi. Sắc bén thân thủ, bình tĩnh đầu óc, không ướt át bẩn thỉu mau tiết tấu làm này tồn tại xuống dưới ma vương không dám tùy ý lộn xộn. Từ nàng không có quay đầu lại xem kia ma vương hành động tới xem, nàng tựa hồ từ lúc bắt đầu cũng đã tính toán hảo khoảng cách, nó còn có chút kỳ quái nàng vì cái gì sẽ lấy như vậy phương thức vận dụng băng nguyên tố, nguyên lai. Là tại hạ bấy dập. Chương 865 từ mặc động thủ. Có người rõ ràng đã biết đáp án cũng tưởng chính miệng hỏi ra tới muốn được đến một cái chuẩn xác hồi đáp, ma vương cũng không ngoại lệ. Nó nắm chặt trong tay vũ khí, vẻ mặt chính xác nhìn Vân Ương, nói, ngươi ngay từ đầu cũng đã ở tính toán. Bằng không đâu. Vân Ương băng nguyên tố ở chậm rãi khuyết tán, nếu là chỉ nghĩ chế tạo ra chậm lại đối phương tốc độ hoàn cảnh, nàng băng nguyên tố sẽ tràn ngập càng mau một ít. Chỉ là trước mặt ma vương số lượng có điểm nhiều, nàng không thể không làm băng nguyên tố càng nồng đậm một ít, làm chúng nó đụng tới là có thể trực tiếp bị đông lạnh trụ, không có xoay người cơ hội. Ngươi không có cùng chúng ta đã giao thủ, bằng cái gì tới phán định chúng ta năng lực cùng sẽ làm ra hành động. Ma vương muốn hỏi cái minh bạch, nó bản thân cũng là cái chiến đấu phân tử, nhưng là lại không có giống nàng như vậy khôn khéo. Cùng ta chiến đấu quá ma vương trở lên cấp bậc ma tộc hàng trăm hàng ngàn. Các ngươi chi gian nội đấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng các ngươi chiến đấu thói quen, ta chẳng qua là dựa vào trước kia kinh nghiệm tới tác chiến thôi. Vân Ương không có bất luận cái gì giấu giếm nói cho nó đáp án, càng đừng nói ta ở nhân giới còn gặp được không ít truyền kỳ đại năng, ngẫu nhiên chơi đùa tính luận bản cũng có thể từ trước bối nhóm trong tay học được rất nhiều đồ vật. Biến thái. Ma Vương nhịn không được nhẹ nhàng mà hộc ra như thế một cái từ, bởi vì sợ hãi nàng sau khi nghe được không cao hứng. Còn cố tình đè thấp thanh âm. Nhưng mà, mặc kệ nó thanh âm ép tới lại như thế nào thấp, vẫn là bị Vân Ương nghe được. Trước kia ca ca cùng Trừng Nhi cũng như thế nói qua ta, nhưng ta cũng không cảm thấy ta chiến đấu thiên phú xem như biến thái a. Vân Ương cười cười, cầm trong tay trường thương thu hồi không gian trùng, một lần nữa lấy ra tới vũ khí làm kia ma vương nhắm mắt, ngươi muốn làm cái gì? Vân Ương tùy ý lắc lắc trong tay cùng đối diện ma vương không sai biệt lắm đại đao, nói, ta cũng không tưởng bị ca ca cùng Trừng Nhi bên ngoài người coi là biến thái. Ca ca nói qua, muốn nhục nhã một người, liền phải từ hắn nhất am hiểu lĩnh vực siêu việt hắn. Ta xem ngươi đại đao dùng không tồi, cho nên. Vân Ương dùng đao chỉ vào nó, nói, đến đây đi. Ma vương mặt tưởng hồng lên, có chút thẹn quá thành giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ cùng nó giống nhau bị ngươi nháy mắt hạ gục. Vừa mới nó chỉ là đại ý mà thôi, nếu chính đại quang minh đơn đả độc đấu. Ngươi chưa chắc có thể thắng được nó. Ngươi đang nói đùa lời nói sao? Ở một bên cắn xé những cái đó ma vật ma sư thiếu nhịn không được chen vào nói, vừa mới các ngươi chính là không biết xấu hổ hai cái phát run thần một cái, khởi tay vẫn là làm cái đánh lén, lúc này còn nói cái gì chính đại quang minh. Đi ra ngoài cũng đừng nói ngươi là ma giới ma tộc, quá mất mặt. Hừ, bất quá là một đầu nho nhỏ ma sư thiếu thôi, cũng dám cùng ma vương kêu gào. Đứng ở đội ngũ chung một con ma vương bất mãn nhìn ma sư thiếu, liền cơ bản nhất hình người đều không thể biến hóa, thật là. Nó nói còn không có nói xong, ma sư thiếu liền trực tiếp chuyển biến thành hình người, chẳng qua kia cũng chỉ là ngắn ngủn một giây mà thôi, chỉ tới kịp làm người nhìn đến nó một thân hắc, hừ, liền hình người đều biến không hoàn chỉnh ma vương cùng cá mặn rác rưởi có cái gì khác nhau. Nó hóa hình chính là cùng nhân loại không sai biệt mấy, không giống này đó ma vương. Không phải đỉnh đầu có thu giác, chính là trên mặt có vẻ, có thậm chí là tứ chi đều là động vật. Đương trường bị vả mặt ma vương đứng dậy, xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái, liền không biết trời cao đất rộng. ta xem ngươi mới là không biết trời cao đất rộng. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, ngươi cảm động ta thử xem. Ma sư thiếu đi theo Tư Mặc bên người gặp không ít chuyện, hơn nữa đã bị hắn thuần phục, tính cách cũng cùng trước kia khác nhau rất lớn. Đặc biệt là ngẫu nhiên một lần cơ hội nhìn đến Phù Bùi bọn họ kia tiện tiện phương thức chiến đấu sau, nó liền đối chính nghĩa chiến đấu không nhiều ít hứng thú. Dù sao nó chủ nhân lợi hại, không có chủ nhân mệnh lệnh thời điểm, liền nhìn chủ nhân động thủ chơi uy phong hảo. Đứng ở cách đó không xa Tư Mặc Triều bên này nhìn lại đây, ma sư thiếu không có phát hiện, ngược lại là cái kia muốn đối phó ma sư thiếu ma vương thấy. Tư Mặc hiện tại trừ bỏ đối Vân Ương thời điểm trên mặt biểu tình sẽ phát sinh một ít biến hóa bên ngoài, đối những người khác đều là lạnh một khuôn mặt, hơn nữa hắn kia một thân không giận tự uy khí thế, thực tự nhiên khiến cho cái kia khinh thường nhân loại ma vương coi như là một loại đối nó khiêu khích. Nó híp híp mắt, hướng Tư Mặc bên kia đi rồi vài bước, tới gần qua đi, khinh miệt nhìn hắn, nói, ngươi là cái gì người? Bởi vì khinh thường nhân loại, cho nên nó cũng không có chú ý người này, hiện tại nhìn sau, cũng không cảm thấy có cái gì ghê gớm, chỉ sợ chỉ là quang minh chiến thần mang theo đồng đội. Nghĩ đến đây, ma vương khinh thường cười lạnh nói, chúng nó còn nói quang minh chiến thần cùng trước kia có điểm không giống nhau, ta xem không kém nhiều ít sao. Vẫn là nơi nơi thu một ít vô dụng lạc. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tư Mặc dùng ám nguyên tố bó trụ, liền đau cảm giác đều không có làm đối phương cảm nhận được, liền trực tiếp đem người lộng biến mất. Tư Mặc mặt vô biểu tình dùng ngón út moi moi lỗ thai, tầm mắt tiếp tục phóng tới cùng ma vương đã đánh lên tới Vân Ương trên người. Mặt khác quan chiến ma vương thấy như vậy một màn, trong lòng cơ hồ đồng thời toát ra đồng dạng ý tưởng chúng nó bị Bạch Ngưng Tuyết lừa gạt. Nhân loại quả nhiên không một cái là thứ tốt, Bạch Ngưng Tuyết kia tiện nhân thế nhưng gạt chúng ta. Ta đảo không cảm thấy nàng có ở gạt chúng ta, các ngươi cũng không nên đã quên quang minh chiến thần chính là bị thần minh che chở, gặp được cái gì chuyện tốt nhi đều không hiếm lạ đi. Một cái nữ ma vương có chút hâm mộ nhìn mắt Vân Ương sau lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nàng tiếp tục đối bên cạnh ma vương nói, khi đó chúng ta đáp ứng Bạch Ngưng Tuyết lại đây đối phó quang minh chiến thần cũng không trông cậy vào nàng có thể cho chúng ta nhiều ít hữu dụng tin tức. Ngươi ngẫm lại, chúng ta đến bên này lúc sau, Bạch Ngưng Tuyết xuất hiện quá vài lần. Không vài lần. Kia chẳng phải là, nàng đối chúng ta vốn dĩ liền tồn tại kiên kỵ, chúng ta cũng không có hoàn toàn đi tín nhiệm nàng, cho nên không tồn tại lừa gạt. Nữ ma vương khỏe miệng câu ra một đạo cười ngân tới. Chúng ta chủ yếu mục đích là làm quang minh chiến thần vĩnh viễn lưu tại bên này thế giới không phải sao. Chỉ cần nàng không thể quay về, chúng ta xâm chiếm hoàng võ đại lục cũng chỉ là thời gian thượng vấn đề. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không tuyển ra đời kế tiếp quang minh thánh nữ? Ma vương tỏ vẻ có chút không tin, thánh nữ vị trí không có khả năng vẫn luôn không đặt, tổng hội xuất hiện tiếp theo cái. Liên tính những người đó vứt bỏ quang minh chiến thần, cướp đoạt nàng thánh nữ chi vị. Bọn họ cũng không có khả năng tuyển ra giống nàng như vậy thánh nữ. Nữ ma vương nhéo nhéo vòng tay, ngón tay cái nhẹ nhàng mà nơi tay vòng thượng hoa văn chỗ qua lại vớt ve, ngươi cho rằng còn ai vào đây sẽ như vậy sạch sẽ. Sạch sẽ? Ân, chẳng lẽ không có cảm giác được, cho dù là chịu đựng Bạch Ngưng Tuyết như vậy phản bội, linh hồn của nàng vẫn là sạch sẽ đến muốn cho người một ngụm nuốt vào sao. Nữ ma vương vươn như lưới rắn đầu lưới liếm liếm đỏ thắm môi. Thật là càng xem càng mỹ vị a. Uy, ma vương đẩy nó một chút, sau đó nói, ngươi không cảm thấy nhân loại kia xem ngươi ánh mắt thực. Đáng sợ sao? Nữ ma vương sửng sốt, theo ma vương tầm mắt nhìn qua đi. Chương 866 cố tình vị này. Bất quá là một cái thấp vị diện nhân loại thôi, bị hắn xem vài lần lại có thể như thế nào? Nữ ma vương không để bụng chút nào, rất là tự tin đĩnh đĩnh chính mình đẩy đặn bộ ngực. Đối Tư Mặc lộ ra một cái cực cụ khiêu khích dí vị biểu tình. Ngươi không phải là coi trọng nhân loại kia đi. Lấy nhân loại thể chất, nhưng chịu đựng không được ngươi một lần. Này ma vương cùng nữ ma vương song tu quá, tự nhiên biết nó lợi hại. Ngươi không cảm thấy hắn lớn lên thực không tồi sao. Chúng ta mục tiêu chỉ là quang minh chiến thần, ngươi nhưng đừng bởi vì chính mình liền hỏng rồi sự. Ma vương trong mắt mang theo một ít cảnh cáo, nói nữa, hắn là quang minh chiến thần nhận định bạn lữ. Ngươi nếu là tiếp tục đối hắn cảm thấy hứng thú, trong chốc lát quang minh chiến thần đối với ngươi đạo thủ, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hừ, nữ ma vương cũng biết điểm này, cũng không khuyết thiếu thư giải đối tượng nó chỉ có thể hơi mang tiếc nuối nhìn mắt Tư Mặc sau, liền rời đi tầm mắt, không hề tính toán để ý tới. Đúng rồi, vừa mới từ trên người hắn buộc phát ra tới năng lượng trực tiếp cắn nuốt một cái ma vương, hắn cấp bậc chẳng lẽ ở chúng ta phía trên. Đồng bạn tử vong cũng không sẽ rước lấy mặt khác ma vương thương hại cùng đồng tình, chúng nó chỉ biết tò mò kia thoạt nhìn có chút xa lạ lực lượng. Không có khả năng. Nữ ma vương không hề nghĩ ngợi đánh gãy ma vương hoài nghi, chúng ta chính là tu luyện thượng trăm năm ma tộc, nhân loại kia ở cái này vị diện sinh tồn, liền tính là thế giới này xuất hiện tan vỡ sau thức tỉnh rồi dị năng, kia cũng không có khả năng tại đây sao đoạn thời gian siêu việt chúng ta. Đối với điểm này, nữ ma vương vẫn là có điểm tự tin. Phải không? Ma vương tổng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, nếu thật giống nữ ma vương nói như vậy, kia vì cái gì kia chỉ ma vương lại liền phản kháng đều không có liền biến mất. Nhất định là quang minh chiến thần cho hắn cái gì thần khí cấp trở lên bảo bối, ngươi cũng đừng quên nàng trong tay có bao nhiêu bảo vật. Nói đến cái này, nữ ma vương liền có chút hâm mộ, phóng nhãn tâm giới, chỉ sợ cũng chỉ có này quang minh chiến thần kỳ ngộ là nhiều nhất. Quang minh chiến thần đối đãi bạn lữ thật đúng là bỏ được. Ma tộc sinh vật trong thế giới chỉ có chiến tranh, chúng nó không có khả năng đi hiểu được làm nhân loại điên cuồng tình tình ái ái. Đình! Cầm song đao ma vương có chút thở hổn hển nhìn Vân Ương, nói, ta nhận thua. Giơ đại đao vỗ xuống Vân Ương động tác một đốn, vừa vặn thanh đao phong để ở ma vương chán thượng, còn vẽ ra một cái vết máu, nhìn từ ma vương giữa chán lưu lại thiên màu lam máu, hỏi, các ngươi cùng Bạch Ngưng Tuyết làm giao dịch là cái gì? Này ma vương nuốt nuốt nước miếng, đều sắp thành trọi gà mắt nhìn để ở chính mình trên đầu đại đao, liền sợ đối phương một cái tay run đem chính mình chém thành hai nửa, ta không rõ ràng lắm, ta chỉ biết ta cùng nàng giao dịch là. Vân Ương tay giật giật, sợ tới mức ma vương vội vàng nói, bắt số ngươi, sau đó lấy đi vài món thần khí cấp trở lên bảo bối. Chỉ là cái này. Vân Ương còn tưởng rằng sẽ có cái gì khác loại âm mưu. Là, ngươi các loại cấp bậc bảo vật như vậy nhiều, đương nhiên sẽ không cảm thấy hiếm lạ, nhưng là đối với chúng ta này đó chỉ có thể chờ đợi kỳ ngộ cùng đặc biệt hiếu chiến ma tộc tới nói, chẳng sợ trong tay đầu chỉ có một kiện thần khí cấp trở lên bảo bối, kia cũng có thể nó nói tới đây liền không nói, Vân Ương cũng không lại tiếp tục bước nó, thực quyết đoán thu hồi đao, từ trong không gian thay đổi cái thần khí cấp trở lên bảo vật ra tới. Độc thuộc về thần khí cấp trở lên bảo vật trên người lượn lờ như sương mù năng lượng quang, nàng một tay cầm kiếm, thoáng hướng bên cạnh vùng, bảo vật liền phát ra một trận cùng loại với rồng ngâm vù vù thanh, cường đại uy áp nháy mắt phủ kín toàn trường, trừ bỏ những cái đó ma vương bên ngoài, mặt khác ma tộc sinh vật đều là không chịu nổi này phân áp lực, một cái hai cái lần lượt quỳ xuống. Ma vương thèm nhỏ dãi nhìn trước mắt kim sắc cự kiếm, trong mắt lộ ra si mê làm Vân Ương chọn hàm y, muốn. Tưởng, có cái này, nó sẽ trở nên càng cường. Vân Ương trở tay vừa chuyển, liền đem cử kiếm đưa qua. Cấp, cho ta. Ma vương có chút không phản ứng lại đây. Nếu ngươi có cái kia năng lực làm nó nhịn xuống nói, nó chính là của ngươi. Vân Ương có thể cảm giác được đến từ chính này đem cử kiếm bởi vì nàng quyết định mà sinh ra kháng cự. Nàng sở có được tất cả đồ vật đều ở thời gian đẩy đưa hạ, tự hành ở trong không gian hấp thu linh khí. Chậm rãi bắt đầu sinh sản ra độc nhất vô nhị khí linh, này đem cử kiếm cũng coi như là theo nàng khá dài một đoạn thời gian, tuy rằng có khí linh, nhưng chưa từng có từ cử kiếm chung xuất hiện quá. Lời này thật sự, ma vương chỉ cảm thấy bầu trời rất khối đại bánh có nhân xuống dưới, chính là nó cũng không có quá đắc ý vênh váo, rất muốn, nhưng cũng muốn xem là cái gì thời điểm. Nó phía trước dùng như vậy thái độ đối đãi trước mắt người, ở hung hăng mà đánh quá một trận sau. Không đạo lý sẽ bị tha thứ. Thật sự. Vân Ương nhìn nó mắt nói, ta cái gì thời điểm đã lừa gạt người. Ma vương nghĩ nghĩ, tựa hồ thật đúng là không có. Vì thế, nó có chút tâm động vươn tay. Châm đã. Ở bên cạnh vây xem bên này tình huống ma vương nhóm nhìn đến này đem cử kiếm thời điểm liền rất không bình tĩnh, chúng nó cũng muốn. Vân Ương câu môi cười, đối trước mắt ma vương nói, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không cần. Nói xong, nàng liền đem cử kiếm cắm vào mặt đất, nửa thanh thân kiếm chôn vào lòng đất, thối lui vài bước, nói, xin cứ tự nhiên. Vô cùng đơn giản hai chữ, khiến cho thèm nhỏ dãi này đem cử kiếm mấy cái ma vương nhịn không được muốn bắt đầu hành động. Nữ ma vương nhìn đến tình huống không ổn sau, thoáng nghiêng đầu đối với bên cạnh ma vương nói, trong chốc lát tình huống không đối trực tiếp triệt, không cần tham. Thế ra một phen cử kiếm thế nhưng cướp đi mấy cái ma vương tâm thần. nếu lại móc ra một phen, chúng nó bên này chỉ sợ sẽ phát sinh nội loạn đi. Ma tâm khó dò, vì được đến lực lượng, ma tộc sinh vật cái gì sự tình đều có thể đi làm, cho dù là giết hại cùng tộc. Ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện. Ngươi không thấy được kia mấy cái dại dột phải đối người một nhà động thủ sao? Nữ ma vương nhìn Vân Ương, không hổ là có được hoàng võ đại lục hai đại đầu sủi cảo nữ nhân, lập tức liền tìm tới rồi điểm đột phá. Không bằng chúng ta hiện tại liền triệt. Ma vương cũng cảm thấy bên người người đều bắt đầu tản mát ra chính mình năng lượng, cái này làm cho không khí đều trở nên nặng nề lên. Nó nhưng không nghĩ bởi vì loại này ngu xuẩn nội loạn hành vi không cẩn thận chết ở này. Chờ một chút. Hiện tại rời đi, chỉ sợ sẽ biến thành công địch. Thanh kiếm này, ta muốn. Có một phen thoạt nhìn rất là rách nát cự kiếm, 2 mét rất cao ma vương cười nó như tọa kỵ dẫn đầu từ ma vương đàn trung nhảy ra tới, nhấc lên một trận bùi đất cắt sỏi. Người trên lưng không phải có một phen sao? Bằng cái gì cùng chúng ta đoạn? Một khác chỉ đồng dạng là dùng kiếm làm vũ khí nữ ma vương cũng đi theo nhảy ra tới, vị trí còn đi phía trước nhích lại gần. Vẻ mặt khinh thường nhìn cưới như ma vương, thanh thần khí này cấp trở lên cự kiếm cho ngươi dùng đều là lãng phí. Hừ, đừng nói nhảm nữa. Trực tiếp đánh nhau một trận được. Đánh liền đánh. Lao nương còn có thể sợ ngươi cái này tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản. Ma vương nhóm một lời không hợp liền trực tiếp động khởi tay tới, tạo thành cái này hiện tượng vai chính lại là lặng lẽ sau này lui. Chương 867 Kim Long Bảo Vật. Tư Mặc một tay ôm nàng, sau đó hỏi, kia tựa hồ là cái thứ tốt. Đối chúng nó tới nói là tốt. Vân ương đá xanh trong đại điện gửi bảo vật thật sự quá nhiều, loại này ở những người khác trong mắt thực hy hữu thực chân quý đồ vật, ở trong mắt nàng cũng liền cùng bình thường binh khí không sai biệt lắm. Kế tiếp tính toán như thế nào làm? Hắn không cảm thấy nàng đem thứ này lấy ra tới khiêu khích một hồi cắt bay đá chạy cuồng phong gào thét chiến đấu sau là không có mặt khác mục đích. Hắn bất động thanh sắc cùng nàng thay đổi vị trí, dùng thân thể cho nàng ngăn trở một ít phong áp, đồ vật thật giao ra đi. Vân Ương nắm hắn tay, nói, ở không có triệu hoán khế ước thú dưới tình huống ta không có khả năng hao phí lực lượng nhiều lắm đi đối phó này đó ma tộc thích lực lượng, như vậy ta liền cho chúng nó lực lượng, hơi chút rời đi một chút chúng nó lực chú ý cũng là tốt. Ta đi. Tư Mặc đã động sát ý. Không cần. Vân Ương nắm hắn hướng bên cạnh đi. Ma vương dốc toàn bộ lực lượng làm ta hoài nghi là chúng nó phỏng chừng ở kéo dài thời gian, tiểu trong căn cứ mặt nhân tài là quan trọng. Ma sư thiếu rất có nhãn lực phun rất trong miệng hài cốt, trực tiếp chạy tới bốn gối, làm cho bọn họ không uổng lực ngồi vào nó trên lưng sau, liền dương cánh nhấc lên một cổ cuồng phong, trực tiếp bay đi. Vốn dĩ ở lưu ý mặt khác ma vương chiến đấu những cái đó ma tộc bị này nhất cử động cấp dọa trận tròn mắt. Đây là chuyện như thế nào? Này ma sư thiếu vừa mới không phải đánh thực hung sao? Như thế nào liền như thế đi rồi? Không phải nói ma sư thiếu chiến đấu lên chính là cùng địch nhân không chết không ngừng sao? Nữ ma vương nhìn đến trên bầu trời đã hóa thành một cái điểm đen bóng dáng, nói, không nghĩ tới quang minh chiến thần cũng bất quá như thế, vừa mới những cái đó hành động chỉ sợ chỉ là chết sĩ diện căng bãi, kỳ thật nội bộ sớm đã không đi. Bởi vì Vân Ương bọn họ hoàn toàn là hướng tiểu căn cứ tương phản phương hướng phi, cho nên nữ ma vương mới đến ra như vậy một cái kết luận. Bọn họ đào tẩu, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ma vương nhìn phía trước đã hòa mình, thậm chí đã có mấy chỉ ma vương không địch lại mà chết sau. Nhữ mày nói, xuyên qua cái không gian liên quan đem chúng nó đầu góc đều tễ lạ rớt. Thế nhưng sẽ vì loại đồ vật này tránh cái chết sống. Chúng ta, nữ ma vương hử cười nói, ngồi thu ngư ông thủ lợi đi. Kia đem cử kiếm sắc thật là cái thứ tốt, nó dùng binh khí tuy rằng không phải đào kiếm, nhưng ma vương nếu là muốn học cái gì đồ vật, tốc độ vẫn là thực mau. Ngươi cũng muốn cái kia đồ vật. Ma vương còn tưởng rằng nữ ma vương đối kia đem cử kiếm không có hứng thú, không nghĩ tới. Xem ra chính mình về sau vẫn là muốn cẩn thận một chút. Có thể tăng cường thực lực của chính mình đồ vật, ai không nghĩ muốn. Nữ ma vương hướng phía sau lui một đoạn ngắn khoảng cách, không có ma tộc đuổi theo chiến thần đều là chờ cuối cùng một đợt tranh đoạt, chúng ta trước tiên lui xuất chiến vòng. Hảo! Ma vương lúc này đã đối nữ ma vương dâng lên cảnh giác, nói không chừng cuối cùng nó sẽ vì kia đem cử kiếm giết chết chính mình, hết thể vẫn là tiểu tâm vì thượng. Sớm đã bay ra thật dài một khoảng cách ma sư thiếu cười ha ha lên, chưa từng có phát hiện ma tộc sẽ như thế xuẩn. thế nhưng sẽ vì một phen cự kiếm liền đem bọn họ thả chạy. Truy đều không truy một chút. Ma vương cấp ma tộc nếu được đến kia đem cự kiếm có thể đối cao hơn nó tự thân 3 cấp trở lên tồn tại một đao chạm. Vân Ương thình lình nói như thế một câu, sợ tới mức ma sư thiếu mau đều tạc đi lên, kia cự kiếm như thế lợi hại. Công kích tính cực cường hoàng kim long răng nanh chế thành cự kiếm, ngươi nói đi. Trong truyền thuyết hoàng kim long, kia không phải đã diệt sạch sao? Ma sư thiếu lại một lần bị dọa tới rồi, hoàng kim long A. Nghe nói chỉ cần một tiếng rít gào, là có thể chấn động sơn xuyên con sông, thiên địa đều vì này biến sắc. Nó thi cốt bị làm thành các loại thần khí cấp trở lên bảo vật. Vân Ương vô vô ma sư thiếu, nói, đi tiểu căn cứ. Ma sư thiếu cái gì cũng chưa hỏi xoay cái phương hướng, không cần hạ mệnh lệnh liền cơ trí vòng khai phía trước ma tộc vòng chiến hướng tiểu căn cứ đi tới, kia. Ngài có mấy thứ hoàng kim long bảo vật? Đã quên. Vân Ương đối mấy thứ này không phải thực để ý, được đến, chính mình ngày thường lại không dùng được, liền sẽ ném đến đá xanh trong đại điện bảo tồn lên. Đã quên. Ân. Đó là nhiều ít. Ma sư thiếu kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, chính là muốn hỏi một chút. Vân Ương híp lại mắt cảm thụ được trên không thanh lãnh phong nhào vào chính mình trên mặt, nhàm chán thưởng thức từ mặt tay, triệu hồi ra ám linh, hỏi hỏi về hoàng kim long bảo vật vấn đề, ngồi ở nàng trên vai tiểu tinh linh liền trầm mặc một chút, chờ nó lại lần nữa mở miệng thời điểm, trong tay đã xuất hiện một cái thực mini quyển sách nhỏ, nó phiên phiên, nói, nếu chỉ là hoàng kim long bảo vật nói, tạm thời chỉ có 7 kiện. 7 kiện A. Vân Ương xoa bóp Tư Mặc ngón tay, nói, có hay không thích hợp Tư Mặc dùng. Chủ nhân. Loại này cấp bậc bảo vật đều có khí linh, hơn nữa đã nhận chủ, muốn làm chúng nó một lần nữa nhận chủ, chỉ sợ có điểm khó khăn. Ám linh nhìn mắt Tư Mặc, thân thể hắn tố chất tuy rằng tăng mạnh rất nhiều, nhưng nếu muốn vận dụng bực này bảo vật nói, còn muốn quá thượng một đoạn thời gian đi. Tuy ý đụng vào hoàng kim long bảo vật sẽ bị cắn ướt. Chủ nhân đem nhất hung cự kiếm thả ra đi đương ngồi. Nó đều thế những cái đó hoàn toàn không biết gì cả ma tộc cảm thấy đồng tình. Ám linh là đem đá xanh đại điện trung đồ vật đều ghi tạc tiểu vợ thượng. Ám linh vốn dĩ cũng liền bàn tay đại, hiện tại trong tay còn chạm vào cái quyển sách, nghiêm trang cho nàng nói về hoàng kim long bảo vật sự tình, thật là có điểm đáng yêu. Ân, hiện tại ta mới là đá xanh đại điện quản lý giả, nhất định phải hảo hảo giúp chủ nhân sửa sang lại mới được. Vất vả. Rồi tay điểm điểm ám linh đầu nhỏ, nói, ngươi đi về trước đi. Ám linh cọ cọ nó chủ nhân gương mặt, ngoan ngoãn về tới trong không gian. Chờ ám linh rời đi sau, ma sư thiếu mới tiếp tục mở miệng nói, trên thế giới có mấy người biết đại nhân ngài có được 7 kiện hoàng kim long bảo vật. Có được một kiện đều khả năng trở thành công địch, càng đừng nói là 7 kiện. 7 kiện A. Kia đến là cái gì khái niệm? Lấy thực lực của nàng. Tuy tiện tiện lấy ra một kiện là có thể diệt thiên diệt địa đi. Mẹ nó Bạch Ngưng Tuyết lúc ấy cũng chưa nói nàng có như thế dọa người bảo vật, biết đến lời nói nó tuyệt đối sẽ không chạy ra khiêu khích. Nó có thể tồn tại làm Tư Mặc khế ước thu thật tốt. Thật là thật tốt quá. Nói ra đi liền giết chết người. Vân Ương sờ sờ nó mượt mà mau, đến bên ngoài dừng lại là được. Giết chết không giết chết loại chuyện này không cần như thế tùy tiện nói ra à. Cái này làm cho nó cảm thấy chính mình đã không phải một đầu hung tàn ma sư thiếu, mà là trên mặt đất tùy thời sẽ bị giẫm chết con kiến hảo sao. Rơi xuống đất sau, ma sư thiếu khôi phục thành bình thường sư tử lớn nhỏ bộ dáng, hỏi, thân là chiến thần, vì cái gì không cần hoàng kim long bảo vật? Nói như vậy, cùng ngài là địch người nơi nào còn có cơ hội cùng ngài kêu gào? Ân Vân Ương thực nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, sau đó thực đứng đắn trả lời nói, đại khái là bởi vì chúng nó quá mức lóng lánh kim sắc với ta mà nói quá mức diễm tục, có điểm dùng không ra tay. Ma sư thiếu nghe xong lòng bàn chân vừa trợn, có. Không. Có. Làm. Sai. Chương 868 một cái khác nàng. Lừa gạt ngươi. Vân Ương nắm nắm ma sư thiếu mau, nói, hoàng kim long bảo vật ở các ngươi trong mắt hẳn là rất lợi hại thần khí. Nhưng là lại không biết sử dụng nó sở muốn trả giá đại giới có bao nhiêu đại. Ma sư thiếu không nói gì, an tĩnh nghe. Nàng sau này nhích lại gần, ở Tư Mặc trên người tìm cái thoải mái vị trí dừng lại sau, mới tiếp tục nói, long tộc thân thể bản thân liền so nhân loại, càng có thể nói là so ma tộc sinh vật mạnh hơn rất nhiều lần, cùng thân cư tới lực lượng làm chúng nó bách chiến bách thắng, cho dù là chúng nó sau khi chết lưu lại thi cốt hài cốt, cũng mang theo rất cường đại uy áp. Bị luyện chế thành bảo vật cũng chỉ là thông qua thiên địa linh vật áp chế một chút nó năng lượng, nếu muốn dùng nó đi tác chiến, cho dù là truyền kỳ đại năng, cũng sẽ tự tổn hại 800, mất nhiều hơn được. Liên ngài này tu vi cũng sẽ bị Hoàng Kim Long lực lượng phản vệ. Ma sư thiếu không có gặp qua chân chính Hoàng Kim Long, đối nó hiểu biết giới hạn trong nghe nói. Bị nhận chủ còn hảo, nhưng có đôi khi hiếu chiến khí linh không có ức chế trụ chính mình năng lượng, sẽ thương đến ta. Vân Ương trước kia không phải không có lấy quá Hoàng Kim Long bảo vật nên chiến quá, chỉ là quá cố hết sức. Kia ngài đem Kim Long cử kiếm ném ở kia, Ma Vương tranh đoạt lúc sau nơi đó mặt còn có không ít nó thăm không ra tu vi đại Ma Vương, vạn nhất có một cái bắt được cử kiếm, chẳng phải là tạp chính mình chân. Cự kiếm khí linh là bảy vật chung nhất hung, không có gì bất ngờ xảy ra nói, đụng tới nó ma tộc đều sẽ bị ăn luôn đi. Vân Ương cũng không sẽ vì địch nhân cảm thấy bất luận cái gì bi thương cảm xúc, tuy rằng có mấy chỉ đại ma vương ở nơi đó, liền tính là bắt được nó, phỏng chừng cũng sẽ bị nó cắn nuốt quang năng lượng sau, hóa thành cho tẫn. Hảo một cái mượn đao giết người, đối với Vân Ương như vậy cách làm, ma sư thiếu thật là phục đến chỉ kém không có ngũ thể đầu địa. Đi thôi. Vân Ương nhéo nhéo chính mình lòng bàn tay, nhìn phía trước ở kết giới dưới sự bảo vệ như ẩn như hiện phong ốc, không cần phải liền không nên động thủ, đối phương biểu hiện ra địch ý sau lại tiến hành uy hiếp. Đúng vậy. Ma sư thiếu chủ nhân tuy rằng là Tư Mặc, nhưng nó bản thân đã đối Vân Ương cảm thấy bội phục, hơn nữa nó chủ nhân đối nàng thời điểm thực không có nguyên tắc, nó cũng liền đem Vân Ương trở thành cái thứ hai chủ nhân. Tư Mặc buông ra ôm lấy tay nàng, nói, trực tiếp đi. Vân Ương từ trong không gian lấy ra ba cái có ẩn thân hiệu quả phối sức, đều đeo hảo sau, liền hướng tiểu căn cứ xuất phát. Không đi bao lâu liền đến mục đích địa, ma sư thiếu chưa từng có đeo quá ẩn thân phối sức, cho nên nó trực tiếp chạy đến phụ trách trông coi đại môn vài người trước mặt đi bộ một vòng, phát hiện bọn họ thật sự không có phát hiện chính mình tồn tại khi, liền chạy về chủ nhân nhà mình phía sau đi theo. Vân Ương cùng Tư Mặc ở đồng hồ thượng bản đồ biểu hiện hạ, trực tiếp không coi ai ra gì đi tới làm nàng để ý địa phương. Nàng ở một đống bạch phòng ở trước ngừng lại, hướng chung quanh nhìn nhìn, phát hiện ven đường người đi đường phi thường không bao lâu, nói, ma sư thiếu lưu tại bên ngoài nhìn, Tư Mặc cùng ta đi vào. Ma sư thiếu vây vây cái đuôi tỏ vẻ biết, Tư Mặc còn lại là chủ động dắt tay nàng, hỏi, chính chủ ở bên trong đi. Nghe tửa câu nghi vấn, bên trong hàm chứa lại là khẳng định. Vân Ương gật gật đầu, không nói một lời hướng bạch phòng ở đi. Cửa phòng cũng không có quan trọng, tựa hồ là bị người cố tình lưu ra như thế một cái tế phùng giống nhau. Trầm Mặc nhìn then cửa, sau đó đẩy cửa mà nhập. Khách ít đến A. Cửa phòng vừa mới bị đẩy ra, bên trong liền truyền đến như thế một câu. Vân Ương mới vừa rảo bước tiến lên đi chân hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó tiếp theo hướng trong đi. Tới rồi phòng khách, ăn mặc một thân màu trắng tây trang nữ nhân đem như thác nước tóc đen chất thành cao cao đuôi ngựa, mang theo anh khí hai hàng lông mày hạ là lộ ra nhạt nhẽo ý cười màu cam trong mắt, ma tộc những cái đó phế vật quả nhiên không có ngăn được ngươi. Ngươi là ai? Vân Ương đáy mắt một mảnh lạnh băng, liền quanh thân khí thế đều đã xảy ra biến hóa. Tư Mặc tuy rằng cũng có chút giật mình, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ta... Nữ nhân chỉ phía trước màu trắng da thật sofa, nói, nếu ngươi đem ta trở thành địch nhân, ta đây nói bất luận cái gì lời nói đều là giả. Nói, thật giả nàng sẽ chính mình phán đoán. Nữ nhân cười cười, nhìn dáng vẻ ta hóa hình ra tới gương mặt này làm ngươi thực không cao hứng. Không có người nhìn đến một cái khác chính mình sẽ cao hứng. Đối diện nữ nhân giống như là mười mấy năm sau chính mình, ngũ quan rất giống, chỉ là so hiện tại nàng càng thành thục một ít. Ta này không phải tưởng cùng ngươi lân la làm quan sao. Nữ nhân tùy ý búng tay một cái, màu trắng trên bàn liền xuất hiện mạo lượn lờ khói nhẹ nước trà, ngồi xuống tâm sự đi, ngươi biết ta là không có ác ý. Vân Ương đi qua đi, ngồi xuống. Tư Mặc còn lại là như là kỵ sĩ giống nhau canh giữ ở nàng phía sau, đáy mắt mang theo cảnh cáo nhìn ngồi ở bọn họ đối diện nữ nhân. Ân, vị diện này tuy rằng thấp chút, nhưng ngươi lựa chọn người nam nhân này vẫn là không tồi. Nữ nhân đem chén trà đẩy cho Vân Ương thời điểm thuận miệng nói một câu, cảm giác được đối phương cảm xúc sau, nói, ta là mẫu thân ngươi một sợi tàn hồn. Vừa dứt lời, màu trắng trên mặt bàn liền nứt ra rồi một đạo ngón cái khoan cái khe. Nữ nhân cũng không để ý dùng đầu ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng mà khấu khấu, mặt bàn lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉnh chuyện nói ra có chút phức tạp, ta liền đơn giản một ít nói cho ngươi đi. Kỳ thật từ ngươi đến thế giới này thời điểm, ta cũng đã biết ngươi, hơn nữa có ở chú ý ngươi, đương thế giới này bắt đầu xuất hiện tan vỡ khi, ta cho rằng ngươi sẽ không chút do dự vứt bỏ bên này hết thể trở lại chính mình nguyên lai thế giới, lại không có nghĩ đến ngươi tâm vẫn là như vậy mềm mại. Nữ nhân thở dài, ta vốn là tính toán hơi chút khống chế một chút này đó quấy rối ma tộc, làm ngươi nhanh lên giải quyết bên này sự tình hảo trở về, rồi lại không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ mặc kệ Bạch Ngưng Tuyết như thế lâu, bên này nhân loại tiến bộ cũng cho ta. Tóm lại hết thể đều vượt qua ta đoán trước, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể dùng phương thức này hấp dẫn ngươi lại đây. Nàng màu cam đáy mắt phảng phất có tinh mang ở lóe, ta tưởng ngươi hẳn là cũng đoán được. Ta không thể rời đi khu vực này. Nơi này là ta trở về mấu chốt. Vân Ương một lời trúng đích. Đúng vậy, nàng có chút vui mừng cười, không hổ là bọn họ hài tử, gần chỉ là dựa vào ta dăm ba câu liền đoán được. Ta nương, xảy ra chuyện gì? Vân Ương ở đối mặt càng nghiêm trọng sự tình, đầu óc liền so ngày thường càng thêm thanh tỉnh. Liền tính là mơ hồ cảm giác được chính mình mẫu thân khả năng gặp gỡ cái gì phiền toái, nàng cũng không có hoảng loạn đến hoang mang lo sợ, mà là muốn mau chóng biết tình huống của nàng, sau đó làm ra tương ứng đối sách. Không có gì, chỉ là bị nhốt lại. Nghĩ đến này, nàng lại thở dài, ngươi cũng biết cha mẹ ngươi ân ái có thêm, ngươi nương bị nhốt lại, cha ngươi tất nhiên sẽ không quá an tĩnh. Nàng nói thực uyển chuyển đến làm Vân Ương nhịn không được đè đè thái dương. Hảo, cha cùng nương sự tình trước phóng một bên, ngươi trước nói cho ta nơi này vì cái gì là ta trở về mấu chốt. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Chương 869 rất là khẩn trương. Cái gì? Nơi này kỳ thật là ngươi vừa mới rớt xuống đến bên này địa phương sao? Ta sở dĩ là tàn hồn, đó là bởi vì ngươi mâu thân rời đi vị diện kia phi thăng thời điểm, đối với ngươi thi hạ linh hồn bảo hộ, mà ta bởi vì thời gian dài đại ở cái này thấp vị diện, hấp thu linh khí rất ít không nói còn thực không thuần tịnh, cũng làm cho ta biến thành một cái độc lập thân thể. Không chỉ có mất đi có thể bảo hộ lực lượng, còn không thể trở lại ngươi mẫu thân trong thân thể. Nàng có chút hề phải học Vân Ương động tác đè đè thái dương, ta sẽ là dáng vẻ này kỳ thật cũng không phải cố tình hóa hình, mà là ngươi nguyên bản là ta nương thi hạ linh hồn bảo hộ, biến thành thân thể sau bên ngoài thân hình không thể đủ từ chính mình quyết định, mà là trực tiếp biến hóa thành chủ hồn bộ dáng, phải không? Vân Ương nhìn nàng, sau đó đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Giống như là xuân phong phất quá mưa móc, dưới ánh nắng chiết xạ hạ kia nói kinh diễm, nguyên lai mẫu thân lớn lên như vậy bộ dáng a. Khi đó nàng còn nhỏ, lâu dài thời gian làm nàng cơ hồ sắp phai nhạt trí thân mặt. Bị như thế ôn nhu ánh mắt nhìn thẳng người đột nhiên có chút thẹn thùng, nàng vốn dĩ chính là một cái mẫu thân vì nữ nhi mà từ linh hồn chia lìa dứt bỏ ra tới, cho nên ở một lòng đều vì Vân Ương tốt tiền đề hạ, cũng bảo lưu lại kia phân tình thương của mẹ. Chính là nàng cũng biết chính mình là không có tư cách đi làm mẫu thân của nàng, mà đối Vân Ương đầy ngập tình yêu vẫn là làm nàng đỏ bừng mặt, tim đập cũng bởi vì kia nói làm nàng cả người ấm rào rạt mỉm cười mà nhanh hơn không ít. Nàng có chút không được tự nhiên hơi chút rời đi tầm mắt, hơi hơi phiếm hồng gương mặt tựa ba tháng đào hoa, ân, nàng là cái dạng này. Làm sao bây giờ? Khen nhiều, sẽ là biến tướng khen chính mình, chính là không khen. Người kia lại là mẫu thân của nàng. Nàng cảm xúc càng không ổn định, trên người kia thuộc về Vân Ương mẫu thân hơi thở liền càng là dày đặc, linh hồn thượng ràng buộc làm Vân Ương không hề hoài nghi cái này bởi vì nàng một ánh mắt liền kích động đến không biết như thế nào nói chuyện nữ nhân. Người kêu cái gì tên? Vân Ương buông xuống địch ý, hơn nữa làm Tư Mặc ngồi ở bên người nàng. Nữ nhân dùng mu bàn tay cọ cọ còn có chút hơi nhiệt gương mặt, nói, ngươi kêu ta. Vân Nương liền hảo. Tựa hồ cảm thấy nương cái này chữ không thể tùy tiện dùng, nàng lại vội vàng sửa lời nói, Vân Nương. Vân Nương ngoài phía dưới, nhìn nàng thực tự nhiên kêu lên. Ở nguyên lai thế giới, cũng có không ít người tên mang nương tự, một ít thân mật xưng hô chúng cũng đồng dạng tồn tại, cho nên đối này nàng cũng không sẽ cảm thấy có cái gì kỳ quái, chỉ là Vân Nương phản ứng tựa hồ có chút đại. Vân Nương hốc mắt trực tiếp bởi vì nàng kia thanh Vân Vân Nương cấp lộng đỏ, thật giống như là một cái mẫu thân tìm được rồi chính mình thất lạc nhiều năm nữ nhi giống nhau, cái loại này cảm động chỉ sợ chỉ có nàng chính mình biết được. Chính là nàng còn muốn rụt rè không thể đủ làm nàng nhận nàng vì nương, nàng chỉ là một cái mất đi hiệu lực linh hồn bảo hộ mà thôi. Xin lỗi, ta thất thố, chỉ là Vân Nương ở Vân Ương muốn tới phía trước cũng đã làm rất nhiều chuẩn bị tâm lý, chính là đương nàng nhìn đến chân nhân thời điểm, đến từ chính linh hồn chỗ sâu trong kia phân rung động cùng tưởng niệm làm nàng đầu trống rỗng. Ở cùng ma tộc đàm phán làm bộ hợp tác thời điểm nàng không có khẩn trương, cùng Bạch Ngưng Tuyết đấu trí thời điểm không có khẩn trương, chỗ ma tự cấp nàng xử lý một ít phiền toái thời điểm, cũng không có khẩn trương, chính là nàng thế nhưng sẽ bởi vì nàng một câu, một cái tươi cười liền không biết muốn nói chút cái gì. Không quan hệ, ngươi trước. Bình tĩnh một chút. Vân Ương đặt ở bàn hạ tay đảo lộn một chút, đem Tư Mặc Luân miết song tay nàng cấp đè lại. Ân, hảo. Vân Ương nắm ngón tay, phòng ở rất lớn, đều an tĩnh lại nói chỉ có thể nghe được lẫn nhau mỏng manh tiếng hít thở. Cái này làm cho nàng càng thêm dễ dàng miên man suy nghĩ. Vân Ương xem nàng như vậy, chỉ có thể thử nói sang chuyện khác. Ngươi nếu là mẫu thân vì ta thiết hạ bảo hộ, như vậy sở làm hết thể hẳn là đều là vì ta hảo, đem ta có thể được đến ích lợi lớn nhất hóa đi. A. Ân, đối, là. Vẫn là thực khẩn trương A. Vân Ương như thế nghĩ, vì thế tiếp tục hỏi, kia vì cái gì sẽ lựa chọn cùng ma tộc hợp tác? Chúng nó tựa hồ đối ta địch ý rất lớn. Vân Ương nghĩ đến những cái đó không quá mệnh lệnh ma tộc, nói, kia cũng chỉ là cá biệt. Đại bộ phận vẫn là không có quá mãnh liệt địch ý, ta cùng chúng nó hợp tác, hơn nữa đem chúng nó đều tụ tập đến nơi đây, là bởi vì nghĩ đến kế hoạch của chính mình, nàng kịp thời ngậm miệng lại. Bởi vì cái gì? Nàng lắc đầu, không thể nói. Vân Ương là quan minh, chẳng sợ gặp một ít không tốt sự tình, nàng tâm vẫn cứ có nhân từ, nàng phải làm sự tình sẽ làm nàng chán ghét, không thể nói. Phải không? Vân Ương miết chơi Tư Mặc ngón tay, dùng ngón trỏ điểm điểm hắn đầu ngón tay, nghiêm túc trầm tư một hồi lâu, ở Vân Nương né tránh tầm mắt hạ, nói, ngươi tưởng đem chúng nó hiến tế. Không, ta không có. Vân Nương giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu, trực tiếp từ trên sofa đứng lên lớn tiếng phủ nhận. Ta tới phía trước phát hiện nơi này có kết giới, các đường phố góc cũng có một ít dùng kết giới che giấu rất tiểu pháp trận, tuy rằng ta không có đem căn cứ này đi xong. Nhưng ta tưởng hẳn là cùng thư chung ghi lại hiến tế pháp trận không sai biệt lắm đi. Vân Ương cũng là bị trong không gian khế ước thu thông qua khế ước nhắc nhở nàng, cuối cùng còn đặc biệt nói câu là Trừng Nhi chủ tử làm nó truyền cáo, nghĩ đến đây nàng liền nhịn không được muốn cười. Ta Vân Ương mím môi, ta chỉ là muốn cho ngươi về nhà. Linh hồn truyền đến bất an làm nàng lựa chọn loại này cực đoan cách làm, nơi này trừ bỏ lúc trước cứu ngươi người bên ngoài. Cũng không có cái gì đáng giá để ý cùng lưu lại, ngươi về nhà sau, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố bọn họ. Cảm ơn. Vân Ương như là muốn trấn an đối phương bất an, chậm lại thanh âm, nói, hiến tế pháp trận không phải như vậy đơn giản, lấy ngươi tu vi căn bản là làm không được, không bằng như vậy đi. Cái gì? Ngươi phụ trách dẫn những cái đó ma tộc tụ tập cùng này, ta xong xuôi sự tình sau, sẽ qua tới giúp ngươi hoàn thành cái này pháp trận. Làm này đó ma tộc biến mất ở bên này cũng hảo, nói không chừng tỏa khắp lực lượng có thể tu bổ vị diện này không gian. Ngươi không chán ghét? Không. Nàng một chút liền nghĩ tới Vân Nương chỉ chính là cái gì, sau đó nói, nếu như vậy, ta cùng hắn liền trước cáo tử. Hảo Vân Nương có chút luyến tiếc, nhưng, không thể không xá. Đi tới cửa thời điểm, Vân Nương quay đầu, nhìn đến còn không kịp thu hồi cô đơn Vân Nương khi, cười nói, chiếu cố hảo tự mình. Vân Nương hai mắt nháy mắt bị thắp sáng, gật gật đầu, như là dặn dò sắp ra xa nhà hài tử giống nhau, xua xua tay, trên đường cẩn thận. Vân Nương gật gật đầu, kéo Tư Mặc rời đi. Nàng, có thể tin, cùng ma tộc giao tiếp, sau đó lại là nàng mẫu thân tàn hồn. Vân Nương suy nghĩ một chút, nói, tin nhưng thật ra có thể tin, chỉ là đại khái bởi vì ma tộc quá nhiều, nàng một người cố bất quá tới. Cho nên mới sẽ hình thành một loại khác nhau. Những cái đó đổ lộ ma vương không phải nàng phái tới sao? Có lẽ đi. Chương 870 làm hạ quyết định. Không thèm để ý. Nàng có nói với hắn quá một ít về chuyện của nàng, nếu là nàng mẫu thân tàn hồn, như vậy hẳn là sẽ chạm đến nàng đáy lòng kia căn huyền đi. Ngay từ đầu sẽ để ý, bình tĩnh lại sau cũng không cảm thấy có cái gì. Nàng sớm đã thói quen một người gánh vác, ở còn không có sinh ra ỷ lại người khác đi nói hết thời điểm, cũng đã dựa vào chính mình lực lượng đi tiêu hóa, chờ cảm thấy tựa hồ có thể tìm cá nhân nói một câu thời điểm, kia phân tâm tình đã biến mất vô tung, ngược lại bị vứt chi sau đầu. Tư Mặc ghé mắt nhìn nàng một cái, sau đó đem nàng chảo lại đây liền hôn một ngụm. Vân Ương có chút kinh ngạc che miệng lại, mắt lộ ra ý tứ làm Tư Mặc nhướng mày, đột nhiên tưởng thân ngươi một ngụm. Liếc xéo hắn một cái, lười đến nói với hắn lời nói. Đi ra căn cứ dọc theo đường đi cũng đụng phải không ít ma tộc, đại khái là bởi vì nơi này là chúng nó nơi tụ tập, cho nên nhân loại thật là thiếu đến đáng thương, liền tính là có nhân loại ở bên ngoài đi lại, cũng là thật cẩn thận, nơm nớp lo sợ, liền sợ chính mình một cái lơ đãng động tác, sẽ làm tức giận những cái đó giết người không chớp mắt ma. Bên này tựa hồ đã bắt đầu tiếp thu cùng thói quen ma tộc tồn tại. Chẳng sợ chỉ là một tiểu cái địa phương tán thành, cũng đủ để chứng minh thế giới đại khái đi hướng. Này hiện tượng là tốt là xấu. Ma sư thiếu ném cái đuôi nhìn mắt từ nó bên cạnh đi qua ma vương, nói, hẳn là sẽ không ảnh hưởng vị diện này đi. Không nhất định. Vân Ương cẩn thận quan sát đường phố bên cạnh bị kết giới che giấu lên tiểu pháp trận, đem các pháp trận đều nhớ kỹ đồng thời, trả lời mê muội sư thiếu vấn đề, ấn lẽ thường tới nói, tăng thi. Biến dị loại tồn tại là không nên xuất hiện ở cái này cấp thấp vị diện, chẳng sợ nhân loại như thế nào tuyệt đỉnh thông minh, cũng không có khả năng chân chính ở thiên nhiên tương đối khỏe mạnh hoàn cảnh hạ chế tạo ra loại đồ vật này. Kia vì cái gì nơi này mà sư thiếu kỳ thật có điểm tưởng nói là bởi vì nàng nguyên nhân làm cho cân bằng lọt vào phá hư, nhưng nó cũng không có cái này lá gan đi chỉ trích. Có một đoạn thời gian ta cảm thấy là ta nguyên nhân làm cho bên này tan vỡ. Chỉ là sự tình phát sinh càng nhiều, càng làm ta cảm thấy sự tình xa xa không có ta tưởng như vậy đơn giản. Vân Ương cùng Tư Mặc mười ngón khẩn khấu, ngón tay cái vướt ve hai hạ, tiếp tục nói, nơi này liên lụy đồ vật quá nhiều, nếu hai cái vị diện tách ra tới nói, là phi thường hảo lý giải, cố tình này trong đó lại có liên hệ. Nếu nói trắng ra ngưng tuyết mang theo ma tộc lại đây là vì lấy ta thánh mạng, kia cũng quá mức đơn giản cùng qua loa một ít. Lại nói trợ giúp bạch ngưng tuyết người, giống như vậy tồn tại, tất nhiên không ngu ngốc, cũng sẽ không lỗ mãng, thông minh đến đủ để chỉ cần động động đầu góc là có thể nhẹ nhàng hủy diệt một quốc gia. Chính là đến bây giờ mới thôi, ta gặp được đều chỉ là một ít. Căn bản không đáng giá nhắc tới nhân vật, có lẽ sẽ cho ta chế tạo một ít làm ta đau đầu phiền toái, nhưng cũng sẽ không thương cập thánh mạng, càng có thể nói là cho ta cảm giác giống như là ở dẫn đường ta đi làm một việc. Vân Ương ánh mắt hơi trầm xuống, có lẽ ta có thể cái gì đều không làm chờ người kia tới tìm ta. Không bằng đem ngươi bên kia thế giới sự tình trước phóng một phóng, đem lực chú ý đặt ở nơi này thử xem. Tư Mặc đề nghị nói, ngươi trọng tâm từ bắt đầu thiên hướng ma tộc bắt đầu, tiết tấu liền có chút bị mang chạy, thợ săn chưa bao giờ sẽ đuổi theo con mồi chạy. Tư Mặc đơn giản một câu khiến cho Vân Ương trong sáng lên, bởi vì đối phương luôn là phóng một ít mồi. Làm nàng ở bất chi bất giác chung đã bị mang đi tiết tấu, trải qua Tư Mặc như thế vừa nói, nàng mới ý thức được. Ta đã biết. Ở trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận Vân Ương cũng không nói mặt khác cái gì vô nghĩa, nói, ta nếu vẫn luôn mặc kệ ma tộc sự tình, người kia tự nhiên sẽ kiểm chế không được lại đây tìm ta. Ân. Tư Mặc nhìn trên mặt nàng vi biểu tình, nhịn không được túi người qua đi hôn hạ nàng phát, nói, bạch ngưng tuyết không thể phóng. Như thế nào? Nàng sẽ là mấu chốt. Tư Mặc trực giác là như thế cho rằng. Vân Ương nhướng mày, nàng vẫn luôn ở làm rùa đen rút đầu không chịu thò đầu ra, ngươi không phải nói thợ săn sẽ không đuổi theo con mồi chạy sao. Vậy ở nàng muốn dẫm lên địa phương, trước tiên buông bấy dập. Tư Mặc ngữ khí sổ lãnh, trong mắt hung ác nham hiểm như trong đêm đen hàn mang, lênh thấu một người trái tim. Ngươi cảm thấy nàng bước tiếp theo sẽ làm cái gì? Tư Mặc không có lập tức nói tiếp. Vân Ương biết hắn là đang nghĩ sự tình cũng không có tiếp tục mở miệng quấy rầy, đợi trong chốc lát sau, hắn nói, ngươi thập nhị cùng còn có ai không có ở ngươi trước mặt xuất hiện quá. Vân Ương nghiêng đầu, nô, còn có mấy cái. Căn cứ ngươi phán đoán, dư lại mấy cái đối với ngươi địch ý lớn không lớn. Không hảo phán đoán. Có một số việc luôn là ngoài dự đoán, liền như Văn Quân nói, có chút vô cùng có khả năng là bị Bạch Ngưng Tuyết dùng nào đó phương pháp khống chế. sự tình tới rồi hiện tại này hoàn cảnh, nàng cũng có chút không hảo có kết luận. Vậy giả thiết bọn họ đối với ngươi đều ôm có địch ý, Bạch Ngưng Tuyết sẽ tìm bọn họ. Tư Mặc nói thực khẳng định, không có chờ Vân Ương hỏi hắn vì cái gì sẽ như thế cho rằng, hắn liền chính mình giải thích nói, nàng hiện tại mất đi cái kia hậu thuẫn, thực lực không bằng ngươi, là cần thiết đi tìm tân hậu thuẫn, chẳng sợ những người đó thực lực vẫn là không bằng ngươi. Ma sư thiếu nhịn không được chen vào nói, này không phải cùng ký sinh trùng giống nhau sao? Cũng có thể như thế lý giải. Tư Mặc nhướng mày, cho nên chúng ta hiện tại phải làm chỉ là trở lại giết thị, cùng mặt khác căn cứ giống nhau thường thường rửa sạch một chút chung quanh toát ra tới biến dị loại cùng tăng thi, thu thập vật tư thì tốt rồi. Vậy trở về đi. Đã đi ra tiểu căn cứ Vân Ương giẫm đoạn trên mặt đất kia căn cành khô, lực đạo rõ ràng không nặng, lại làm người cảm thấy nàng giẫm đoạn không phải cành khô, mà là ai lưng. Đang lúc ma sư thiếu biến trở về bản thể muốn phục thấp làm cho bọn họ ngồi trên chính mình lỗi thời, không trung đột nhiên truyền đến một trận làm nó cảm thấy có chút hít thở không thông uy áp, nó tưởng địch nhân mà bày ra chiến đấu tư thế, Vân Ương đứng ở nó bên cạnh vô vô nó, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung nơi nào đó, nói, đừng nghịch ngợm, trở về. Trống không một vật địa phương đột nhiên phát ra một trận vù vù. Kia vẫn luôn không chịu từ kim long cử kiếm trung ra tới khí linh lúc này hóa ra hình người thái, ngây thơ lọ lì một thân lộng lấy kim y hề, chắt hai điều song đuôi ngựa, mắt cũng là vàng tươi, rõ ràng chỉ là ngũ quan không có mở ra lọ lì, lại cho người ta một loại anh khí cùng xoáy khí cảm giác. Nàng con kim long cử kiếm, khoanh tay trước ngực, thở phì phì ngửa đầu nhìn nàng chủ nhân, ngươi thế nhưng đem ta ném ở kia. Ngươi có phải hay không không cần ta? Thanh âm như xảo châu rừng ở trên mâm ngọc thanh thúy, hung ba ba trong giọng nói mang theo ẩn ẩn ủy khuất, từ ta nhận ngươi là chủ tới nay ngươi cũng chỉ sử dụng quá ta một lần. Nay còn chưa tính, ngươi hôm nay thế nhưng muốn đem ta đưa ra đi. Ta thực tức giận. Siêu cấp sinh khí. Phi thường tức giận phi thường. Vân Ương ở nàng thở phì phì nhìn chăm chú hạ duỗi tay đè lại nàng đầu, xoa xoa, bởi vì ta tin tưởng ngươi sẽ không nhận những người khác là chủ. Cho nên mới yên tâm đem tiêu diệt những cái đó ma tộc nhiệm vụ giao cho ngươi a. Bị khích lệ tiểu lò lì đỏ mặt lên, nhìn như khinh thường ném đầu, lại là ở cọ nàng chủ nhân lòng bàn tay, đừng tưởng rằng ngươi như thế hống ta ta liền không tức giận. Chương 871 đã trở lại ân. Vân Ương cảm giác được lòng bàn tay hạ mềm mại, ánh mắt mềm nũng, là mắt lẽ trộm ngắm nàng tiểu lò lì xem lại là hừ hừ. Đều giải quyết. Tiểu lò lì bản thân liền rất thích nàng chủ nhân. Chẳng sợ thực tức giận, nhưng vừa thấy đến nàng chủ nhân kia ôn nhu ánh mắt cùng phóng nhẹ thanh âm, nàng đấy lòng lửa giận liền biến mất đến không còn một mảnh, lúc này có chút kiêu ngạo cong khỏe miệng, nói, đương nhiên, những cái đó phế vật còn muốn cho bổn tiểu thư thần phục, như thế nào khả năng? Ân, liền biết ngươi là nhất đồng. Cự kiếm khí linh là bảy kiện kim long bảo vật chung nhất có cá tính, cũng là duy nhất một cái sống như thế giống nhân loại. Hừ. Tiểu lõ lì ánh vàng rực rỡ mắt quay tròn vừa chuyển, khắc chế không được nội tâm khát vọng, trực tiếp tới gần ôm lấy Vân Ương eo, ngửa đầu xem nàng, ta thật vất vả bị ngươi thả ra, ngươi cũng không thể đem ta chạy trở về, ta còn muốn bảo hộ ngươi đâu. Này không thể được. Vân Ương trong giọng nói mang theo chút nghiêm khắc, nhìn trộm ngươi ma tộc quá nhiều, ngươi tại ngoại giới tùy ý đi lại nói, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Ta đây trực tiếp đem những cái đó phế vật trực tiếp giết không phải được rồi. Tiểu lõ lì trong mắt hiện lên một tia sắc ý, quanh thân khí thế cũng ở trong phút chốc thay đổi, là ma sư thiếu đều có chút khiêng không được muốn khúc hạ đầu gối. Ngoan, nghe lời. Vân Ương không có nói quá nhiều, xoa xoa nàng phát đỉnh, nói, ngươi hẳn là biết, ngươi sử dụng lực lượng đều là từ ta trên người rút ra đi ra ngoài, ta sở dĩ sẽ chỉ sử dụng ngươi một lần, là bởi vì kia một lần lúc sau ta hư nhược rồi nửa tháng có thừa. Kim Long bảo vật phản vệ lực lượng quá cường, bởi vì là lần đầu tiên sử dụng nàng cũng không có nắm giữ bí quyết, sử dụng quá độ làm chính mình cũng ăn mệt. Sau lại là lặp lại cân nhắc sau mới hiểu được, Kim Long bảo vật là giết địch 1.000 tự tổn hại 800 đồ vật, uy lực cường đại, nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là không nghĩ dễ dàng sử dụng. Tiểu lõ lì bị như thế nhắc nhở, mới nhớ tới chính mình đặc thù tính. Trên mặt nàng nổi lên nôn nóng. Vậy ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Có thể hay không rất khó chịu? Ta vừa mới sinh khí tự tiện vận dụng lực lượng giết những cái đó phế vật, ngươi có thể hay không có việc? ta đứng ở ngươi trước mặt ngươi có thể hay không khổ sở. Mỗi cái bị khế ước tồn tại, vô luận là thú loại, vẫn là chậm rãi dưỡng ra tới khí linh, đối chủ nhân đều là có một loại rất mạnh ỷ lại tính, chúng nó tưởng bảo hộ nàng, đối nàng hảo, không nghĩ nàng ra một chút sự. Đối chính mình sở hữu vật phá lệ yêu thương Vân Ương lại xoa xoa tiểu ló lì đầu, nói, không có việc gì, sau khi trở về hơi chút nghỉ ngơi một chút là được, không gian áp chế đối với ngươi cũng hữu dụng, cho nên ta cũng không có đã chịu bao lớn phản phệ. Ân, ta đây hiện tại liền trở về, ta không giận ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Nói xong, tiểu ló lì liền đỏ bừng một khuôn mặt hóa thành một đạo kim quang mang theo cự kiếm lóe vào nhẫn. Từ đầu đến cuối đều không có ra tiếng quấy rầy nàng Tư Mặc lúc này ôm nàng nhập hoài, nâng lên nàng cằm, hỏi, phản vệ. Nhìn đến hắn đáy mắt ẩn ẩn gió lốc, trực giác không ổn nàng không chút hoang mang vòng lấy hắn thon chắc eo, chỉ là một ít vấn đề nhỏ, cho nên ta mới không có cùng ngươi nói, ngươi nếu muốn biết nói, ta có thể nói cho ngươi. Tư Mặc xem nàng sắc mặt cũng không có xuất hiện cái gì không tốt, vì thế cũng hơi chút yên tâm, sau khi trở về nghỉ ngơi. Hảo. Vân Ương ở ngực hắn cọ cọ, mềm mại bộ dáng làm Tư Mặc ánh mắt một nhu, hôn hôn nàng phát đỉnh, mang theo nàng thượng ma sư thiếu bối. Nói là trở về, ở ma sư thiếu vững vàng ở không trung bay lượn thời điểm, Vân Ương liền thắng không nổi lực lượng bị cử kiếm rút ra sử dụng sau hủ rũ, dựa vào Tư Mặc trong lòng ngực, bất chi bất giác đã ngủ. Tư Mặc hoàn nàng, tuy có ma sư thiếu lực lượng làm vô hình bảo hộ vòng chặn đại bộ phận sức gió, nhưng hắn vẫn là từ Vân Ương phía trước đưa hắn nhẫn chữ vật chung lấy ra một chương nhung thảm tới, thật cẩn thận đem nàng bao ở, xem nàng nửa khuôn mặt đều giấu ở nhung thảm chung khi, mới hơi có vừa lòng hôn hôn cái trán của nàng, lẩm bẩm nói, mộng đẹp. Có ma sư thiếu tốc độ, bọn họ thực mau trở về tới rồi Z thị. Vốn đang có người tưởng ai xâm lấn Z thị mà bưng vũ khí chạy tới vây quanh Tư Mặc, đương nhìn đến Tần Tô thời điểm, bọn họ lại dừng lại động tác, bưng vũ khí. Nghe Tần Tô thuyết minh một chút sau, liền đối với bọn họ gật gật đầu, từng người trở lại cương vị thượng. Tần Tô vừa muốn cùng Tư Mặc chào hỏi, đã bị hắn một ánh mắt cấp ngăn lại. Cầm cái cứng nhắc nam nhân nhướng mày nhìn mắt ở Tư Mặc trong lòng ngực hôn mê không tỉnh người, chính mình chỉ cái phương hướng, dùng miệng hình nói có việc, đi trước. Tư Mặc gật đầu, vào cao úc. Ma sư thiếu ở rơi xuống đất thời điểm cũng đã về tới khế ước trong không gian. Rốt cuộc nó liền tính là biến thành sư tử hình thái, cũng sẽ đưa tới không ít người nhìn chăm chú, vì không cho chủ nhân thêm phiền toái, nó tự giác đi trở về. Tới rồi chính mình phòng, đem người mềm nhẹ đặt ở trên giường sau, lại cho nàng che lại tầng chăn, xoa xoa nàng phát, nhịn không được bám vào người qua đi nhẹ mổ hạ nàng mềm mại môi sau, liền đi đến bàn làm việc sau ngồi xuống, mở ra nổ tẻ bục bắt đầu xem Tần Tô đổi mới sau một ít tư liệu. Mục Liên ở hắn chủ nhân trở lại Z thị thời điểm cũng đã cảm giác được, hắn làm Bạch Phượng thủ tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít lôi đình, tính toán đi xem chủ nhân. Cửa phòng hờ khép, hắn nhẹ gõ hai hạ sau đẩy cửa ra, đi đến chủ nhân nơi địa phương, nhìn đến nàng đang ở ngủ say sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thật lâu không có nhìn đến chủ nhân ngủ đến như thế chín. Bàn làm việc sau Tư Mặc ngón trỏ nhẹ khấu hạ mặt bàn, phát ra cực hơi vang nhỏ, khiến cho Mục Liên chú ý sau. Chỉ ngoài cửa, chính mình cầm nổ tẻ bục đứng dậy, rời đi. Mục Liên đi theo Tư Mặc tới rồi phòng khách, ngồi xuống sau, đệ thấp thanh âm hỏi, chủ nhân là gặp được cái gì sự tình sao? Chỉ là mệt mỏi. Tư Mặc nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, Lan Tinh cầm các ngươi máu đi làm thực nghiệm. Không phải máu, đánh dấu máu là vì lẫn lộn những người khác tầm mắt. Các ngươi dùng cái gì? Một ít chính chúng ta lực lượng mà thôi. Sẽ không đối những cái đó biến dị loại khởi quá lớn biến hóa, nhiều lắm làm chúng nó có được một ít dị năng, liền tỉ như ta là một hệ thực vật, ta đem lực lượng của ta dung tiên cái gì đều sẽ không biến dị loại trong thân thể, như vậy nó liền có được sử dụng một hệ dị năng lực lượng. Có biến dị loại cũng tồn tại dị năng, các ngươi như thế làm. Là nơi nào đặc thù sao? Tư Mặc thu hồi tầm mắt, phiên phiên tư liệu, nói, không cần làm dư thừa sự, chuyện của nàng đã đủ nhiều. Mục Liên nhấp môi, chúng ta lực lượng đương nhiên so bên này hiếu thắng, không gian áp chế đối chúng ta tới nói cũng không hữu hảo, chỉ có thể thông qua phương thức này làm Lan Tinh nghiên cứu ra tới đồ vật mạnh hơn e giờ nghiên cứu ra tới. Tư Mặc chống cằm, nói, ân, chỉ cần là ở không ảnh hưởng tình huống của nàng hạ, các ngươi làm cái gì ta đều sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không đi quản, nếu là cùng kia đem cự kiếm giống nhau đề cập tới rồi nói. Sẽ không. Mục Liên biết được cự kiếm bị thả ra sau, chỉ là nhíu hạ mi, lại nói, chủ nhân hôn mê là bởi vì sử dụng cự kiếm đi. Chương 872 huấn luyện căn cứ. Ân. Tư Mặc không nhiều lắm phản ứng trả lời cũng không có làm Mục Liên cảm thấy không vui, hắn chỉ là trầm mặc một chút, nói, chủ nhân làm việc luôn luôn đều rất có đúng mực, lúc này đây hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý liệu sự tình, xem chủ nhân khí sắc tiêu hao quá mức không nghiêm trọng lắm, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút là được, ngươi không cần quá lo lắng. Tư Mặc ở nổ tẻ phục thượng hoạt động con chuột tay hơi hơi một đốn, có lẽ là không nghĩ tới đối hắn có chút thành kiến Mục Liên sẽ nói loại này lời nói, hơi chút có chút cảm thấy giật mình, lại cũng không triển lộ quá mức rõ ràng. Mục Liên còn lại là bởi vì chính mình nói dư thừa nói đem tâm tư đặt ở một bên, không có phát hiện Tư Mặc kinh ngạc. Hắn nhìn tựa hồ còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý nam nhân, nói, ngươi trước vội đi, ngươi cùng chủ nhân cùng nhau đi ra ngoài, hẳn là cũng rất mệt, nếu đỉnh đầu thượng sự tình không nóng nảy, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng chủ nhân cùng nhau nghỉ ngơi một chút tương đối hảo. Nói xong, cũng không đợi Tư Mặc trả lời hắn, liền trực tiếp đem đôi tay hợp lại ở tay áo rộng chung rời đi. Tư Mặc nhìn mắt bị Tiểu Tâm đóng lại cửa phòng, đem tầm mắt điều đến nổ thẻ bức thượng, nghĩ nghĩ sau, liền khép lại vở, cầm lấy lui tới phòng đi. Cho chính mình tùy ý rửa sạch một chút, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhìn đến nàng cũng không có bị hắn đánh thức ngủ nhan, giơ tay ôn nhu xoa xoa nàng sau đầu, nhắm mắt lại, nặng nề ngủ. Đại khái là bởi vì ở bên ngoài tinh thần phá lệ căng chặt, trở về thả lỏng sau giấc ngủ chất lượng phá lệ hảo, làm cho hai cái dẫn đầu nhân vật trực tiếp ngủ tới rồi cách thiên sáng sớm. Sáng lạn kim sắc ánh mặt trời tản ra đau đớn người làn da nhiệt lực, thời tiết lại một lần đột biến không có làm sinh hoạt ở trong căn cứ người cảm thấy hoảng loạn, bọn họ tựa hồ đã bắt đầu thói quen như vậy sinh hoạt. An mặc màu đen công tử ngực vân ương đứng ở phía trước cửa sổ rỗi cái lười eo, rối tung tóc dài ngậm một cây ngón cái bánh quy nhìn dưới lầu người đến người đi. Từ rửa mặt gian ra tới Tư Mặc cầm lấy trên bàn nàng đặt linh tuyển thủy uống sạch sau, đi đến nàng phía sau, nói, không cần lại ngủ nhiều trong chốc lát. Ân, đã không có việc gì. Ăn bánh quy dân cư răng có chút mơ hồ không rõ, ở nàng liền ăn vài căn sau, Tư Mặc sợ nàng khát nước tự giác xoay người đi đổ nước, chờ hắn bưng một chén nước lại đây thời điểm. Vân ương chỉ dưới lầu đứng ở bên đường vây quanh một cái màu trắng khăn quàng cổ người, đó là ai? Nói xong, buông tay. Tư Mặc đem ly nước đặt ở trên tay nàng, theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Tần Tô gần nhất thu mấy phê thông qua thí nghiệm tân nhân, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là tân nhân trí nhất. Đối dưới lầu người không thế nào cảm thấy hứng thú nam nhân thu hồi tầm mắt, lấy đi nàng đã uống xong không ly, ngươi ngủ thời điểm Mục Liên tới đi tìm ngươi, xem ngươi đang ngủ, liền không có đánh thức ngươi. Lan Tinh nghiên cứu như thế nào? Nàng nhìn mắt đã đem nổ thẻ phục lấy lại đây người, tùy ý hắn đem chính mình ôm tiến trong lòng ngực. Không làm bất luận cái gì dễ rủa rửa vào trong lòng ngực hắn, đem cánh tay hắn đương máy tính bản, duỗi tay ở nổ thẻ bục thượng gõ tới gõ đi. Linh hoạt ngón tay ở trên bàn phím giống con bướm giống nhau không ngừng bay múa, nhanh chóng điều ra văn kiện, đọc nhanh như gió xem, mặc kệ là đổi mới tư liệu vẫn là về Lan Tinh một ít nghiên cứu nàng ở tập trung tinh thần xem mấy thứ này thời điểm, cũng đã ghi tạc trong đầu. Cho giỏi hơn thầy, Lan Tinh nghiên cứu thực mau liền có thể đuổi kịp e giờ. Đối với điểm này, Vân Ương vẫn là rất vừa lòng. Mục Liên bọn họ đem lực lượng dung vào biến dị loại trong thân thể, như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi. Nghe bọn hắn nói không gian pháp tắc tựa hồ rất lợi hại, nếu loại chuyện này xúc động không gian pháp tắc, đó có phải hay không sẽ đối nàng tạo thành bất lợi. Chỉ là một chút nói sẽ không bị ảnh hưởng đến, rốt cuộc hiện tại nhân loại tự thân nghiên cứu ra tới đồ vật. Chỉ sợ so với bọn hắn lúc trước thiết tưởng càng đáng sợ, ở cái này cơ sở thượng, pháp tắc sẽ không lưu ý đến này đó. Nghiên cứu phát minh ra tới biến dị loại giống như là một loại tiêu hao phẩm, phóng chúng nó đi ra ngoài ứng phó những cái đó phiền toái, thực lực vô dụng nói, cũng sẽ bị tiêu diệt rớt, cho nên chỉ là một chút dị thế giới lực lượng là hoàn toàn không có vấn đề. Nàng sơ sơ nhẫn, nói, chúng ta đi xem những cái đó tân nhân, không đi tìm Mục Liên. Tư Mặc cho rằng nàng sẽ càng quan tâm nàng khế ước thú nhóm. Hắn không có đánh thức ta đã nói lên sự tình không đổi, tình huống ổn định, không có việc gì. Vân Ương ăn mặc hắc quần dài cùng công tự ngực, cầm lấy một bên phóng đường đao liền tính toán ra cửa. Ngươi cứ như vậy đi ra ngoài. Tư Mặc nhíu hạ mi. Bên ngoài như thế nhiệt, như vậy vừa vặn. Tuy rằng có thể dùng băng nguyên tố tới duy trì một cái làm chính mình cảm thấy thoải mái độ ấm, nhưng loại này ỷ lại tính quá cường, không phải thực tất yếu nói, nàng giống nhau là lười đến đi làm. Mặc kệ thực lực rất mạnh, nàng vẫn là tưởng hảo hảo cảm thụ một chút bình thường sinh hoạt. Rõ ràng bên ngoài đều có người ăn mặc bikini ở trên phố đi bộ, Tư Mặc cũng không cảm thấy có cái gì, chính là đương nhìn đến từ trước đến nay đều sẽ xuyên cái áo khoác đem chính mình bọc kín mít người lập tức xuyên cái lộ xương quai xanh lộ cánh tay ngực, hắn trong lòng liền có chút không cao hứng. Vân Ương không có Tư Mặc nghĩ đến như vậy nhiều, nàng đến bên này mấy năm, đừng nói nguyên lai thế giới có chút tộc đàn mặc quần áo phong cách liền rất tự do, càng đừng nói thế giới này. Tư Mặc không nói một lời đi theo nàng phía sau nghĩ muốn như thế nào mới có thể làm nàng mặc vào áo khoác, mà Vân Ương còn lại là điều động một chút đồng hồ, một chút liền tìm tới rồi bọn họ muốn đi mục đích địa. Làm Tư Mặc giúp chính mình cầm đường đao, chính mình còn lại là tại hạ lâu thời điểm chắt tóc. Đi ở nàng mặt sau nam nhân nhìn đến nàng trắng non sau cổ khi, ánh mắt tối sầm lại, nói, bên ngoài thái dương như thế đại, xuyên cái phòng phơi y lìa đi. Không cần. Thiên nhiên từ trước đến nay là chiếu cố nàng, phơi không hắc. Chờ tới rồi địa phương, Tư Mặc cũng không có nói thêm câu nữa lời nói, liền cầm nàng đao, giống u linh giống nhau đi theo nàng phía sau. Chờ Vân Ương đi và ở vào ngầm 3 tầng huấn luyện căn cứ, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước ở ven đường đứng nữ nhân. Đại trời nóng còn có thể vây quanh cái lông xù xù khăn quàng cổ, mặc cho ai nhìn đều sẽ ấn tượng khắc sâu. Ở Vân Ương cùng Tư Mặc xuất hiện thời điểm, trong căn cứ huấn luyện lại đột nhiên như là bị ấn nút tạm dừng giống nhau yên lặng. Bọn họ có bảo mật hiệp nghị, không thể làm người ngoài nhìn đến bọn họ huấn luyện hạng mục. Mang theo bọn họ huấn luyện giáo viên ăn mặc cùng Vân Ương không sai biệt lắm công tự ngực, một thân to lớn cơ bắp mang theo một ít lực các bách, người là mới tới giáo viên. Huấn luyện trong căn cứ ánh đèn cũng không phải rất sáng, cho dù là bọn họ giáo viên trên quần áo có thêu tượng trưng giáo viên đồ văn dùng cho phân chia. Lúc này hắn cũng là không cẩn thận đi xem, chỉ đương Vân Ương là mới tới. Tuy rằng không biết đối phương như thế nào liền đem chính mình trở thành là tân giáo viên, Vân Ương cũng không có nói thẳng minh chính mình thân phận, chỉ là trơ mặc, không thừa nhận, cũng không phủi sạch. Xem đối phương lạnh một khuôn mặt không nói lời nào, vị này giáo viên cũng không có cảm thấy không tốt, có lẽ là ở mặt thế chung nhìn quen loại này lạnh nhạt, hắn không chút nào để ý nhún nhún vai, nói, ta kêu Vi Lực. Chủ yếu phụ trách lực lượng huấn luyện, ngươi tới vừa lúc, vừa mới tới thành viên mới, ngươi đi mang mang đi. Chương 873 tầng 5 người tổ. Có thể tới cái này địa phương người đều là biết quý củ, Vi Lực vào trước là chủ cho rằng đối phương là hôm nay muốn tới tân giáo viên, liền rất tự nhiên hạ phân phó. Ở trong mắt hắn, hắn là tiền bối, mà đối phương là hậu bối nghe tiền bối, không có bất luận vấn đề gì. Vân Ương bất động thanh sắc theo hắn sở chỉ địa phương nhìn qua đi, gật gật đầu, liền mang theo Tư Mặc cùng hắn gặp thoáng qua. Vi Lực nhìn bọn họ bóng dáng, mày kiếm dơ dơ lên, một lần nữa trở lại chính mình vị trí, làm cho bọn họ tiếp tục huấn luyện. Mới tới huấn luyện căn cứ 5 người tổ hơi hiện non nớt trên mặt đều banh gắt gao, mắt cũng không dám loạn xem, một đám bắt tay đặt ở bên cạnh người chạm đến thẳng tắp. Vân Ương dựa ngồi ở một đài khí giới thượng. Tư Mặc còn lại là bởi vì không cao hứng nàng xuyên quá bại lộ mà tiếp tục tự hỏi muốn như thế nào làm nàng mặc vào áo khoác, cho nên sụ mặt không nói lời nào. Hai người đều là khí thế áp người băng sân hình, cái này làm cho thật vất vả thông qua thí nghiệm khảo hạch tiến vào tân nhân khẩn trương đến phía sau lưng đều phải ướt. Vân Ương nhìn bọn họ cái chán toát ra tới hãn, chờ có người không chịu nổi áp lực thân mình thoáng run một chút sau, nàng nói, khẩn trương cái gì? Báo cáo giáo viên. Chúng ta không có khẩn trương. Không có khẩn trương. Vân Ương đứng dậy, đi qua đi, hai cái 1m6 xuất đầu nữ hải tử môi đều sợ tới mức không huyết sắc, mà mặt khác 3 cái nam hải tử còn lại là mạo mồ hôi lạnh, kỳ thật bọn họ cũng không biết vì cái gì muốn khẩn trương, cũng không biết đang khẩn trương cái gì, nhưng chính là khẩn trương sợ hãi thấp phòng A. Là 5 người cùng kêu lên trả lời, trung khí 10 phần trung mang theo chọc người bật cười run rẩy. Vân Ương sau này lui 2 bước, nói, các ngươi là vì cái gì gia nhập nơi này? Một đám trả lời, hơn nữa tự giới thiệu. không nghĩ tới quay chung quanh tại đây 5 người trên người tự nhiên nguyên tố sẽ như thế mênh mông, đáng giá bồi dưỡng. Tần 1, 20 tuổi, thân cao 1m72, vì bảo hộ người nhà gia nhập. Tần Nhị, 18 tuổi, thân cao 1m7, vì bảo hộ người nhà gia nhập. Tần Tam, 18 tuổi, thân cao 1m69, sợ ca ca thọc rắc rối đi theo ca ca gia nhập. Tần Tư, 14 tuổi, 1m65. Tần Sương Mù, 14 tuổi, 1m6. Tần Sương Mù nhìn Vân Ương kia băng lãnh lãnh bộ dáng, không dám nói dối, thực xin lỗi, ta không có 1m65, ta thân cao thí nghiệm thời điểm gian lận. Đứng ở nàng bên cạnh người Tần Tư dùng khuỷu tay nhẹ nhàng mà đụng phải nàng một chút, mắt nhìn thẳng. Tần Sương Mù nhút nhát sợ sệt ngậm nước mắt nhìn Vân Ương, ta sợ bọn họ xảy ra chuyện nhi, cho nên. Ngươi dùng cái gì phương pháp gian lận? Vân Ương chuyển động nhẫn, không có gì biểu tình nhìn nàng. Tần Sương Mù đĩu môi, ủy khuất cùng cái tiểu tức phụ giống nhau nói, liền dùng từng cái dị năng, thật sự chỉ có từng cái, sẽ không đem cái kia phụ trách thí nghiệm A-Z đầu góc tan vỡ rớt, ta hiện tại đã khống chế thực hảo. Tinh thần hệ dị năng sao? Vân Ương nhìn quay chung quanh ở bên người nàng tự nhiên nguyên tố, nói, thực không tồi lực lượng. Cảm ơn. Tần Sương Mù vui vẻ cười nói, ta cũng cảm thấy ta dị năng thực hảo, chính là ca ca tỷ tỷ đều không cho ta dùng, tuy rằng bọn họ không phải ta thân ca ca thân tỷ tỷ, nhưng trên thế giới này ta không có thân nhân, ta đều đem bọn họ đương thân nhân xem. Tần Sương Mù thực đơn thuần đến cho dù là gặp rất nhiều không tốt sự tình, vẫn là tin tưởng quan minh, cả người đều tràn ngập chính năng lượng. Chỉ cần làm nàng tinh thần thả lỏng, nàng là có thể quên mất khẩn trương, trở nên ngơ ngốc. Chính là loại này ngốc sẽ không làm người cảm thấy phiền chán, ngược lại sẽ cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Không khẩn trương. Vân Ương xem nàng này đột nhiên thả lỏng lại bộ dáng, trêu chọc một câu. A. Ân Tần Sương Mù có chút ngượng ngùng, thẹn thùng xúc tới rồi Tần Tư phía sau. Ta huấn luyện sẽ thực nghiêm khắc, ta tưởng các ngươi hẳn là cũng thấy được mặt khác tổ huấn luyện hạng mục, ta sẽ so với bọn hắn nhiều ra gấp 10 lần. Vân Ương một tay chống nạnh, bọn họ giáo đều là tăng cường thể chất, ta giáo chính là cho các ngươi càng mau quen thuộc chính mình dị năng, có thể chịu khổ không sợ chết liền lưu lại, tùy tiện kêu mệt có thể lăn đến mặt khác tổ đi. Không, chúng ta đi theo giáo viên. Lớn nhất Tần Một dẫn đầu mở miệng, đáy mắt có kiên định. Dị năng giả thân thể tố chất vốn dĩ liền so với người bình thường cường rất nhiều, Tần vừa cảm giác đến loại này huấn luyện chính hắn đều có thể làm được. Nếu gia nhập cái này địa phương chỉ là làm này đó không thú vị huấn luyện, hắn thật là quá mệt. Đại ca nói cái gì, chúng ta liền nghe cái gì. Đúng. Đi theo giáo viên. Lén lút dùng tinh thần lực giảm bớt bọn họ tinh thần Vân Ương nhìn khôi phục thái độ bình thường vài người, chậm rãi bắt đầu thu hồi chính mình phô khai tinh thần lực, nói, như vậy, đứng chồng ngược, đem dị năng ngưng kết thành châu huyền phù ở chính mình bụng, cái gì thời điểm làm được, cái gì thời điểm nghỉ ngơi. Ra lệnh một tiếng, vài người sôi nổi đứng chồng ngược, bọn họ cho rằng sẽ rất đơn giản, rốt cuộc ngày thường bọn họ cũng là như thế luyện tập đối với dị năng thuần thục độ, chính là khi bọn hắn đứng chồng ngược lúc sau phát hiện, khí huyết toàn bộ hướng trên đầu hướng, lực chú ý không phải như vậy hảo tập trung. Càng đừng nói, bọn họ bị một vòng băng chủy vây quanh. Bàn tay thượng còn có chút băng tức Vân Lương nhướng mày nhìn mắt sôi nổi chiều nàng nhìn qua vài người, nói, dị năng giả thân thể khôi phục lực rất mạnh, liền tính băng chùy hoa bị thương các người, cũng có thể ở trong vòng 3 ngày hảo toàn, cố lên đi. Nói xong, Vân Ương liền lui về Tư Mặc bên người, nhìn bọn họ vẻ mặt rồi dám nếm thử ngưng kết dị năng. Thường đem bọn họ bồi dưỡng thành chủ lực. Tư Mặc ôm nàng, ngón cái ở nàng đầu vai vuốt ve. Vân Ương đem thân thể trọng lượng giao cho hắn, nói, Z thị tổng yêu cầu mấy cái có thể ra tay người. Ta người không được. Thiếu, hơn nữa, chiến đấu chân chính máy móc chỉ có Khúc Kha một người, xa xa không đủ. Tần Tô là trí nhớ hình nhân tài, thân thủ khả năng sẽ rất lợi hại, nhưng nếu gặp được cách đấu kỹ xảo càng xảo quyệt, hắn chỉ sợ sẽ ứng phó bất quá tới. Bọn họ thoạt nhìn cũng không thích hợp làm máy móc. Khúc Kha giết người thời điểm Tư Mặc gặp qua, kia quả thực chính là hình người xe tăng. Luyện đến nhất định giai đoạn thời điểm, ta sẽ làm Trừng Nhi động thủ. Vân Ương câu môi cười cười. Chu Cầm bọn họ hiện tại không phải khá tốt sao? Nghĩ đến hiện tại Chu Cầm đám người, Tư Mặc chỉ cảm thấy. Người thật là bị buộc ra tới. Chỉ cần một người tưởng biến cường, liền nhất định sẽ biến cường, không quan hệ thiên phú tư chất, muốn chính là kiên trì. Vân Ương nhìn đã bắt đầu ngưng kết ra một chút năng lượng đoàn tần sương mù, nói, bọn họ ánh mắt đầu tiên nhìn đến chúng ta thời điểm là khẩn trương cùng sợ hãi, nhưng là loại này cảm xúc xuất hiện thực ngắn ngủi, dư lại chỉ là một mảnh làm ta thưởng thức kiên định. Có loại này ánh mắt người, trải qua một phen tạo hình sau, sẽ không quá kém. Tư Mặc lại nhìn mắt những cái đó hoa lệ băng truy, chỉ cần chống đỡ thân thể đôi tay hơi chút chịu đựng không nổi, là có thể bị chọc ra vài cái huyết lỗ thủng, sẽ không bị ngươi đùa chết. Vân Ương đối với đem bọn họ nói toàn bộ nghe đi vào vài người cười cười, chỉ cần đầu óc cùng trái tim còn ở, ta là có thể làm Tiểu Bạch đem bọn họ cứu trở về tới. Hảo! Thật đáng sợ! Vì cái gì muốn cười nói ra như thế đáng sợ nói? Chương 874 tùy ý điều phái. Này mấy người bị Vân Ương luyện mấy cái giờ sau, cái kia hôm nay tới báo danh tân giáo viên mới xoa hãn xuất hiện ở cửa. Hán tả hữu nhìn xung quanh trong chốc lát, vi lực thấy, có điểm kỳ quái nhìn về phía Vân Ương nơi vị trí, sau đó đi qua đi, hỏi, ngươi là? Ngươi hảo, ngươi là vi lực vi giáo viên đi. Ta là hôm nay báo danh Thẩm Dương Thẩm giáo viên, trên đường bởi vì một chút sự tình chậm trễ, cho nên mới ở tiền nhiệm ngày đầu tiên liền đến trễ, thật là phi thường ngượng ngùng. Thẩm Dương trừ bỏ khỏe mắt hạ có nói sẹo bên ngoài, lớn lên cũng coi như là thanh tú. Mang theo vô khung mắt kính có một loại làm nhân tâm yên tĩnh hơi thở văn hóa, hắn mắt lộ ra khẩn trương làm vi lực hơi chút đánh mất trong lòng hoài nghi, lại cũng là việc công xử theo phép công bộ dáng, vừa mới đã tới một cái tân giáo viên, ngươi chứng kiện cho ta xem. Thẩm Dương vừa nghe, vội vàng từ trong túi lấy ra chính mình cái quá con dấu quyển sách nhỏ, nói, thật sự thật ngượng ngùng. Vi lực nhìn mắt, phát hiện hắn xác thật là hôm nay muốn tới báo danh tân giáo viên sau. Mang theo hắn liền hướng Vân Ương bên kia đi. Vi lực thần sắc ngưng trọng bộ dáng làm Thẩm Dương không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh đi theo hắn phía sau đi tới, ít nói thiếu sai. Người là ai? Vi lực mở miệng chất vấn đứng ở 5 người tổ trước mặt người, mà sớm đã dự đoán được sẽ như vậy. Vân Ương không có gì biểu tình hơi chút nghiêng đi thân tới. Đảo, có thể làm một cái không có giấy chứng nhận người tùy ý xuất nhập cái này chính là ngươi thất trách. Nếu ta là lẻn vào nơi này địch nhân, ngươi cảm thấy các ngươi tồn tại tỷ lệ có bao nhiêu đại? Vân Ương không giận tự uy khí thế làm vi lực nhíu hạ mi, nghe được nàng lời nói sau, tự biết thất trách đối lý người cũng không có ở trước tiên phản bác trở về. Làm một cái giả thiết, ta là địch nhân, ngươi lại sẽ như thế nào ứng phó? Vân Ương trực tiếp cất bước tiến lên, cố tình thả chậm điểm tốc độ cấp đối phương phản ánh thời gian, một quyền đánh vào hắn nâng lên che ở trước người cánh tay thượng, đánh một trận. Vi lực lắc lắc có chút tê dại cánh tay, đôi tay nắm tay, giống quyền anh tay giống nhau hơi cong thân mình, ánh mắt như ưng, đánh liền đánh. Vân Ương hử cười một tiếng, nắm tay đột nhiên giống hạt mưa giống nhau nện ở vi lực trên người. Ngươi tuy rằng là nơi này quản lý thay lý, nhưng cũng phải hiểu được thời khắc bảo trì cảnh giác, cái nào căn cứ không có mấy cái bí mật. Sẽ không phải mấy cái gián điệp lại đây. Cũng không biết đối phương đã ở cố tình phong thủy còn làm chính mình không có nhiều ít đánh trả chi lực. Vi lực một bên né tránh, một bên nói, chỉ là hôm nay vừa khéo có cái tân giáo viên muốn lại đây, ta mới có thể. Vì chính mình sai lầm tìm lấy cớ. Vân Ương một cái sườn đá ném ở đối phương trên eo, trực tiếp đem người đá bay tới rồi một cái đại hình thiết bị mặt trên, sau đó hỏa tốc tiến lên, duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, thân mình xoay tròn. Lưu loát quá vai quăng ngã đem người phanh một chút ngã ở trên mặt đất. Song sau, một chân đá ngã lăn còn không có lấy lại tinh thần người, đầu gối để ở hắn sau trên eo, đem hai tay của hắn khấu ở sau người, một tay bắt lấy tóc của hắn sau này kéo, sai rồi chính là sai rồi, tiếp tục tìm lấy cớ ta khiến cho Tần Tô thay đổi người. Vi lực bị như thế vài cái làm cho cả người phát đau, ta không có tìm lấy cớ. Vân Ương trong tay dùng sức, ân. Tư Mặc lúc này đi tới, giắt tay nàng khiến cho nàng đứng lên, sau đó cởi chính mình áo khoác, tưởng đùa nghịch hoa hoa dường như cho nàng mặc vào, sau đó nghiêm túc khấu thượng nút thắt, nói, hảo. Vừa lòng nhìn nàng cổ dưới bộ vị bị ngăn trở, Tư Mặc hôn hạ nàng cái chán, nói, quả nhiên vẫn là như vậy đẹp. Đều phải bị bao thành bánh trưng còn xinh đẹp. Vân Ương cuốn cuốn tay áo, lại lôi kéo tới rồi cái mông một chút vào áo, Tần Tô tìm người tựa hồ không có gì đặc biệt. Muốn đổi sao? Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua đã tử trên mặt đất quay cuồng qua thân, chỉ là bởi vì quá đau còn không có kịp thời đứng lên người, nói, hàng vì học viên, nhiều học học đồ vật đi. Sau đó chuyển mắt nhìn về phía đối phát sinh sự tình cảm thấy khiếp sợ mà không biết làm gì phản ứng Văn Nhã nam nhân, nói, tên, Thẩm Dương. Tần Tô lại đây phía trước ngươi làm quản lý thay lý, vi lực ở thủ hạ của ngươi làm học viên. Vân Ương một câu liền điên đảo hai người vị trí, vi lực không cam lòng lại biết chính mình phạm sai lầm hậu quả không thể bỏ qua, Thẩm Dương còn lại là đầu có chút choáng váng, ta làm quản lý thay lý. Ân. Nàng ở đồng hồ thượng hoạt động vài cái, điều ra Thẩm Dương tư liệu sau, nói, tư liệu thượng biểu hiện ngươi các hạng năng lực đều không tồi. Mau chóng quen thuộc huấn luyện căn cứ kết cấu cùng mỗi người đặc điểm sở trường sau phân công huấn luyện nhiệm vụ, cùng ngày nhiệm vụ hoàn thành thất bại liệt ra cái đơn tử giao cho Tần Tô, tiến hành sàng chọn. Là, Vân Ương không thể nghi ngờ thái độ làm Thẩm Dương cơ hồ là phản xạ có điều kiện nói thanh là, nói xong lúc sau liền lập tức nhìn về phía vi lực, phát hiện đối phương cũng không có biểu lộ ra không vui sau, mới dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Này 5 người huấn luyện nhiệm vụ ta sẽ đơn độc phát một phần cho ngươi, không có hoàn thành liền trực tiếp xóa tên. Nàng nhìn về phía Tư Mặc, làm phù đùi trở về theo chân bọn họ làm đánh nhau luyện tập, chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện thả có kinh nghiệm người sẽ không thủ hạ lưu tình. Nàng chỉ chính là vi lực ở huấn luyện những cái đó tân nhân thời điểm sẽ nhịn không được giảm bớt huấn luyện lượng, nghĩ đến đây, nàng lại nhìn về phía vi lực, hảo hảo cùng Thẩm Dương học học như thế nào quản lý. Nói xong. Liền lôi kéo Tư Mặc phải đi. Ngươi còn chưa nói ngươi là ai. Bằng cái gì làm quyết định. Vi lực cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Đối với Vân Ương bóng dáng liền nói ra như thế một câu tới. Vân Ương liền đầu cũng chưa hồi, mang theo Tư Mặc rời đi. Thẩm Dương trong lòng tuy rằng có chút thấp thỏm bất an, nhưng nghĩ đến Vân Ương hạ đạt mệnh lệnh, ở trộm ngắm một chút vi lực sắc mặt khi, ôn thanh nói, Z thành phố có thể mệnh lệnh Tần Tô làm việc chỉ có kia hai vị. Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước bình tĩnh đi. Vi lực môi một nhấp, chừng hướng Thẩm Dương thời điểm phát hiện người này trong mắt nơi nào còn có cái gì khiêm tốn cùng khẩn trương, hoàn toàn toàn đã biến thành một người khác, địa vị cao sau, mũi nhọn đều không chút nào che giấu triển lộ ra tới. Thẩm Dương đối hắn hơi hơi mỉm cười, lại nhìn mắt đã ở nghiêm túc huấn luyện 5 người tổ sau, liền đi đến vi lực phía trước chạm vị trí, bắt đầu quan sát những người khác. Nếu đã được đến nàng nhận đồng, kia hắn nhất định không thể cô phụ, tuy rằng về nhà sau còn muốn mang hải tử cấp lao bà nấu cơm, nhưng này tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến hắn công tác hiệu suất. Đi ra này tân xây lên tới ngầm huấn luyện căn cứ khi, Vân Ương bị bên ngoài trói mắt dương quang chiếu nheo lại mắt, Tư Mặc cũng không biết từ nơi nào biến ra một bộ kính râm, trực tiếp đặt tại trên mặt nàng, nói, kế tiếp đi đâu? Đây là địa bàn của ngươi. Vân Ương duỗi tay đẩy đẩy kính râm, ta tính toán đi một liền kia. Ngươi có chuyện muốn vội nói liền đi vội, không cần bởi vì ta liền kéo không làm. Bị liếc mắt một cái nhìn thấu Tư Mặc chớp hạ mắt, ân, cùng đường. Vân Ương chọn hạ mi, thật đúng là bỏ xuống công tác đuổi nàng lại đây chơi. Mau đến cơm điểm, nhớ rõ ăn cơm. Tư Mặc thuận miệng dặn dò một câu, ta hôm nay không thể bồi ngươi ăn cơm. Ân, đã biết. Chương 875 phân na cảnh kỳ. Cùng Tư Mặc ở cao ốc trước chia làm hai lộ sau. Vân Ương thực mau liền tìm tới rồi cùng Lan Tinh ở thực nghiệm khu nghiên cứu số liệu Mộc Liên. Mộc Liên ở chủ nhân nhà mình đẩy cửa mà nhập đồng thời liền cảm giác được, hắn buông trong tay đồ vật, đón đi lên, chủ nhân nghỉ ngơi tốt không? Nhìn đã trưởng thành thiếu niên bộ dáng khế ước thú, Vân Ương xoa xoa hắn đầu, nói, thực hảo. Mộc Liên sửng sốt, cũng không biết nàng là nói nàng nghỉ ngơi thực hảo, vẫn là đối hắn hiện tại trạng thái tỏ vẻ thực hảo. Không có thủ lôi đình. Có phải hay không đã hảo đến không sai biệt lắm. Vân Ương muốn đi nhìn một cái lôi đỉnh, chính là loại này cảm xúc đại khái là sợ hãi đi. Sợ nhìn đến chính mình quan trọng đồng bọn vô lực nằm ở trên giường, giống như dây tiếp theo liền sẽ vĩnh viễn mất đi giống nhau. Đúng vậy, lại quá một thời gian, hắn hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục. Là trên đường đã xảy ra cái gì sự sao? Bạch Ngưng Tuyết đã tới, chúng ta lập tức không có ngăn lại nàng. Làm nàng cấp lôi đỉnh thượng một đạo quang nguyên tố trị liệu. Mục Liên nghĩ đến Bạch Ngưng Tuyết đột nhiên xuất hiện, nói, chủ nhân, ta cảm thấy Bạch Ngưng Tuyết càng ngày càng kỳ quái. Như thế nào nói? Vân Ương gật đầu đối Lan Tinh ý bảo Vân An, Lan Tinh còn lại là ngậm kẹo que tợ lặt tịch đồng, chỉ chính mình trong tay văn kiện sau, liền vùi đầu công tác đi. không rõ nàng như thế nào sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện, cơ hồ là không có bất luận cái gì dấu hiệu. Bất luận cái gì có lực lượng tồn tại, cho dù là lại bình thường bất quá nhân loại, cũng là có hô hấp, mà Bạch Ngưng Tuyết lại cái gì đều không có, giống như là cắt qua không gian, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vân Ương không chút suy nghĩ trực tiếp bấm tay bắn hạ Mục Liên Trân bóng chán, nhìn đến mặt mày thanh tú thiếu niên mang theo khó hiểu cùng tiểu hủy khuất che lại chán dương mắt xem nàng, nàng liền có chút nhịn không được cười nói, nàng xuất hiện phía trước các ngươi chú ý đều ở lôi đỉnh trên người, đương nhiên sẽ không ở trước tiên phát hiện nàng. Càng đừng nói nàng sẽ đổ vật đại bộ phận vẫn là ta giáo, dùng cũng là ta đưa. Chủ nhân nói chính là, Mục Liên xoa xoa bị bắn một chút địa phương, nói, chủ nhân lần này đi ra ngoài là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình sao. Thế nhưng sẽ dùng tới kia đem cự kiếm. Nếu có thể, hắn cũng không hy vọng chính mình chủ nhân có được loại này tiêu hao quá mức hình vũ khí. Chẳng sợ chúng nó thực lịch thiên. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, chỉ là dùng cự kiếm xử lý sẽ càng mau một chút. Nàng đi đến Lan Tinh bàn làm việc bên, tùy tay cầm lấy một phần văn kiện tùy ý lật xem một chút, nói, nhìn dáng vẻ các ngươi bí mật thí nghiệm làm được còn tính thuận lợi. Con hảo. Lan Tinh nhất tâm nhị dụng, phân tích công thức đồng thời còn trả lời Vân Ương nói, chỉ là mới vừa trả lời xong, liền phản ứng lại đây Vân Ương nói chính là bí mật thí nghiệm, cũng không phải thực nghiệm. Trong tay hắn động tác dừng lại, ngẩng đầu xem nàng. Vân Ương đối hắn nhướng mày, người sau còn lại là sờ sờ sau cổ, nói, ngươi đều đã biết. Bằng không đâu. Ta cũng không có muốn giấu giếm ngươi ý tứ. Lan Tinh cảm thấy đối Vân Ương tới nói giải thích một chút đều không quan trọng, quan trọng là làm nàng biết bọn họ như thế là mục đích. Nếu ngươi không tán thành chúng ta như thế làm nói, chúng ta có thể đình chỉ, rốt cuộc chỉ nghiên cứu ra mấy chỉ mà thôi, thực nghiệm ngừng đối chỉnh thể tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ là sẽ cảm thấy có chút đáng tiếc mà thôi. Ngươi như thế nào xác định thông qua phương thức này nghiên cứu ra tới biến dị loại sẽ so SR cấp bậc cao? Vân Ương không có chính diện trả lời hắn, chỉ là đưa ra chính mình nghi vấn. Lan Tinh xoay chuyển bút máy, nói, Mục Liên bọn họ bản thân liền rất đặc thù, năng lực chắc tuyệt, liền tính không có số liệu cũng nhất định là so nhân vi nghiên cứu ra biến dị loại muốn lợi hại rất nhiều, cho nên mượn bọn họ lực lượng tới điều chỉnh biến dị loại thuộc tính, cũng rất không tồi. Cái dương quan trụ. Nàng nhìn đã sinh ra một đạo vết rách cách ly dương, nói, yêu cầu cái gì nói thẳng. Ngươi không phản đối. Lan Tinh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, loại chuyện này đã đề cập tới rồi Mục Liên bọn họ, từ trước đến nay bên vực người mình nàng hẳn là sẽ có điểm ý kiến đi. Mục Liên bọn họ trạng thái không tồi đã nói lên cũng không có đã chịu thực nghiệm ảnh hưởng, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, ta sẽ không can thiệp các ngươi quá nhiều, buông tay đi làm là được. Vân Ương nhìn phi thường kỹ càng tỉ mỉ văn kiện, nói, mấy thứ này bảo còn hảo. Yên tâm đi. Lan Tinh lại xoay chuyển bút máy. Làm màu đen viên quản ở chính mình đầu ngón tay bay múa, biết ngươi đã trở lại liền riêng đóng dấu ra tới cho ngươi xem xong rồi ta sẽ tiêu hủy. Vất vả. Vân Ương từ trong không gian lấy ra mấy thứ mới mẻ trái cây tới, nói, miễn tẩy. Lan Tinh cười cười, ngươi có việc liền đi vội đi, ta nơi này có thể làm đến định. Hảo. Vân Ương ghé mắt nhìn mắt Mục Liên, người sau hiểu ngầm đến sau, nói. Chủ nhân đi trước nhìn xem lôi đình bọn họ đi, ta trước tiên ở nơi này giúp một tay Lan Tinh. Ân. Lại xoa nhẹ một phen sau, Vân Ương mới xoay người rời đi. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Lan Tinh đối Mục Liên nói, nhà ngươi chủ nhân xuyên y phục giống như không phải thực vừa người a. Ít nhất cũng là lớn một cái mã, hai cái. Mục Liên chuyển mắt xem hắn, thiếu một chút tò mò có thể làm ngươi sống càng dài lâu. Tốt xấu chúng ta hai cũng là bằng hữu đi. Có như thế đối bằng hưu nói chuyện. Lan Tinh làm cái mặt quỷ, chỉ đã có cái khe cách ly dương, nói, cái dương lại hỏng rồi, này một con có thể đưa ra đi. Ân. Lan Tinh tiếp tục viết vẽ vẽ, cũng không quan tâm Mục Liên sẽ dùng cái gì phương pháp đem cách ly dương quái vật khổng lồ đưa ra giết thị. Trên hành lang, nên diện mà đến người đúng là ở trong căn cứ nhìn đến cái kia mang theo khăn quàng cổ nữ nhân, nàng ở Vân Ương trước mặt đứng yên, nói, ngươi hảo. Vân Ương đi phía trước mãi bước chân một đốn, dừng lại sau xem nàng, phát hiện nàng mắt là hiếm thấy trọng đồng khi, chỉ là dưới đáy lòng kinh ngạc một chút sau, hỏi, có việc. Phu cận một cái nhìn như không chớp mắt căn cứ đang ở thu thập súng ống đạn dược, cố ý đổ muốn công thị. Nàng nhíu hạ mi, chuyện này ta cùng Tần Tô phản ứng quá, nhưng hắn nói hắn cũng không có thu được như vậy tình báo, hơn nữa nơi đó số liệu thực bình thường, bị bắt bỏ. Ngươi riêng đến nơi đây tới tìm ta, chính là vì nói cái này. Đúng vậy, ta tới rồi rất nhiều cái địa phương, cũng gia nhập quá vài cái căn cứ, nhưng chỉ có Z thị làm ta cảm giác được căn bình, ta tưởng tiếp tục lưu lại, cũng tưởng bảo hộ nơi này. Nàng có chút bất an, ta kêu Phân Na, ta tặng tổ mẫu là người nước ngoài, ta mắt khá xinh đẹp. Không biết cái gì nguyên nhân ẩn ẩn có chút màu tím, hơn nữa lại là trọng đồng, ngược lại làm nàng cảm thấy có chút thần bí. Cảm ơn Phân Na hơi hơi mỉm cười, nghĩ đến cái kia căn cứ sự tình, lại là vẻ mặt lo lắng sốt ruột đối nàng nói, thỉnh ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không lừa ngươi. Có thời gian ta sẽ phái người qua đi điều tra. Vân Ương nhìn tựa hồ cũng không tính toán liền như thế rời đi người, nói, ngươi còn có cái gì sự sao? Phân Na muốn nói lại thôi, bởi vì khẩn trương, cho nên giơ tay bắt lấy chính mình khăn quàng cổ, nói, sau này 1-2 tháng khả năng đều phải liên tục như vậy cực nóng, đặc biệt là 1 tháng sau độ ấm sẽ đạt tới một cái tân cao, nhân loại chỉ cần tiếp xúc ánh mặt trời đều sẽ bị đốt thành tro tẫn, ngươi. Chương 876 nàng là tang thi. Ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Vân Ương thực xác định chính mình trước kia không có gặp được quá người này, kia nếu là người xa lạ nói, vì cái gì sẽ chạy tới tìm nàng? Chỉ là cảm thấy, ngươi người thực hảo. Phân Na ở Vân Ương nhìn chăm chú hạ có chút khiếp đảm rũ mắt nhìn dưới mặt đất, ta thật sự sẽ không lừa ngươi, nếu ngươi không tin ta nói, có thể chờ 1 tháng sau, xem những cái đó tiếp xúc đến ánh nắng người có thể hay không biến thành cho tàn đi. Vân Ương nhìn nàng có chút kỳ quái trang phẫn, nói, tuy rằng chỉ là biết tên của ngươi, nếu muốn cho ta đi đoán nói, ta có thể cho ngươi rất nhiều loại đáp án, ngươi là tưởng chính mình nói ra, vẫn là để cho ta tới đoán. Phân Na không nói gì, cũng không biết là ở do dự, vẫn là đang đợi Vân Ương nói ra nàng suy đoán. Kiên nhẫn đợi nàng trong chốc lát sau, xem nàng không có mở miệng muốn nói ý tứ, Vân Ương liền mở miệng nói, có được một khác đoạn ký ức, có được tiên đoán năng lực. Xem ngươi ăn mặc, hẳn là không cảm giác được độ ấm, tình huống hiện tại không phải người mang dị năng chính là ngươi bản thân chính là một cái người chết, cảm giác không đến mặt khác đồ vật, vẫn là nói. Ngươi là SS cấp bậc tăng thi. Phân Na bắt lấy khăn quàng cổ tay nắm thật chặt, không khỏi sau này lui một bước. Đẳng cấp cao tăng thi nếu có được nhân loại thời kỳ ký ức, đối nhân loại địch ý là không lớn, nếu là vượt qua cái này cấp bậc, đặt tới S hoặc là trở lên cấp bậc, ta còn là có thể lý giải. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, bất quá ngươi có nhắc tới về lúc sau phát sinh sự tình, vậy ngươi năng lực là tiên đoán. Trung quanh cũng không có người, hơn nữa trực giác cho rằng Vân Ương đối nàng không có định ý, cho nên phía sau lưng kề sát mặt tường, cắn môi hỏi, ngươi lại như thế nào biết đến. Ta có cái. Bằng hưu cũng thích lấy đồ vật chống đỡ cổ, hơn nữa ngươi mắt cùng quá bạch làn da cùng với rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được tim đập, bài trừ các loại nhân tố sau. Muốn biết thân phận của ngươi cũng không khó. Vân Ương lúc này nghĩ tới Lý Thi Ngọc, các ngươi che chở cổ phong cách có điểm giống, về sau nếu gặp được nói không chừng còn sẽ trở thành bằng hữu. Phân Na nhấp nhấp môi, ngươi không sợ ta sẽ đối cái này địa phương tạo thành cái gì nguy hại sao? Tựa như ngươi ỷ lại ngươi trực giác giống nhau, ta cũng tín nhiệm ta trực giác, ngươi từ lúc bắt đầu liền không biểu hiện ra mãnh liệt địch ý, hơn nữa trên người của ngươi Vân Ương nhướng mày nói. Z thị trước mắt trừ bỏ người nhiều bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá ngoại giới nhìn trộm đồ vật. Ngươi cái này cấp bậc tang thi muốn làm Z thị tàn rớt một góc quả thực dễ như trở bàn tay, chính là ngươi không có như thế làm, ngược lại thông qua thí nghiệm tiến vào cái kia vấn luyện căn. Cứ, không phải sao? Ta, chính ngươi bản thân đối nhân loại không có định ý, tuy rằng không biết ngươi là như thế nào ước chế chính mình muốn ăn, nhưng ta cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều. Vân Ương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này cấp bậc tăng thi, vì thế nhịn không được tiến lên một chân, thoáng ngửa đầu quan sát đến cái này so nàng cao hơn một ít nữ nhân, cấp bậc càng cao tăng thi càng giống nhân loại, đồng thời còn có được một ít cảm tình sao. Ân đúng vậy. Phân Na xác thật là một con cấp bậc siêu cao tăng thi, bất quá nàng có được chính mình sinh thời ký ức, nàng chỉ đương chính mình là thông qua mặt khác một loại phương thức biến cường. Sợ hãi người khác không tiếp thu được mà nói cho người khác chính mình là nhân loại, dị năng cấp bậc tương đối cao thôi. Nàng che giấu vẫn luôn thực hảo, không nghĩ tới chỉ là xúc động thấy nàng một mặt sau, liền bại lộ. năng lực tiên đoán của ngươi phạm vi là cái gì? Có thể tiên đoán đến ta tương lai sao? Vân Ương có điểm tò mò. Phân Na lắc đầu, ta chỉ có thể nhìn đến một ít sắp phát sinh đại sự, cũng không thể thấy người khác nhân sinh. Khá tốt. Vân Ương xoa xoa thủ đoạn, nói, nếu không có mặt khác cái gì sự tình, ngươi liền làm tốt chính mình thuộc bổn phận là đủ rồi, ngươi nói ta sẽ làm tham khảo, không có mặt khác sự tình nói, ngươi có thể trước rời đi. Phân Na gãi gãi khăn quàng cổ, kia, quấy rầy. Gật gật đầu, xoay người rời đi. Vân Ương nghiêng thân mình xem nàng bóng dáng, giấu ở đáy mắt cảm xúc làm người thấy không rõ, cũng đoán không ra. Chờ Phân Na bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ thời điểm, nàng mới một lần nữa cất bước, hướng Lôi Đình nghỉ ngơi phòng đi đến. Bạch Phượng biến thành hình người ngồi ở mép giường cấp Lôi Đình xoa trên trán mồ hôi lạnh, mà Ngân Tương còn lại là lười nhác bàn trên đầu giường, cái đuôi một chút ném động. Hai chỉ khế ước thú nhìn chủ nhân nhà mình tới, một cái ném xuống trong tay khăn lông xông tới trực tiếp cho cái hùng ôm, một cái khác còn lại là từ trên giường bắn lên, tinh chuẩn rơi xuống nàng đầu vai. Vân Ương bất đắc dĩ tùy ý Bạch Phượng ôm nàng, liên tiếp cọ nàng mặt, tay còn lại là nhẹ nhàng mà điểm điểm Ngân Tương đầu, nói, Lôi Đỉnh tình huống thực ổn định. Rất ổn định, nó sắp lột ra tấn trước, cho nên hai ngày này hôn mê bất tỉnh đâu. Ngân Tương thoải mái nheo lại mắt, bất quá bên này linh khí như thế tế mỏng, cũng mệt hắn có thể thăng cấp. Trên người hắn có ám nguyên tố, ma tộc nhóm đem nơi này làm cho chướng khí mù mịt, có thể không thăng cấp mới là lạ. Bạch Phượng lười nhác ôm Vân Ương cổ, ôn nhu cười, chủ nhân ở bên ngoài chính là gặp được hảo ngoạn sự tình. Cũng không có cái gì hảo ngoạn sự tình. Thoáng đẩy ra Bạch Phượng, không gian áp chế lại suy yếu. Bạch Phượng thế nhưng còn có thể tại nàng không ở dưới tình huống duy trì hình người. Một chút đi, chúng ta cũng coi như là tìm đánh quy luật, ở nào đó thời gian đoạn thời điểm, không gian pháp tắc tựa hồ sẽ biến yếu rất nhiều. Bạch Phượng buông ra Vân Ương, làm nàng đi đến trước giường. Tổng cảm thấy thế giới này ly tan vỡ không xa, chính là chúng ta còn không có tìm được trở về lộ. Cái này không đổi. Nghĩ đến Vân Nương tồn tại, Vân Ương ngược lại là không nóng nảy, trước chuyên tâm đem bên này sự tình xử lý xong, lại luận mặt khác. Bên này, Bạch Phượng khẽ một chút góc áo, bên này sự. Tinh lọc sao? Không, chúng ta dùng hết nguyên tố nhúng tay can thiệp cũng không thích hợp, yêu cầu làm thế giới này người nghiên cứu ra giải dược mới là. Vân Ương hướng mép giường ngồi xuống, rồi tay điểm điểm Lôi Đỉnh trên đầu ẩn ẩn mạo lôi quang giác, đều đã là Thâm Hải Giao Long Vương giả, còn nhớ thương thăng cấp hóa rồng sao. Đây cũng là kỳ ngộ, rốt cuộc không có giao không nghị hóa rồng. Bạch Phượng cũng đi theo nàng chọc chọc Lôi Đỉnh giác, cảm giác được một trận đâm đến cánh tay tê dại điện lưu sau, nói, chủ nhân chạm vào ngươi giác ngươi không nửa điểm phản ứng, ta một chạm vào ngươi liền điện ta. Vân Ương nghe vậy, trong lúc hôn mê tính cảnh giác còn rất cao. Bạch Phượng đem nàng trắng muốt thủ đoạn rồi đến Vân Ương trước mặt, ngay cả ủy khuất đều là cười mắt cong cong, chủ nhân, ta có điểm đau. Ngân Tương lắc lắc cái đuôi, ngươi một cái quang nguyên tố Phượng Hoàng còn sợ đau. Ta nói đau chính là đau a. Thiết! Hai chỉ khế ước thú nhàm chán lại bắt đầu đấu võ mồm, Vân Ương còn lại là cẩn thận quan sát đến Lôi Đình khí sắc, thông qua đụng vào hắn giác tới cảm giác hắn chẳng huống. Phát hiện trong thân thể hắn lưu động năng lượng còn tính vững vàng sau, nói, vì phòng ngừa Lôi Đỉnh thăng cấp khi khiến cho thiên kiếp, ta sẽ đem hắn bỏ vào đá xanh đại điện trung đi. Chương 877 ám linh lửa giận. Chủ nhân, như vậy không hảo đi. Bạch Phượng có chút không tán đồng, thiên kiếp là trốn không xong, nếu ngài đem Lôi Đỉnh thả lại không gian, kia chẳng phải là ta tới gánh vác. Vân Ương ý niệm vừa động, liền đem Lôi Đỉnh đưa vào đá xanh trong đại điện. Có ám linh ở, có thể càng thêm tùy ý điều động trước kia thu thập đến bảo vật. Hơn nữa đây là thấp vị diện, chẳng sợ có thiên kiếp, ở bảo vật phòng ngự thêm vào hạ, đối ta cũng sẽ không tạo thành quá lớn thương tổn. Chủ nhân, này Bạch Phượng vẫn là có chút không tán thành, không bằng làm tiểu huyền vũ thủ Lôi Đình đi. Bạch Phượng, đừng tưởng rằng ta không có nhìn đến ngươi đã duy trì không người ở hình. Ngồi ở mép giường Vân Ương ngẩng đầu xem nàng, trở lại nguyên dập trong thân thể tẩm bộ đi. Đáy mắt nghiêm khắc làm Bạch Phượng cảm thấy có chút ủy khuất, nàng có chút khổ sở nhìn nàng chủ nhân, nhìn nhau vài giây sau, liền hóa thành một đạo bạch quang rời đi. Ngân Tương trầm mặc nhìn này hết thảy, hỏi, chủ nhân vì cái gì muốn như thế làm? Nó cảm thấy Bạch Phượng nói rất có đạo lý, thiên kiếp chuyện này khả đại khả tiểu, vạn nhất không giống nó chủ nhân suy đoán như vậy đâu. Kia chẳng phải là muốn bị thương. Bởi vì ta yêu cầu thiên kiếp. Vân Ương nâng lên tay tới, ngân tương ngoan ngoãn hoạt đến nàng mu bàn tay thượng bàn, chủ nhân yêu cầu thiên kiếp. Rèn đao. Tiểu đao hồn cũng tới rồi bình cảnh kỳ, yêu cầu một chút ngoại lai năng lượng đột phá. Nó nuốt trôi. Ngân tương nghĩ nghĩ tiểu đao hồn thực lực, thiên kiếp ít nhất cũng có 5 đạo, nếu lôi đỉnh lần này vượt qua rất lớn nói không chừng sẽ là 9 đạo chỉnh. Đến lúc đó ta sẽ làm Hoàng Kim Long bảo vật tới gánh vác một bộ phận áp lực. Vân Ương nghĩ nghĩ, nói, ta muốn dùng Hoàng Kim Long bảo vật tới hấp dẫn những cái đó ma tộc. Ân nó chủ nhân hẳn là ở bên ngoài gặp cái gì sự tình mới có thể trở nên có chút sốt ruột, nếu chủ nhân đã làm hoàn toàn tính toán, như vậy nó chỉ cần an an tĩnh tĩnh tiếp tục bảo hộ chủ nhân thì tốt rồi. Hoàng Kim Long bảo vật nếu không phải dùng để công kích, mà là dùng để phòng ngự hoặc là chuyên trở một ít năng lượng nói, hẳn là sẽ không quá mức tiêu hao quá mức chủ nhân lực lượng. Ngân tương ở quá ngắn thời gian nội đã xoay vài cái tâm tư, cuối cùng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe nó chủ nhân nói, chủ nhân nói cái gì, chính là cái gì. Vân Ương chuyển động vài cái nhẫn, lại không biết nhẫn công chính phát sinh mặt khác một việc. Ở liền Vân Ương đều không có đến quá nào đó góc, ám linh vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn trước mặt cái kia sắp thức tỉnh lại đây Khanh Linh, nói, ta sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Khanh Linh có chút khổ sở cuộn tròn thân thể của mình, vì cái gì? Nếu không có ta quang thuộc tính thêm vào, chủ nhân trong thân thể ám nguyên tố sẽ ảnh hưởng đến nàng làm ra phán đoán sai lầm. Phải không? Ám linh có chút khinh thường nhìn Khanh Linh, ngươi tồn tại, mà ta ở ngủ say thời điểm, chủ nhân sở làm hạ phán đoán chẳng lẽ là toàn đối. Ngươi là nghĩ ra đi lúc sau ảnh hưởng chủ nhân, làm chủ nhân tha thứ Bạch Ngưng Tuyết đúng không? Ta thiên tính thiện lương Khanh Linh xác thật là có loại suy nghĩ này. Bởi vì nó nội tâm đều là một mảnh quang minh, cho rằng mỗi cái sinh linh đều đáng giá bị tôn trọng bị tha thứ, chẳng sợ đã làm một ít không tốt sự tình. Ám linh xem nó dáng vẻ này, liền biết nó suy nghĩ cái gì, không nghĩ tới ngủ một giấc sau ngươi đầu óc càng ngày càng không thanh tỉnh. Ta xem ngươi vẫn là tiếp tục đại ở cái này địa phương tiếp tục ngủ tương đối hảo, không cần tái xuất hiện ảnh hưởng chủ nhân tâm tình. Nó cảm thấy hiện tại chủ nhân so trước kia càng tốt. Sẽ không mù quáng đi tha thứ đi tín nhiệm đi trả giá chính mình hết thảy. Ta chỉ là muốn gặp chủ nhân, ngươi không thể như thế bá đạo. Hiện tại đá xanh đại điện về ta quản, ta tưởng như thế nào liền như thế nào. Nếu có thể, ta nguyện ý trả giá ta hiện tại sở hữu lực lượng đem ngươi giết chết ở chỗ này. Ám linh chán ghét chỉ biết hướng thiện Khanh Linh, phi thường chán ghét. Ngươi Khanh Linh hoàn toàn không nghĩ tới ám linh thế nhưng chán ghét nó tới rồi loại tình trạng này. Ta chỉ là vì chủ nhân hảo. A, vì chủ nhân hảo. Lời này nói cũng thật hảo. Ám linh lạnh lùng nhìn nó, ngươi muốn cho chủ nhân tha thứ Bạch Ngưng Tuyết, vậy ngươi có hay không chân chính đi suy xét quá chủ nhân cảm thụ? Chủ nhân muốn đi tha thứ sao? Chủ nhân chịu những cái đó ủy khuất cùng thương tổn chỉ có thể làm chủ nhân chính mình đi gánh vác sao? Bạch Ngưng Tuyết liền không.